Thiếu đem chúng ta thực muốn đi vào sao? Thú hổ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên nếu không qua để cho ta một người đi vào liền thành Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây ba người sắc mặt khẽ giật mình còn tưởng rằng là Lăng Thiên Vũ cảm giác đến bọn họ sợ chết. Thú hổ liền có chút không thích nói ra, thiếu đem chúng ta nói như vậy không phải là bởi vì chúng ta sợ chết vậy mà chúng ta đều đi theo thiếu tướng tới nhất định nhiên bất hội lui e sợ. Không tệ, chúng ta đi theo Khuê thiếu tướng nhiều năm như lần này thật có thể tìm được giải cứu Khuê thiếu tướng chi pháp liền là để cho chúng ta liên lụy tính chất lệnh chúng ta cũng là nghĩa bất dung từ thú lang lời thể son sắt nói theo. Ha ha, ba vị là hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không có hoài nghi lòng trung thành của các ngươi cùng dũng khí. Lăng Thiên Vũ tiếu cười nghiêm mặt nói, thong thả nói, ta đã biết bên trong quái phá là bực nào quái vật, ta đã có khắc địch chi thuật có thể đối với các ngươi tới nói lại không quá thích hợp. Vậy mà thiếu tướng một người cũng có thể thông suốt vậy tại sao còn phải gọi bên trên chúng ta? Thú hổ sắc mặt càng thêm không vui tựa như lộ ra đến bọn họ là dư thừa thuần túy tới nơi này hóng hóng gió. Chẳng qua là cho ngoại nhân chế tạo một số ngụy trang mà thôi. Ngụy trang? Không tệ, Lăng Thiên Vũ song mắt tinh quang ẩn ẩn nói, các ngươi đều biết những này quỷ vật dĩ vãng đều là chưa từng xuất hiện đột nhiên gian ta đại ca cùng các ngươi đi vào thời điểm cũng bị những quỷ quái kia công kích hiển nhiên là hữu nhân từ đó cản trở ý đồ nguy hại Lâm gia lợi ích về phần người này trong nội tâm của ta rất là hoài nghi lại là chúng ta trong Lâm gia người. Trong Lâm gia người? Thú hổ ba người sắc mặt đại chấn. Nhưng là hoài nghi mà thôi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, ta bây giờ lại có thể đem chuyện này cáo chi các ngươi tự nhiên là bởi vì ta tín nhiệm các ngươi cho nên đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta bắt ra cái này thủ phạm thật phía sau màn. Nói đến tín nhiệm, Lăng Thiên Vũ có thể nói ra lời nói này đúng là đối với thú hổ bọn họ tràn đầy tín nhiệm này mới khiến thú hổ bọn họ tâm tình chuyển tốt đồng thời đối Lăng Thiên Vũ càng thêm kính nghệ. Thiếu tướng ngài cần chúng ta như thế nào làm cứ việc phân phó. Xông pha khói lửa không chối từ. Toàn bằng thiếu tướng một câu. Thú hổ ba người nhao nhao ôm quyền nói biểu thị lấy lòng trung thành của bọn hắn. Nay cũng không nghiêm trọng như vậy nhưng là tại ta tiến trước khi đi còn mời các vị bốn phía tuần tra nhìn xem có hay không người khả nghi nếu có mà nói vô luận người nào lập tức cầm xuống. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Không có vấn đề, thú hổ ba người chăm miệng một lời đáp. Về phần tiếp xuống mà nói phải đợi ta ra đến tự nhiên hội nói cho các ngươi biết bước kế tiếp cần muốn thế nào giúp ta. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Thiếu tướng kia nhất định muốn vạn phần cẩn thận những quỷ quái kia dù sao quả thật ứng phó lúc trước tiểu liên khuê thiếu tướng cũng là liệu lấy tính mạng tài năng từ trong hạp cốc sông ra đến thú hổ trịnh trọng nhắc nhở. Ân các ngươi cũng muốn làm tâm Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Chật! Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên lướt vào trong hạp cốc. Cùng lúc, thú hổ ba nhân dã hóa thành tàn ảnh tản mát tại hẻm núi bên ngoài chỗ bọn họ kinh nghiệm lao thành điều tra năng lực tự nhiên nhất tuyệt chỉ cần một có người khả nghi tới gần nhất định nhiên hội lập tức phát hiện. Nhi Lăng Thiên Vũ bước vào trong hạp cốc thời điểm bên trong tĩnh mịch vô tận hẻm núi đại đạo khoảng cách có chừng gần 10 dặm xa muốn nghĩ cũng biết quỷ này phong cốc phạm vi lớn bao nhiêu. Bên trong lạnh siêu siêu âm phong trận trận. Mặt đất vách đá đầy giấy thương di vết tàn khắp sinh thiên địa linh khí cằn cỗi hoặc nhân hoặc thú thi cốt khắp nơi có thể thấy được một tận hoang vu cảm giác tựa như là một cái bị vứt bỏ cổ lao hoang địa. Thử trước một chút hữu thập sao động tình A. Lăng Thiên Vũ ám đạo trong tay liền hiện ra hai khỏa kim sắt hạt đậu vì Lăng Thiên Vũ tại thánh viện lúc luyện chế binh đậu một trực đô chưa có cơ hội sử dụng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chuyển vận phi long thần lực rót vào trong binh đậu bên trong dù sao đây binh đậu uy lực cường nhược là theo thi thuật giả rót vào lực lượng mạnh bao nhiêu quyết định mà thả hoàn quyết định bởi tại lực lượng thuộc tính. Vãi đậu thành binh. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng hai khỏa binh đậu cực xạ nhi ra. Sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện cái kia hai khỏa bay vụt binh đậu lại nhanh chóng ngưng hình biến thành nhân thể tứ chi cái kia giấy trắng khuôn mặt giữ Lăng Thiên Vũ có cực lớn tương tự. Đáng sợ là tại giá hai khỏa binh đậu rót vào Lăng Thiên Vũ phi long thần lực về sau đã đạt đến võ tiên cảnh lực lượng cường độ mà thả hoàn tay nắm lấy ngưng hình binh khí cho nên chỉ cần Lăng Thiên Vũ lực lượng có thể quần quận vô tận mà nói cơ hồ có thể nói đã là tay cầm một chi cường lực quân đoàn. Siêu siêu. Hai vị binh đậu thần binh một đường chỉ phinh không ngừng chấn thả ra khí tức cường đại huyên náo toàn bộ hẻm núi một đường ầm ầm rung động loạn thạch bắn ra. Ước chừng thẳng vào vài dặm thời điểm từng tiếng tức giận dầm liền tại trong hạp cốc vang vọng. Quả nhiên hữu động tĩnh, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng lần theo binh đậu thần binh khí tức bước nhanh lao đi. Nhưng vào lúc này, tại một chỗ âm u trong mật thất chính trưng bày một đạo vi hình tế đàn trên tế đàn chính bố trí lấy một khỏa tinh huyết sắc đầu lâu dày đặc ánh sáng lăng lăng vô cùng tà ác quỷ dị. Ha ha, lại một vị trói mắt ngôi sao mới phải bỏ mạng người không vì mình trời chu đất diệt cho nên cũng đừng trách ta đây là người tự tìm một đạo rét căm căm cười tiếng vang lên một trương diện sắc sâm mai khuôn mặt từ trong âm vũ hiện lộ ra. Sau đó, Trong tay người kia hiện ra một cái quái dị tà ác chủy thủ, chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng bàn tay bên trên hung hăng một vòng, quần quần tinh huyết nhỏ xuống tại na khỏa huyết sắc đầu lâu bên trong. Tiên huyết hơi dính giống như là bị hấp thu, trong nháy mắt xông vào đi vào. Lập tức, viên kia huyết sắc đầu lâu bên trong ẩn ẩn tránh thức chứ tà dị huyết quang, song đồng càng là dày đặc ánh sáng bắn ra bốn phía, phảng phất đang sống thẳng lệnh cả đang lúc mật thất như đọa hầm băng âm lãnh vô cùng quỷ phong trận trận. Mà người nọ ngồi xếp bằng trong miệng tự lẩm bẩm giống như là tại mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ, hai tay ở giữa phi tốc kết ấn không ngừng đánh vào huyết sắc đầu lâu bên trong. Dần dần mà dần dần chi người kia sắc mặt cũng biến thành vô cùng hư bạch, hiển nhưng cũng là bỏ ra không ít đại giới. Chương 1397, đại đồ sát. Ầm ầm. Cả tòa hẻm núi như sấm chấn động, hình như có vạn thú buôn đằng. Tới Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén. Chủ nhân, đây đều là yêu thú giết sao? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Giết làm sao không giết, những vật này lưu ở chỗ này sớm muộn có một ngày cũng sẽ là tai họa. Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác đạo. Ha ha, liền chờ ngài lời này. Gấu nhỏ cười lớn một tiếng, thân thể cao lớn trầm lắng rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn nói, nếu như là bình thường yêu thú ta tự nhiên bất để vào mắt đan giá, nhưng đều là biến dị thú a, có thể tăng cường ta không ít thú đồng a. Biến dị thú? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Đúng vậy, gấu nhỏ nói ra, những này yêu thú lâu dài sinh tồn ở hỗn loạn ác liệt vòng cảnh chung đã sinh ra biến dị, mà dụ dỗ bọn hắn biến dị chính là trong trời đất một loại đặc thù lực lượng. Bọn chúng thú tinh với ta mà nói thế nhưng là vật đại bổ, nếu như hữu kỷ vạn khỏa dạng này thú tinh cho ta nuốt chừng, nói không chừng ta liền có thể tiến giai đến thánh thú. Không phải đến thần thú sao? Mở gì cho đùa, nếu quả thật có thể làm cho ta tiến giai đến thần thú, cái kia tại giá Đông Châu còn không phải tùy ý ta giày xéo cái gì yêu tộc a ma tộc a, ta chỉ cần ưa thích vài phút đồng hồ diệt bọn họ. Tận nói mỏ. Ai nói ta là nói thật. Chờ ngươi trở thành thần thú lại khoác lác a. Lăng Thiên Vũ cấp thân nhi đi treo gẹo cười một tiếng. Hắc hắc, bất quá ngươi muốn để ta giúp ngươi đánh thú tinh mà nói đó là không có khả năng, ngươi muốn ăn mà nói vậy ngươi liền phải tranh thủ thời gian. Không mang theo như thế hồ gấu nhỏ mãnh liệt đuổi theo. Ước chừng vài dặm. Tại na rộng rãi hẻm núi đại đạo bên trong chính dũng động một đoàn hung ảnh. Không sai. Đều là yêu thú dáng dấp hình thù kỳ quái, nhiều chuyện răng nanh hung tính 10 phần, có thể là bởi vì có người ngoài xâm phạm bọn chúng lãnh địa lộ ra vô cùng phẫn nộ, chính gào thét điên cuồng sông. Làm người ta giật mình chính là đám hung thú này thực lực làm thật hung hãn, đô tại võ tiên cảnh cấp độ ở giữa chỉ sợ còn sẽ có chút đấu thú xuất hiện, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn đầu nhưng đủ song bạo toàn bộ Lâm gia quân. Vâng. Mới một đợt trùng kích, Lăng Thiên Vũ triệu hoán đi ra hai cái binh đậu thần binh trực tiếp tiện bị những hung thú kia cho vỡ vụn, chính theo chứ Lăng Thiên Vũ khí tức của bọn hắn điên cuồng sông mà đến. Tiên thú? Đều là tiên thú a. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng cố khí thế kia như cuồng triều vọt tới làm cho Lăng Thiên Vũ cũng không khỏi dùng mình một cái, có vẻ như dùng lực lượng của bọn hắn thật đúng là khó mà đi cùng mấy ngàn con tiên thú liều mạng a. Đáng giá vài thứ đối với tương lai uy hiếp thật sự là quá lớn mà lại còn là tới gần tại Huyền Thiên Thành, hôm nay làm gì có bao nhiêu giết bao nhiêu ngăn chặn hết thể hậu hoạn. Nếu như là tại Bình Giã bên trên mà nói Lăng Thiên Vũ bọn họ không có ưu thế gì, nhưng tại giá trong hạp cốc ưu thế cũng lớn, hoàn toàn miễn trừ liều mạng cục diện khó xử. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội bạch cốt minh diễm, tại giá hẻm núi đạo bên trong giản trực tiểu là một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế, giữ vững một đạo miệng liền có thể đứng đấy chu diệt. Vâng. Mãnh liệt bạch diễm đột nhiên từ trên người Lăng Thiên Vũ tuôn ra phô thiên cái địa hướng chứ na thành đàn hung thú hoanh cuốn qua đi, những hung thú kia cái nào có cái gì trí tuệ nói một mực mù quáng bay thẳng. Bạch cốt minh diễm. Đây chính là đấu hỏa AZ lạnh cùng cực nóng, đối với những hung thú kia tới nói giản trực tiểu là ác ngộng. Trong nháy mắt. Cầm đầu phía trước mấy chục con hung thú trong nháy mắt tiện bị bạch cốt minh diễm thôn vệ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Gấu nhỏ thấy một lần lưỡng con ngươi đều nhanh trận lồi ra hoa hoa kêu to. Chủ nhân ngài không cần chơi như vậy a, ngài cái kia linh hỏa uy lực thật sự là quá mạnh, liên thú tinh đều không để lại đến ta nhìn đau lòng a. Nhìn đem ngươi cho gấp chẳng phải mấy khỏa thú tinh sao, ta hiện tại bất quá là trước diệt diệt khí thế của bọn nó mà thôi. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt không khỏi liền giảm bớt mấy phần bạch cốt minh diễm. Hỏa diễm vừa phải tối thiểu sẽ không để cho những hung thú kia hóa thành cho tàn, nhưng cũng là suy yếu rất lớn thực lực của bọn nó, nhưng chỉ này còn chưa đủ chỗ gì, Lăng Thiên Vũ trong tay lại lấy ra thiên bảo hồ lô. Thiên bảo hồ lô nó cũng không phải chỉ có tổn chữ thần dịch công hiệu, nó uy lực chỗ đáng sợ nhất chính là hút nguyên phàm là sinh mệnh thể đều có thể bị thiên bảo hồ lô hấp thu nguyên khí sau đó luyện hóa thành thần dịch. Uống. Chuyện u. À toái, Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng thiên bảo hồ lô cách không nhi lên thần kỳ, trong nháy mắt mở rộng ngưng tụ xuất một đạo ánh sáng vòng xoáy hình thành ra một cổ cường đại vô hình hấp xả lực. Thu. Lại hét lớn một tiếng, những cái kia vút hung thú cả người không ngừng bị rút ra ra thú nguyên khí, mặc dù nhiên bất chí mạng tại thiên bảo hồ lộ như thế nghịch thiên giới tác dụng đánh giá tối thiểu giảm bớt những hung thú kia tầng 5 lực lượng sĩ khí trở nên đê mê tiểu liên tốc độ đều chậm lại. Đồ tốt gấu nhỏ hai mắt sáng lên. Hắc hắc, xem ai đoạt quái nhanh, Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, song trưởng khẽ động trùm lên lôi đỉnh quyền sáo trở tay mở ra ma đào tản kiếm song song lộ ra là muốn chuẩn bị đại khai sát giới. Siêu. Điện quang lóe lên, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh xông vào trong bầy thú. Lôi đỉnh chi lực không nhanh áo nghĩa lại thêm sắc bén đao kiếm, Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu giống như là một đầu nhào vào bầy cừu mãnh hổ tùy ý săn giết không có chút nào lực trở tay con cừu non. Vù vù. Nhất đao một kiếm đánh đâu thắng đó, cận cận trích có thể nhìn thấy tránh điện bản quang ngân lướt qua số con hung thú liền trực tiếp chặt đầu bỏ mình hoặc là trực tiếp xuyên thủng phần bụng nhẹ nhõm chiếm lấy thu tinh. Hung thú tuy nhiều nhưng căn bản chống đỡ đáng bất Lăng Thiên Vũ công kích, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức để chúng nó liên một tia cơ hội phản ứng đều không có, càng bi kịch là thực lực lại bị thật to suy yếu, mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ hung tàn thế công bọn hắn giản trực tiểu là che giả mang mọc đang chịu chết. Ha ha, cực sướng, Lăng Thiên Vũ cao giọng cười to, đột phá đấu chuyển cảnh về sau cảm giác giết lên đám hung thú này đến giản trực tiểu giống như là đang thái thịt tay đến nhặt ra. Hắn giờ phút này tựa như luyện ngục bên trong chạy đến hung thần trái chấp ma đao phải cầm tàn kiếm xuất thủ nhanh thắng thiểm điện trái đột phải tiến thế như trẻ che không thú năng địch. Gào gào. Từng tiếng rên rỉ từng đạo cự ảnh trọng trọng ngã vào trong vũng máu. Giống. Gấu nhỏ gào thét vừa hô sắt thép chiến xa cường hãn thân thể gần như sắp muốn chiếm cứ toàn bộ hạp đạo một đường mạnh mẽ đâm tới quá khứ hoặc là đem hung thú tươi sống đâm chết hoặc là bị nó sắc bén tay gấu cho hung ác xuyên thủng trái tim trực đảo hoàng long tàn nhẫn quất ra đấm máu thu tinh một ngụm lại một ngụm nuốt vào. Một người một thú đơn giản thành hai bệ siêu cấp xâm lược cơ toàn bộ hẻm núi tựa như trở thành một mảnh luyện ngục tràng cảnh huyết nhục văng tung tóe vô cùng thê thảm liền cùng lò sát sinh. Vâng. Lại là nhất đao chạm phong đoạn lãng sắc bén sức lực mang nhanh như tên bắn mà vụt qua số con hung thú trực tiếp bị một phân hai nửa máu tươi chảy đầm địa đổ vào hai bên lại trường kiếm vẩy một cái mấy viên thú tinh nhẹ nhõm tới tay. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ có thoải mái lập tức lại hóa thành một đạo thiểm điện dùng thế lôi đình vạn quân bắn ra kinh khủng mà sắc bén lực lượng gây nên gió lốc cuồng vũ quả nhiên là thế như mãnh hổ động như du long một kích liền dễ như trở bàn tay đổ sát vài đầu hung thú. Có thể những hung thú kia chỉ lo thủ hộ địa bàn của mình cho dù là từng cái chết thảm ngã xuống cũng không có áp chế rơi bọn chúng nhuệ khí ngược lại biến đắc canh ra hung mãnh sát khí đầy trời vậy mà bọn hắn cầm không được Lăng Thiên Vũ biện pháp mục tiêu liền toàn bộ khóa chặt tại gấu nhỏ trên thân dù sao Lăng Thiên Vũ thân pháp quá nhanh căn bản vô pháp đánh chúng Lăng Thiên Vũ ngược lại gấu nhỏ như là Thái Sơn trông coi bọn hắn năng bất toàn lực công kích gấu nhỏ sao. Ầm ầm. Mặt đất chấn lắc như cuồng chiều hung thú không ngừng từ hẻm núi một bên khác loạn vực trung tuân ra gào thét điên cuồng đằng phẫn nộ trùng kích nhưng tại giá trong hạp cốc nhất định là muốn mất đi ưu thế. Mặc dù những hung thú kêu ý nghĩ là đúng toàn lực đi công kích gấu nhỏ nhưng có Lăng Thiên Vũ giá tên sát tinh tại rất nhiều cũng còn không có tiến lên đều chết tại Lăng Thiên Vũ đao dưới thân kiếm. Vù vù. Vô số sức lực lưỡi đao đao quang kiếm ảnh không ngừng tàn nhẫn tức đoạt chứ na chút hung thú tính mệnh Lăng Thiên Vũ giết đến coi là thật đã nghiền đặc biệt là cái kia trắng bóng thú tinh quả nhiên là bút phong phú tài phú a. Thế nhưng là cái kia loạn lưu chi vực trung tuân ra hung thú thật sự là nhiều lắm tựa như làm sao cũng giết không hết giống như không khỏi còn có chút đấu cấp thú ngoi đầu lên nhưng đối với đã đạt đến đấu chuyển cảnh tu vi Lăng Thiên Vũ tới nói chỉ cần không phải loại kia có thể so với đấu chuyển cảnh đỉnh tiêm thực lực hung thú căn bản không phải Lăng Thiên Vũ một chiều chi địch. Giết giết giết. Một người một thú căn bản vô cần phối hợp chỉ biết là dưới mắt thi thể đều nhanh vùi lấp toàn bộ hạp đạo mà gấu nhỏ đơn giản giết đỏ cả mắt một bên giết lấy một bên nuốt chửng thú tinh cơ hồ có thể nói thú nguyên lực vô cùng vô tận mà lại còn là trong chiến đấu tiêu hóa thú tinh để gấu nhỏ thú nguyên lực không ngừng tinh tiến lấy. Cuối cùng không đến nửa canh giờ. Trong hạp cốc thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông. Mấy ngàn con hung thú đều bị bọn họ đây hai tôn hung thần cho đồ sát hết có thể là loạn lưu chi vực nội những hung thú kia đều e sợ vậy mà không có thú vật lại ló đầu. Không qua ra chiến tích coi là thật dọa người đây là toàn bộ lâm gia quân đều làm không được. Song gấu nhỏ sững sờ rồi mới từ sát lục trong trạng thái tỉnh táo lại. Ngươi còn không có giết đủ A Lăng Thiên Vũ tránh thân nhì dưới. Đương nhiên không có mới chỉ nghiện đây gấu nhỏ chiến y chưa phai mở sau tội nghiệp nhìn hướng Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân vừa rồi ngài giết đến quá nhanh trên tay có không ít thú tinh a. Là có không ít Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn gấu nhỏ từ trên xuống dưới dò xét một phen không khỏi hỏi, nói trở lại ngươi vừa rồi ăn thú tinh dã bất thiếu a làm sao cảm giác không nhiều lắm tiến bộ đây. Ô ô mới mấy trăm khỏa mà thôi gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất. Mấy trăm khỏa ngươi đây trưởng thành tiến trình là có bao nhiêu hố cha a Lăng Thiên Vũ kích động kêu to. Không có cách nào a, tiền thân ta chính là côn bằng thần thú, khẩu vị đúng là lớn chút, chỉ sợ không có hữu kỳ trên vạn khỏa thú tinh sợ là rất khó tiến hóa đến thánh thú. Gấu nhỏ gian rào nói ra, không bằng chủ nhân đem ngài trên tay thú tinh đều cho ta, có lẽ liền không sai biệt lắm. Còn là không sai biệt lắm, Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm tức giận nói ra, vậy ta có thể nuôi không nổi ngươi, dù sao ta nhiều lắm là cho ngươi 1000 khỏa, về phần cái khác ta còn muốn lưu cho tiểu vương bắt bọn hắn. Vậy được rồi, ngài hiện tại tiểu cho ta đi. Gấu nhỏ trông mong nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Thật phục ngươi, Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn. Đồng nhiên, cả tòa hạp cốc mãnh liệt một cái lắc lư, một cỗ tà ác lạnh lẽo dòng lũ đột nhiên dàn tuôn ra đãng. Ân. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ đều là biến sắc. Lộ ra nhiên giá tuyệt không phải là hung thú khí tức. Chương 1398, tượng đá ma quỷ. Đồng nhiên, không gian kịch liệt chấn lắc, một cỗ hắc ám dòng lũ quần quần tuôn ra đãng trong khoảnh khắc liền chiếm cứ toàn bộ hẻm núi. Nhất thời bốn phía tầm mắt biến đắc cực hắn âm u. Cố khí tức này tựa như là từ trong địa ngục quyết tuân ra, nhi xuất từng vòng đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra, phảng phất bày ra một đạo lạnh lẽo đáng sợ kết giới âm khí âm u. Một cố cực độ âm trầm băng hàn ý lạnh chợt nhiên bất biết chưa phát giác đang lúc giật vào tới hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trong thân thể của bọn hắn mặt tràn vào. Không tệ. Đây giống như là một đạo kết giới đến từ tử vong. Dưới mắt hẻm núi đã không còn chỉ có chư giá vô tận âm trầm hắc ám để cho người ta ngạt thở, khiến người sợ hãi, cũng làm cho người tuyệt vọng, đủ loại mặt trái năng lượng chiếm cứ toàn bộ hắc ám thế giới. Đây là Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây là ma tượng quỷ trận gấu nhỏ đạo. Trận pháp Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc. Không tệ, gấu nhỏ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, xem ra chúng ta vừa mới cử động là nghiêm trọng chọc giận tới thạch tượng quỷ vương, vì thế mới có thể bố trí xuống đây ma tượng quỷ trận, vì chính là không muốn để cho chúng ta còn sống ra ngoài. Ta muốn biết chính là những vật này là làm sao đi ra, bọn hắn trước đó đều là ẩn thân nơi nào, vì sao ta tiến đến đã lâu như vậy vậy mà một chút tung tích đều không có. Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi. Lộ ra nhiên giá là bị người thao túng, mà trước đó bọn hắn hẳn là bị phong ấn tại giá quỷ phong cốc bên trong, là hữu nhân thi chú mới phóng thích ra ngoài. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, xem ra chủ nhân đoán nghị không sai, các ngươi lâm phủ đúng là ra nội ứng, dù sao chúng ta mới vừa bước vào không lâu vừa vặn những này quỷ đồ vật liền phóng thích ra ngoài. Cái kia chính là không sai, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống ngoan sắc nói, không quá giá dạng chính hợp ý ta, ta còn thực sự sợ cái kia hèn hạ tiểu nhân bất xuất thủ đây, muốn đến tổ ra ra bên kia cũng chắc chắn rất nhanh xem xét biết bắt giữ đây phía sau màn hát thủ. Không quá giá người thật đúng là cả gan làm loạn, chẳng lẽ tiểu bất sợ chủ nhân ngài đây là đang thiết phòng lọng sao, gấu nhỏ đạo. Ha ha, lần này ta trở về xác thực huyên náo quá hoành động, hắn liền là bước lên phong hiểm cũng tất nhiên muốn trừ hết ta, hơn nữa hắn cũng nhất định là cho là ta sẽ chết ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng lại nói, chỉ bất quá ta có một chút rất ngạc nhiên, hắn đến cùng là như thế nào làm được. Chủ nhân trước đừng nghĩ nhiều như vậy, những này quỷ đồ vật không dễ đối phó, trước giải quyết hết bọn hắn lại nói, về phần ta mà nói khả năng không giúp được gì, những này quỷ đồ vật tại nó sau khi chết có thể nguyền rủa bất luận cái gì sinh mạng thể, một hai cái với ta mà nói râu ria, nhưng ta hiện tại cảm giác giác đáo chính là có một đoàn đang bước tới ta đây, có thể không chơi nổi, gấu nhỏ nói ra, tiểu liên nó đầu này thần thú đều sinh ra e ngại, dù sao nó hiện tại có thể không phải chân chính thần thú, có thể không nghĩ như thế biệt khuất cắm tại giá chút quỷ vật trên tay. Ân, không có việc gì, ngươi trước trốn vào nghịch đồng trong kính đi thôi, những này quỷ đồ vật một mình ta đối phó là đủ, dầu gì còn có tổ gia gia ở đây, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân kia coi chừng, gấu nhỏ nói xong liền tiến vào nghịch đồng kính. Giờ phút này, bốn phía trận kia trận đen như mực chi khí biến đắc việt phát nồng đậm. Thông suốt nhiên gian tại giá đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám không gian bỗng nhiên toát ra từng đạo yêu ớt lục quang mịt mờ như quỷ hỏa lơ lửng tại hư không lẻ tẻ điểm điểm phảng phất lệ quỷ đang lặng lẽ nhìn chăm chú chung quanh. Chỉ thấy một đạo đạo quỷ mị cái bóng từ trong bóng tối thời gian dần trôi qua hiện hiện từ hư ảo từ từ trở nên ngưng thực. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi kinh ngạc bất đã. Những cái kia quỷ vật tướng mạo chân bất là bình thường, khó khăn thấy bọn nó mọc lên giống như chuột lại như con rơi đầu tròn trịa song đồng tránh thức chứ âm trầm lục quang độc sinh trưởng một đôi ám huyết sắc cánh, cả người cốt khô liền tựa như hong gió chuột thịt, ngoại trừ đầu cùng cánh bên ngoài thân thể cũng không có có bất kỳ quy tắc hình dạng, tại giá đen trong bóng tối lộ ra khác đáng sợ cùng quỷ dị. Không tệ. Những này chính là tượng đá ma quỷ, trọn vẹn đều có ngàn cái. Quỷ dị là trừ từ trên người chúng cảm giác giác đáo cái kia cố nồng đậm khí tức tà ác, cụ thể thực lực bất tường, Lăng Thiên Vũ tiểu xem như động dùng thần niệm đều nhìn không thấu bọn hắn. Ách, bọn hắn hữu giá sao mạnh sao, Lăng Thiên Vũ vi kinh. Chủ nhân yên tâm, bọn hắn nhưng là có thủ đoạn đặc thù che giấu khí tức của mình mà thôi, bằng vào ta đoán chừng bọn hắn đô tại thánh võ cảnh cùng võ tiên cảnh ở giữa sẽ không quá mạnh, mà tượng đá ma quỷ nhất chỗ lợi hại có hai điểm, hắn một chính là thân thể của bọn nó 10 phần cứng chắc cùng cấp độ bên trong vô nhân năng so ra mà vượt bọn hắn, thứ hai liền là bọn chúng nguyền rủa chi thuật 10 phần cao minh, có thể nguyền rủa siêu việt tự thân cấp võ khác giả, đây cũng là rất nhiều võ giả không dám đi trêu chọc tượng đá ma quỷ nhất tộc nguyên nhân. Thần hầu đột nhiên truyền âm đạo, cũng chỉ có thần hầu mới càng thêm hiểu rõ tượng đá ma quỷ. Chân bất mạnh sao, vì sao để cho ta cảm giác gáp lực núi lớn đây? Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. Chủ nhân ngài đa tâm, chỉ cần không phải thạch tượng quỷ vương tự mình xuất thủ, đây chút tiểu quỷ vật căn bản không tổn thương được ngài, mà ngài đã hấp thu ma liều chớ nói chi là đi nguyền rủa ngài, ngài cứ yên tâm làm a. Thần hầu ủng hộ nói, bất quá phải nhắc nhở ngài chính là ngài cái kia thanh ma đao không thích hợp đối với trả cho chúng nó, ngược lại là thanh kiếm kia ta cảm thấy ủng hộ sắc bén. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu liền thu hồi ma đao, phải tay nắm chặt lấy tàn huyết kiếm. Cái gọi là địch không động ta không động, tại không hiểu rõ hư thực trước đó chỉ có các loại địch nhân xuất thủ trước mới có thể có khắc địch chi nhận. Hình như bọn hắn cũng từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo mấy phần khí tức nguy hiểm, cũng không có lập tức động thủ mà là một đám bầy vây lại tứ phương trừng mắt âm trầm, lục đồng tử lạnh lùng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không xuất thủ sao? Vậy liền buộc các ngươi xuất thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, trong tay hiện ra mười mấy quả binh đậu, một tay ném ra ngoài quát, vãi đậu thành binh. Siêu siêu. Liên tiếp mười mấy quả binh đậu thần binh chừng võ tiên cảnh cấp độ thực lực hướng chư tứ xung quanh tượng đá ma quỷ quần công kích quá khứ. Một kích này, vậy được bầy tượng đá ma quỷ lập tức phản ứng quá đến, từng bầy tức giận đón binh đậu thần binh đánh tới, mà công kích của bọn nó phương thức cũng rất đơn giản lại hết sức hung hãn. Ầm ầm. Từng cái giống như là phi đạn dùng tự thân cứng chắc thân thể mang theo chứa cường sức lực lượng thế lôi đình vạn quân điên cuồng va chạm hướng đám lính kia đậu thần binh. Tốc độ này tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo chấn kinh, thậm chí so cấp bậc thấp đấu chuyển cảnh cường giả đều muốn nhanh rất nhiều, xem ra bọn hắn đều là dựa vào thân thể cường độ cùng tốc độ tới giết người. Bành bành. Quang hoa sụp đổ, 10 cái binh đậu thần binh liên một cái tượng đá ma quỷ đều không có phá hủy, tiện bị thành đàn tượng đá ma quỷ dùng quần đầu lô mãng công kích, từng cái kích thành bụi phấn. Thật hung hãn. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, khỏe miệng lại lạnh lùng âm hiểm cười, mặc dù binh đậu thần binh là bị xử lý đán, Lăng Thiên Vũ đã thăm dò chứ giá chút tượng đá ma quỷ thực lực đại khái là tại trình độ gì. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nắm chặt tàn kiếm bất động như sơn, mặt trầm như nước, ánh mắt lại sắc nhọn như kiếm. Siêu siêu. Liên tiếp mấy chục cái tượng đá ma quỷ hóa thành sắc bén ngân ánh sáng nguyện như điện chớp từ bốn phương tám hướng bước tới, tấn manh hương chứ Lăng Thiên Vũ hung hăng đánh thẳng tới. Tốc độ này xác thực nhanh đán, Lăng Thiên Vũ càng nhanh hơn nữa, tại thần hồn thăm dò phía dưới những cái kia tượng đá ma quỷ trùng kích quỹ tích, tại Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng dưới nhìn rõ mọi việc. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ một cái quỷ dị lách mình linh hoạt từ đám kia tượng đá ma quỷ khe hở bên trong thiểm lược quá khứ, tiện tay một kiếm lại dùng thăm dò tính chất một chém xuống đi. Bành đến một tiếng. Bên trong một cái tượng đá ma quỷ trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ một kiếm kích thành phấn vụn, hóa thành bay đầy trời đá ra bên ngoài bắn ra, có thể liền tại cái kia tượng đá ma quỷ tử vong thời điểm một đạo huyết sắc quang ngân trong nháy mắt chui vào Lăng Thiên Vũ náo hồn bên trong. Không tệ. Đây cũng là tượng đá ma quỷ tử vong nguyền rủa, có thể nguyền rủa tại giết nó người. Lăng Thiên Vũ não hồn chấn động đột nhiên tiến hóa về sau quỷ ảnh võ hồn động nhưng vẫn đi hộ chủ một đạo quỷ dị hư ảnh tại Lăng Thiên Vũ não giống như bên trong ngưng hiện. Sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Cái kia quỷ ảnh võ hồn vậy mà trực tiếp đem cái kia câu nguyền rủa lực lượng nuốt chửng lấy. Đây Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, cảm giác đây nguyền rủa giống như là trở thành quỷ ảnh võ hồn đồ ăn, bởi vì tại thôn vệ câu nguyền rủa này lực lượng về sau cảm giác quỷ ảnh võ hồn lại hơi tinh tiến. Liên tại Lăng Thiên Vũ thất thần ở giữa liên tiếp mấy đạo hung lệ lưu ngấn tức giận đụng kích qua đến. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, lại là cường hãn chiến thể cũng hơi có chút khí huyết chấn động, cảm giác không được thừa nhận những này tượng đá ma quỷ bản thân lực sát thương còn là thập phần cường đại, chẳng trách mình đại ca hội bất là đối thủ của bọn nó. Chỉ không quá giá chồng trình độ va chạm công kích là không tổn thương được Lăng Thiên Vũ. Đã Lăng Thiên Vũ lại giận khẽ nói, buồn nôn đồ vật lại dám đánh lén lao tử, nhìn ta như thế nào diệt đi các ngươi đám rác rưởi này. Nói, lại là 10 cái tượng đá ma quỷ huyền như mũi tên hung ác đánh thẳng mà đến. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng thần niệm liếc nhìn phía dưới, đối với những cái kia tượng đá ma quỷ cử động sớm đã nắm giữ rõ như lòng bàn tay, trong nháy mắt liền đem phi long thần lực rót vào tại tàn huyết kiếm bên trong, mang theo long nhi xuất từng kiếm một tiêu xài chém tới. Bành bành. Tàn kiếm nhanh chóng nhanh đến mức giống như là xé rách không gian, nhất đạo đạo còn chưa thiếp thân tới tượng đá ma quỷ đều là bị Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm một mạng chúng trong nháy mắt phá phấn vỡ đi ra. Từng sợi huyết quang liền nhanh chóng chui vào Lăng Thiên Vũ nào giống như bên trong, nhưng đồng dạng bị Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn cho hấp thu, căn bản nguyền rủa không được Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, ha ha, nếu như các ngươi nguyền rủa đối với ta vô hiệu mà nói, cái kia với ta mà nói, các ngươi những này buồn nôn đồ vật so với vừa nay những yêu thú đó còn yếu canh thêm phế vật. Mà những cái kia tượng đá ma quỷ hình như bị Lăng Thiên Vũ cản rỡ cho triệt để chọc giận, không lưu tay nữa trực tiếp mấy ngàn tượng đá ma quỷ hung ác điên cuồng xông kích quá đến. Cái kia từng đạo tránh điện bản quang ngân đơn giản giống như là mưa bom báo đạn, cơ hồ muốn đem bốn phía khu vực vây chặt đến không lọt một giọt nước, mất lý trí điên cuồng vô cùng công kích chứ Lăng Thiên Vũ. Đến được tốt ra ra đang muốn hảo hảo giết thông khoái đây, Lăng Thiên Vũ lãng đạo thi triển không nhanh áo nghĩa, lại thêm bản thân Lăng Thiên Vũ tiểu siêu chắc thân pháp vậy đơn giản nhanh đến mức ngay cả ánh sáng ngấn đều nhìn không thấy. Chỉ có thấy được chính là từng đạo sắc bén kiếm quang trong bóng đêm quỷ dị chớp động, nhưng là mỗi chớp động một điểm liền có mảng lớn đá vụn bắn ra. Đối với những cái kia tượng đá ma quỷ nguyền rủa hoàn toàn đô bị Lăng Thiên Vũ làm như không thấy. Chương 1399, hung hãn quỷ ảnh. Dây đặc cám mật thất âm khí tràn đầy. Cuối cùng là thành công một đạo hư nhược âm thanh âm vang lên, một vị sắc mặt vàng như nến nam tử đau thương cười một tiếng, trên mặt như đậu nành mồ hôi tích tích đáp đáp đến rơi xuống. Hừ. Một đạo uy nghiêm khí tức đằng nhưng ép vào trong mật thất. Ách. Nam tử kia cả khuôn mặt dây lắt nhưng biến đổi cả người run rẩy. Phù phù. Hai chân trọng trọng quỳ xuống phiến đá đều rạn nứt ra, vốn là tổn hao nhiều nguyên khí hắn sao có thể chịu đựng được đây, cô cường đại uy áp ngay miệng chính là một cô đen đặc chi huyết phun ra. Quả nhiên là ngươi Huyền Đức, ngươi thật sự là quá lệnh lao phu thất vọng, Lâm Minh sừng sững như hiện. Bên trên tổ nam tử kia sắc mặt xám trắng. Không tệ. Người này chính là Lâm gia tam trưởng lão Lâm Huyền Đức, chính là ngày đó Lâm Kỵ nữ thân phụ. Lâm Minh khỏe miệng có quắp động thất vọng đến cực điểm, rất là phẫn nộ. Lúc ấy Lăng Thiên Vũ ngờ vực vô căn cứ nói Lâm phủ có lẽ có nội ứng, Lâm Minh hoàn bất có dũng khí tin tưởng, không nghĩ tới thực nghiệm chứng Lăng Thiên Vũ ngờ vực vô căn cứ. Nhưng là Lâm Minh tuyệt đối nghĩ không ra lại nhiên hội là từ trước đến nay làm việc khiêm tốn Lâm Huyền Đức, càng không nghĩ tới là Lâm Huyền Đức lại nhiên hội sử dụng tà ác như thế đáng sợ dị thuật. Hừ, Lâm Minh sắc mặt như chim ưng đau nộ bất di từ nói tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước con trai của ngươi Lâm Kỵ nữ công nhiên khiêu khích Lâm Vũ, khi đó Lao Phu liền một mực đang âm thầm chú ý ngươi, bản còn tưởng rằng nhưng là Lao Phu một phe nào rắc, nhưng không nghĩ tới ngươi lại nhiên hội làm ra lệnh tổ bối tổ tiên hổ thẹn sự tình, ngươi giản trực tiểu là chúng ta Lâm gia sỉ nhục, đơn giản làm nhục thần thú thế gia huy dự. Lâm Huyền Đức cả người run rẩy sắc mặt mệt mỏi thất hồn lạc phách, song đồng lõm sâu hai mắt vô thần ảm nhân đạo. Bên trên tổ Huyền Đức tự biết phạm phải ngập trời tội nghiệt không thể tha thứ, nhưng việc này cùng ta kỵ nữ nhi lại hào không có nửa điểm quan hệ. Hừ, cha nào con nấy phụ tử các ngươi, hai sự tình Lao Phu đợi hội tái cùng các ngươi tính sổ sách, ngươi bây giờ tốt nhất liền thành thành thật thật quỳ ở chỗ này hào hào ăn năn, Lâm Minh lạnh hừ một tiếng. Quay người. Lâm Minh thân hình lóe lên biến mất ở trong mật thất. Cho đến Lâm Minh sau khi đi, Lâm Huyền Đức liền trầm lắng, hai tay chống chỗ, hai mắt xích hồng nhưng không có ăn năn chi ý, ngược lại là lộ ra đắc như thử thống hận không cam lòng. Quỷ phong cốc. Xác thực nói là tại ma tượng quỷ trận bên trong. Bành. Lại là nhất đao một cái tượng đá ma quỷ bị chém vỡ. Những cái kia tượng đá ma quỷ mặc dù thế xông tốc độ cực nhanh nhưng liên Lăng Thiên Vũ ra lông đều dính không tới tay nắm ma đao, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tại đánh bóng chảy khóa chặt lại từng cái cực xạ nhi tới tượng đá ma quỷ đều là nhất đao chém vỡ. Càng hưng phấn là những cái kia chết đi tượng đá ma quỷ thả ra nguyền rủa lực lượng phản mà thành vi Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn đồ ăn, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ nếu là bị thạch tượng quỷ vương nguyền rủa mà nói đôi kia quỷ ảnh võ hồn tới nói giản trực tiểu là sơn chân hải vị. Siêu siêu. Từng đạo lưu ngấn tàn sát bừa bãi cắt ngang bắn dù là chặn đánh bên trong Lăng Thiên Vũ hào không gián đoạn công kích chứ Lăng Thiên Vũ. Chỉ tiếc Lăng Thiên Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, thân pháp lại cực kỳ quỷ dị, lại thêm thần hồn ưu thế tuyệt đối, đừng nói là mấy ngàn tượng đá ma quỷ, liền xem như mấy vạn cái tượng đá ma quỷ cũng khó có thể thương đáo Lăng Thiên Vũ mảy may. Quá giòn. Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay một đao tiếp liên mấy cái tượng đá ma quỷ bị chém vỡ. Tại Lăng Thiên Vũ chân chính đột phá đến đấu chuyển cảnh về sau, thực lực tổng hợp cũng không phải tăng lên một chút điểm, lại là những cái kia tượng đá ma quỷ như thế nào cứng chắc tại Lăng Thiên Vũ đao hạ cũng biến thành rất giòn ra. Ha ha, nguyền rủa a thỏa thích nguyền rủa a ra ra toàn thụ Lăng Thiên Vũ tùy tiện cười to đi, như thiểm điện hàn quang dạng rỡ, mũi đao còn như lôi đình vút qua chớp tắt đá vụn từng mảnh bắn tung tóe. Đột nhiên, gấu nhỏ kinh ngạc nói, chủ nhân coi chừng. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hưng phấn thời điểm còn chưa kịp phản ứng, một cổ cường sức lực lưu quang phá không nhi đến. Lực lượng kia tốc độ kia so Lăng Thiên Vũ xa xa thắng chi. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác ngực tựa như lọt vào cự truy va chạm, chính là có được cường hãn nhục thân hắn nhất thời cũng sinh ra khí huyết sôi trào, cảm giác ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, đặc biệt là ngực vị trí kia đau đến nóng bỏng. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Đây là Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng sợ, nếu không có đột phá đấu chuyển cảnh chiến thể phóng đại không phải cái kia một lần nhất định được lần lượt trọng thương. Lại tới gấu nhỏ kinh hô. Siêu. Thắng so thiểm điện cho dù là tại Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng thăm dò phía dưới cũng chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo mơ hồ quang hồ, cái kia quang hồ lăng lệ vô cùng bỏ qua không gian trở ngại so với Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa thắng qua một bậc. Quá nhanh. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ chỉ bằng mượn cái kia cố kình lực tới gần chìm uống một chút, trọng vực. Đột nhiên, gấp mấy vạn trọng áp nghiền ép tứ phương, mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt mạnh, tối thiểu có thể suy yếu đối thủ mấy phần thế công tiết tấu. Đáng tiếc cái kia quỷ ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, giản trực tiểu là bất khả tư nghị, liên gấp mấy vạn trọng áp đều hào không ảnh hưởng trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người. Siêu. Mơ hồ có thể thấy được một đạo lưu quang nắm tay xé trời kích đến lại lần nữa trực kích Lăng Thiên Vũ ngực, hiển nhiên là muốn một kích muốn Lăng Thiên Vũ tính mệnh, căn cứ vi giá một quyền tốc độ cùng lực lượng đều là kính chỉnh sửa so dung hợp được uy lực hung ác, tựa như là Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa chỉ cần lực lượng cùng tốc độ đồng thời dung hợp cơ hồ có thể bỏ qua tất cả chướng ngại. May mà Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh. Loạn vực. Quát to một tiếng thời không vặn vẹo cái kia hung sức lực nắm tay rõ ràng tính chất để nó sinh ra chết đi. Có thể cảm giác giác đáo vị kia đánh lén giả dã là lộ ra hết sức kinh ngạc. Lặn đi ngươi nhà, Lăng Thiên Vũ trực đao một trạm phẫn nộ đánh xuống. Hiu. Như chấp giật không gian đô bị xé mở một đạo ngân dấu vết. Có thể rõ ràng liền muốn đánh trúng quả đấm kia thời điểm chợt một cái kia đạo quyền kình cùng khí tức trong khoảnh khắc biến mất, theo mà đến chính là liên tiếp mấy chục cái tượng đá ma quỷ thừa cơ mà công thành quần kết đội hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang một hai cái có lẽ không ngại, nhưng lập tức mấy chục cái tượng đá ma quỷ cùng nhau công kích quá đến cũng là không dễ chịu, cả người thật giống như bị một chân thiết truy đập lên, đau đến toàn thân mất cảm giác. Ách. Lăng Thiên Vũ đau đến bát cửu trọng nặng bị kích rơi xuống đất. Hưu. Một đạo lãnh quang cùng với hung ác quyền kình thứ quỷ kia lại xuất hiện, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch sự tình hung hãn nắm tay cuồng bạo hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Di hình hoán vị. Lăng Thiên Vũ thân hình hư không tiêu thất trong nháy mắt né qua một bên. Vâng. Một quyền kia xuống mặt đất chấn lắc loạn thạch bốn xạ nhi quỷ vật kia hình như không muốn bị Lăng Thiên Vũ thấy rõ, một kích không có đạt được nhanh chóng lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó toàn bộ không khí quỷ dị một mảnh yên lặng, vậy được bảy tượng đá ma quỷ dã tại ẩn núp lấy lạnh lùng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thật mạnh thứ quỷ gì, Lăng Thiên Vũ kinh nộ bất dĩ miệng thở đại khí, trải qua lọt vào đánh lén suýt chút nữa thì mất mạng, căn cứ làm đối thủ vô luận là thân pháp còn là lực lượng đều so Lăng Thiên Vũ vượt qua nhiều lắm. Là thạch tượng quỷ vương thần hầu truyền âm đạo. Nó rốt cục xá được đi ra, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên tràn đầy tức giận mắng, không quá giá cái vương thật sự là quá hèn hạ, vậy mà dùng tộc nhân của mình làm mồi nhử như thế ông ta. Chính là bởi vì tên kia cũng là coi là nhất thời bán hội bắt không được chủ nhân ngài mới sử dụng đây âm hiểm thủ đoạn hèn hạ, bằng vào ta đoán chừng thực lực của nó đại khái là tại đấu hoàng cảnh ở giữa thần hầu đạo. Đấu hoàng cảnh, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Chủ nhân bất sẽ liên cảnh giới này cũng không biết ta. Đúng là không biết lúc nào lại toát ra cái đấu hoàng cảnh đi ra. Ha ha, chủ nhân ngài với cái thế giới này hiểu rõ thật là thiếu, thần hầu khinh bị cười cười nói ra. Ngài cũng phải biết trên thế giới này có thật nhiều võ giả nhất sinh đều có lẽ không đột phá nổi thông thần cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn nhưng không có như vậy trì trệ không tiến, mà là dùng đến gần vô hạn. Tại thông thần cảnh thực lực đan giá một số người thực lực sớm đã siêu việt đấu chuyển cựu trọng cảnh ở thông thần cảnh phía dưới, cho nên mới có như thế một cái đấu hoàng cảnh. Nghe ngươi nói như vậy giống như thật có như vậy điểm đạo lý, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, dựa theo như thế lo dịp dùng đấu chuyển cảnh tuổi thọ chắc hẳn đây Đông Châu có không ít đấu hoàng cảnh cường giả. Chủ nhân trước đừng nghĩ nhiều như vậy, thạch tượng quỷ vương không dễ đối phó, ngài là giết không được nó, nhưng dùng chủ nhân đây một thân năng lực mà nói cùng nó dây dưa tiếp không khó, chờ các ngươi lâm phủ vị lao tổ tông kia tới cái kia liền có thể xử lý nó, thần hầu nói ra. Làm sao dây dưa ra hỏa này mạnh đến mức biến thái như vậy, ta hiện tại liền nó dung mạo ra sao đều không thấy rõ ràng, Lăng Thiên Vũ ám đạo buồn bực không thôi. Coi như tôi luyện A khó khăn đạo, chủ nhân bất cảm thấy đây là vị khó được đối thủ sao, chính dễ dàng xoa xoa chủ nhân nhuệ khí miễn cho về sau luôn luôn tự cho là đúng, thần hầu cười ha hả nói. Bà mẹ nó ngươi đây cái giám hầu còn nói giáo lên ta tới, Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi. Coi chừng, thần hầu đột nhiên hô to. Siêu. Một đạo lưu ngấn thật nhanh chỉ có thể nhìn thấy một cây tơ thép nhỏ bé, đây là tốc độ siêu việt không gian cực hạn tài năng làm được, đặc biệt là lực lượng kinh khủng kia còn chưa cận thân cái kia khí tức khiếp người liền hung lăng mãnh liệt ép mà đến. Như thế hung sức lực lượng trực tiếp liều mạng là tuyệt đối không thể thực hiện được. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ quỷ ảnh võ hồn khẽ động, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hư hóa, cái kia đạo hung ác ánh sáng sức lực tựa như là đánh trong không khí nhào không nhi qua. Còn muốn đi. Lăng Thiên Vũ hư hóa đạt được bàn tay trái khẽ động, phong linh cản khôn quyển cực xạ nhi ra tại thần niệm lực lượng khóa chặt phía dưới một kích trúng đích, phong linh cản khôn quyển trực tiếp bao lấy tia sáng kiếm ấn. Đương nhiên vẹn vẹn như thế là không đủ. Ngũ hành độc trận. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, ngũ hành độc vệ cùng nhau điên cuồng xạ nhi ra, trong nháy mắt bố trí xuống ngũ hành đại trận, một cổ cường lớn ngũ hành lực lượng cùng nhau vành đẻ tới, thế tất không cho nó đảm nhiệm ở đâu cơ hội phản kích. Siêu siêu. Bốn phía tượng đá ma quỷ liền tức giận điên cuồng sông mà đến. Không có chuyện của các ngươi, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, chuyển vận phi long thần lực cắt ngang đao lượn vòng một chạm, từng đạo hoàng kim phi long gào thét nhi xuất tức giận đánh phía đám kia tượng đá ma quỷ. Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng không gian chấn động hư không vặn vẹo tựa như đạn hạt nhân, uy lực hoàng kim phi long cùng nhau nổ tung lên thành đàn, tượng đá ma quỷ trực tiếp bị hoành thành bụi phấn. Hỗn loạn trong quang hoa, Lăng Thiên Vũ tựa như hung thần mà đứng. Hiện tại rốt cục có thể thấy rõ cái kia đạo quỷ ảnh bộ mặt thật. Chương 1400, siêu cường hãn chiến thể. Phong linh càn khôn quyển tăng thêm ngũ hành độc trận, Lăng Thiên Vũ tự nhận là có thể đem một tên đấu hoàng cảnh cường giả trói buộc chặt. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu dò xét hướng vị kia kẻ đánh lén. Chợt thấy một lần, Lăng Thiên Vũ khước ngây dại trước mắt vị này thạch tượng quỷ vương, không giống với những cái kia tượng đá ma quỷ có hoàn chỉnh nhân thể, mặc dù còn là giống như tịch ra một bộ da da khô quát xẹp, nhưng này trường khuôn mặt lại anh tuấn phi thường, quay thân chỗ mọc ra một đôi gai nhọn cánh chim tránh thức chứ lăng lệ hàn quang, tứ chi đều là mọc ra lợi trảo, mà cả người nhìn qua khí tức vô cùng thu liễm, không gợn sóng không dấu vết, căn bản khó mà nhìn thấu, làm cho Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất di. Từ đơn giản trong lúc giao thủ trừ ra thân pháp cùng lực lượng, thạch tượng quỷ vương một thân chiến thể vượt xa Lăng Thiên Vũ. Có thể nói thông thần cảnh phía dưới căn bản vô người, lại là thạch tượng quỷ vương đối thủ, về phần thông thần cảnh cường giả e ngại tại thạch tượng quỷ vương lấy mạng đổi mạng nguyền rủa chi thuật cũng là không dám đi trêu chọc thạch tượng quỷ vương. Liên tại Lăng Thiên Vũ trong kinh ngạc, thạch tượng quỷ vương lại đột nhiên mở miệng mọc ra giống như là hấp huyết quỷ, khỏe miệng có chút liệm ra từng tia tà dị tiếu văn, nói: "Lúc nào các ngươi nhân loại vậy mà biến đắc như thử cường đại, cũng chỉ là đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi liền dám cùng bản vương địa vị ngang nhau." Tiếng cười kia vô cùng chói tai khó ngửi, tựa như là hai thanh cái cưa lẫn nhau ma sát sinh ra thanh âm, nghe dùng mình để cho người ta cả người đều là không thoải mái. Lấy lại tinh thần, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời: "Tựa như chúng ta nhân loại một trực đô tại tiến bộ, giống như người như ta bên ngoài vừa nắm một bó to, cho nên nói ngươi thật sự là lạc hậu." "Úc ngươi nói thật thú vị," thạch tượng quỷ vương híp nửa hai mắt cười gần nói: "Bất quá khó được hữu nhân có thể vì bản vương mở ra phong ấn mà thả hoàn dâng lên lớn như thế lễ nghi, vậy bản vương sao có thể sai quá giá cơ, lại bởi vì bản vương cảm thấy như có thể hấp thu ngươi đây đáng chết phong ấn chắc hẳn liền rốt cuộc tù không chịu được bản vương." "Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết đã không đường có thể trốn sao?" Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, đồng thời trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, luôn cảm giác đây thạch tượng quỷ vương thật không đơn giản. "Ha ha, thật sự là trò cười, chỉ bằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng muốn vây khốn bản vương, vậy ngươi cũng tự tin quá mức ngu xuẩn a." Thạch tượng quỷ vương nghĩa mai cười to, sau đó sắc mặt trầm xuống lạnh run sợ nói: "Nói nhảm dừng ở đây, vậy mà ngươi có chủ tâm muốn chết vậy liền đừng trách bản vương vô tình." Đột nhiên, thạch tượng quỷ vương thân hình lóe lên một màn quỷ dị, xuất hiện cái kia tuyệt đỉnh tốc độ vậy mà thoát khỏi phong linh càn khôn quyển trói buộc, thoát thân nhi ra càng thêm hung ác, là nó vậy mà muốn thừa cơ trừ đi ngũ hành độc vệ. "Trở về!" Lăng Thiên Vũ vừa quát may mà phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem ngũ hành độc trận cho thu hồi lại. "Xoáy mà!" Một cỗ triệt lạnh hàn ý như là cái kia trong trời đông giá rét túc lạnh tương Lăng Thiên Vũ bao khỏa mà tiến, một cái sắc bén như kiếm nắm tay liền hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực đánh tới. "Loạn vực!" Rối loạn thời không chuyển di đối thủ thế công. "Siêu!" Một nắm đấm này sinh ra chết đi bên cạnh thân nhi qua. Đồng dạng thủ đoạn đối với bản vương tới nói là vô dụng, một đạo trầm lánh thanh âm tổng Lăng Thiên Vũ bên thai hưởng triệt nhi lên, thạch tượng quỷ vương bản thân nhọn cánh giống như khổng tức khai bình đột nhiên triển khai làm như đao kiếm cực kỳ sắc bén. "Hưu!" Hàn quang lóe lên nhọn cánh theo quét ngang mà đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa nhanh chóng vung lên tàn huyết kiếm thẳng lên nên cản. "Keng!" Tốt một tiếng thanh thúy kim loại giao minh, từng đạo sức lực ba hưởng phí bốn đãng. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trong tay tê dần truyền đến trận trận kịch liệt lực phản chấn, mại là cường hãn chiến thể cũng có thể cảm giác giác đáo cả người xương cốt rên rỉ đau đớn, một cái bị đau bị ép trở ra. Thạch tượng quỷ vương lại thế không tha người, một kích đạt được mãnh liệt lại bắt nạt thân nhi bên trên tốc độ nhanh như lưu quang, thời gian một cái nháy mắt trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ thân ở đằng, nhưng một trường thép như sắt thép lôi đỉnh nhi xuất hung ác hướng chứ Lăng Thiên Vũ diện mục đánh tới. "Hư hóa!" Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt hư hóa thân thể trở nên tựa như không khí, hiểm tránh được quá giá một trường. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa thực hóa, nhưng đã vây quanh thạch tượng quỷ vương sau lưng quát lên một tiếng lớn, "Phi Long thần trảm." Một tịch kim long mang theo chứ Lăng Nghiêm khắc kiếm sức lực thẳng xuất toàn lực công hướng thạch tượng quỷ vương. "Oeng!" Một kiếm trúng đích truyền đến đáng sợ chập trùng không gian đều chấn lắc. Khả Giá một kiếm nhượng Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, tựa như là dùng gậy gỗ đánh vào một khối thép tấm bên trên, cảm giác đối với Thạch Tượng Quỷ Vương tới nói không chỉ có không đau không ngứa, ngược lại bức về một cỗ hung sức lực lực đạo. Bành đến một tiếng, một kích thành công, Lăng Thiên Vũ ngược lại bị đánh bay trở về. Đáng chết, thân thể này đến cùng là dùng cái gì làm, vì sao không gây thương tổn quái vật này? Mảy may Lăng Thiên Vũ ám mắng Thạch Tượng Quỷ Vương cường hãn sớm đã viễn siêu tưởng tượng, sợ là liền là đứng tại chỗ tùy ý Lăng Thiên Vũ cùng ngoanh loạn tạc cũng đừng hỏng tổn thương đến Thạch Tượng Quỷ Vương một điểm. Chủ nhân, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của người này, dùng ngài hiện tại trình độ sợ là thật khó làm bị thương nó, kế sách hiện thời ngài chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian thần hầu đạo. Đánh giấm liền xem như tổ gia gia có thể chạy tới, đến lúc đó lão nhân gia ông ta cũng chỉ có thể giúp ta khống chế lại Thạch Tượng Quỷ Vương, nhưng nếu ta liên Thạch Tượng Quỷ Vương phòng ngự đều không phá hết, vậy ta còn làm sao lấy nó nội tạng? Lăng Thiên Vũ kêu lên. Cũng đối, nếu như ngài vị kia tổ gia gia thương tổn tới nó liền phải lập tức lọt vào nó nguyền rủa, thần hầu thở dài, ai có thể, chủ nhân thực lực bây giờ thật đúng là không kém thiếu hỏa hầu a. Chỉ có thể dùng tử kim kiếm khí thử một chút. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, âm thầm chuyển vận thể nội tử kim kiếm khí làm sắc bén nhất kiếm khí, lại thêm tàn huyết kiếm bản thân tà linh chi uy hẳn là như hổ thêm cánh. Tối thiểu Lăng Thiên Vũ dã phải đánh giá đến kém bao xa, không phải đến lúc đó đợi đến tổ gia gia xuất thủ khống chế được Thạch Tượng Quỷ Vương, chính mình lại ngay cả Thạch Tượng Quỷ Vương đô không gây thương tổn, vậy liền thực lúng túng. Lúc này, Thạch Tượng Quỷ Vương chậm rãi xoay người, hai mắt như đuốc nết miệng lên phát họa lạnh dị tiêu dung, chuẩn bị là trêu tức cười nói: Khắc khắc, bản vương không được thừa nhận thân pháp của ngươi, còn có ngươi đây một thân năng lực tại các ngươi trong nhân loại khó gặp địch thủ, nhưng rất đáng tiếc lực lượng của ngươi còn thiếu rất nhiều, trình độ này công kích là tuyệt đối không tổn thương được bản vương. Thật sự là cuồng vọng, vậy ngươi dám không dám liền đứng ở nơi đó tùy ý ta công kích ngươi? Lăng Thiên Vũ cố ý kích thích đạo, vừa có thể lợi dụng Thạch Tượng Quỷ Vương tự đại cuồng vọng nhược điểm. Có gì không dám? Thạch Tượng Quỷ Vương thân hình nghiêm, Lăng Thiên Vũ kích thích quả nhiên có hiệu quả. Lăng Thiên Vũ khẽ miệng cười lạnh vừa quát, xem chiêu. Siêu. Thân hình lôi đình lóe lên giống như mũi tên. Mà thấy Thạch Tượng Quỷ Vương coi là thật đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bực này khoảng cách bất quá là sự tình trong nháy mắt. Coi như tại Lăng Thiên Vũ sắp tới gần Thạch Tượng Quỷ Vương thời điểm, thân hình bỗng tăng tốc không nhanh, áo nghĩa cùng mạo xương xích chứ tử kim kiếm khí tàn huyết kiếm mương thành một thể, vô luận là tốc độ còn là công kích trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần. Thạch Tượng Quỷ Vương đồng tử rụt lại, thình lình cảm giác giác đáo một cỗ uy hiếp khí tức, Khả Giá thời điểm mới muốn né tránh mà nói sớm đã vì trễ đã muộn. Hưu. Nhanh nhất, sắc bén nhất một kiếm, mắt thường chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo thật nhỏ kim sắc tia sáng thế như trẻ che chạm phong phá lãng không lọt vào mắt tại không gian trở ngại. Bành. Một tiếng vang thật lớn thật nhỏ ngấn ánh sáng hung mãnh đập nện tại Thạch Tượng Quỷ Vương ngực bên trong, nhất thời liền nổ bắn ra vì đầy trời quang hoa, cường hãn công kích kình đạo vậy mà làm cho Thạch Tượng Quỷ Vương trong lồng ngực hiện lộ có chút dấu vết. Đây chính là đem hết toàn lực tự nhận là sắc bén nhất công kích ra, cũng chỉ là tại Thạch Tượng Quỷ Vương trước ngực phun ra có chút dấu vết, đây đối với Thạch Tượng Quỷ Vương tới nói giản trực tiểu là lông tóc không tổn hao gì. A. Thạch Tượng Quỷ Vương bị đau vừa gọi, mặc dù nhiên giá bị thương thế đối với nó tới nói dâu ria, nhưng là nghiêm trọng xúc phạm nó uy nghiêm lại nhiên bị một cái nhược tiểu nhân loại võ giả đả thương một chút mà thả hoàn bị hí lộng một phen, đôi này nó tới nói giản trực tiểu là sỉ nhục lớn lao. Là đi. Hoành không một quyền không gian xé rách đột nhiên hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực đánh tới. May mà Lăng Thiên Vũ sớm đã phòng bị. Mạnh mẽ dưới Lăng Thiên Vũ nhanh chóng nghiêng người lóe lên quỷ mị vây quanh Thạch Tượng Quỷ Vương, người đeo cường đại âm dương chi lực cuồng vận mà lên hét to. Hoàng Tuyền một chỉ. Tất cả lực lượng trong nháy mắt rót thành một điểm so với tử kim kiếm khí không hề yếu. Hưu. Lưu ngấn một chỉ trực kích Thạch Tượng Quỷ Vương sau lồng ngực. Cùng lúc, tạo hóa khối lôi cực xạ nhi ra mạo xương xích chứ cường đại phi long thần lực dùng chính diện phân hóa công kích một trước một sau hình thành tuyệt đối giáp công thế công, đột nhiên nhất cử đồng thời đánh phía Thạch Tượng Quỷ Vương. Ầm ầm. Một thanh bạo vang kinh khủng chập trùng còn như cuồng chiều hướng chứ tứ phương chấn tuân ra tầng không gian tầng vật mèo. Đứt gãy cái kia phô thiên cái địa mạnh mẽ dòng lũ tuôn ra quét bát phương khắp nơi, chung quanh đám kia tượng đá ma quỷ cầm đầu một đống nhao nhao hóa thành bột mịn, liền xem như không có bị hoành thành bụi phấn cũng bị cùng nhau điên cuồng vén mà bay. Giống. Gầm lên giận dữ cự bạo bên trong Thạch Tượng Quỷ Vương thân hóa vết tàn cấp tốc thoát ra đi. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trong nháy mắt cùng tạo hóa khối lỗi một lần nữa hòa làm một thể, nhưng là đem chủ thể chuyển hóa làm tạo hóa khối lỗi chi thân, nhất cử nhảy đến đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi. Một tiếng gầm thét, một tịch hung hãn lăng lệ ngấn ánh sáng mang bọc lấy phong lôi chi thanh chỉ phinh mà đến, một đường chấn động chứ không khí cuồng mãnh mà đến, tức giận doanh hướng Lăng Thiên Vũ. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tuần phương khu vực đột nhiên phát lên một cỗ kinh khủng không khí phá, mặc dù không tổn thương được Thạch Tượng Quỷ Vương đán Lăng Thiên Vũ chỉ vì thoát thân nhi đã. Vâng. Trận trận bạo hưởng thạch tượng quỷ vương tức giận xông đụng tới lại lấy quả thực thật nhào cái đại không. Lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã né qua một bên lánh khốc nhìn chăm chú chứ thạch giống như quỷ vương mặc dù rất bội phục tại thạch tượng quỷ vương cái kia cường hãn chiến thể vậy mà liều tận toàn lực dã làm bị thương hơi hứa. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ dã nghiệm chứng một điểm xem ra đầy thạch tượng quỷ vương phòng ngự cũng không phải nói không thể phá cái gọi là đá tích thủy mặc đợi các loại tổ gia ra xuất thủ khống chế Lăng Thiên Vũ tiểu có năng lực đi đánh giết thạch tượng quỷ vương. Chương 1401, vô địch trói buộc. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải cái gì không thể phá vỡ. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Hèn hạ thạch tượng quỷ vương vạn phần tức giận. Hèn hạ có sao là ngươi luôn mồm đem chính mình khoác lác như vậy như bức tùy ý ta công kích ngươi nhưng mà này còn là đại vương ngươi chính miệng đáp ứng sao có thể nói là hèn hạ đây. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Hừ, vậy lần này ngươi liền không dễ dàng như vậy. Thạch tượng quỷ vương hừ lạnh nói, tà dị khuôn mặt toát ra hung ác nham hiểm thần sắc giống như nặng nề mây đen bao phủ tại Lăng Thiên Vũ đỉnh đầu. Áp lực. Đây là một loại áp lực cực lớn, hiển nhiên thạch tượng quỷ vương là thật phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc thầm nghĩ, đây đến lúc nào rồi, làm sao tổ ra ra hoàn bất xuất thủ, ra hỏa này thực nổi cơn giận, ta có thể tuyệt đối bất là đối thủ của nó a. Vâng. Thạch tượng quỷ vương cả người chấn động khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến, một cỗ tà ác khí thế bàng bạc không được áp chế từ thể nội trào lên nhi xuất khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén. Ô ô, từng mảnh dữ tợn gọi quỷ khóc sói gào tựa như đặt mình vào âm phủ lào giác, một cô âm lãnh đáng sợ khí tức tựa như lạnh thấu xương phong tuyết không ngừng thổi đến chứ Lăng Thiên Vũ. Thật mạnh tà khí, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất di, tiểu liên hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, đán Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không ngây ngốc ngồi chờ chết, làm sao có thể để thạch tượng quỷ vương tà thuật đạt được đây. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân đạp mạnh lật tay một đằng. Huyền Vũ phiên hải ấn. Một tiếng uống xong một chân huyền vũ cự thú tựa như từ sóng lớn bên trong bước lên nhi xuất vô biên áp lực mang theo kinh khủng uy năng phô thiên cái địa chấn áp hướng thạch tượng quỷ vương. Huyền Vũ phiên hải ấn là đấu chuyển cảnh mới có thể thi triển một loại võ hồn tuyệt kỹ có rời sông lấp biển chi năng, nhi Lăng Thiên Vũ vô luận là vũ lực còn là linh hồn lực đều tuyệt đối bất sẽ tra mình tại mà tại thần hồn tác dụng dưới một chiêu này uy lực càng thêm to lớn. Ầm ầm, một áp xuống tới khí lưu đánh sơ xác không gian xoay nước ngưng kết từng đạo khí chàng cùng khí chàng ở giữa cực độ vặn vẹo từ đó sinh ra một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng. Có thể đối mặt với như thử cường lớn thế công thạch tượng quỷ vương căn bản không hề sợ hãi trầm lãnh đạo. Nguyên lai ngươi là thần thú thế gia tạp chủng nhưng chỉ bằng bực này uy lực dã muốn thương tổn bản vương đơn giản liền là người si nói ngọng. Hung hăng nó vậy mà hóa thành chánh điện bàn quang ngân không đếm xỉa đến huyền vũ cự thú oanh kích trực tiếp ngạnh bính hung ác điên cuồng xông kích quá khứ. Đông đông đồng. Bạo hưởng như sấm oanh minh không ngừng huyền vũ cự thú gào lên đau xót một tiếng phá tản ra đến vô cùng hung hãn thạch tượng quỷ vương nộ khí đằng đằng phá không nhi ra nhưng làm đầu một mặt châu nên đón nó chính là một đạo tê sắc vô cùng kiếm khí. Hiu. Tử kim sắc lợi kiếm đường đường chính chính giống như là sớm đã tính toán kỹ lại lần nữa đối với chứ thạch giống như quỷ vương hơi hứa trên dấu vết lồng ngực hung hăng lại gai bên trên một kiếm. Một kiếm này không thể nghi ngờ là tại trên vết thương sắt muối cái kia lồng ngực vết rách lại có chút làm lớn ra một chút. Hôn trướng. Thạch tượng quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên một quyền xuyên thủng hư không nguyện như sấm chớp nổi giận doanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đã tính toán đến sẽ bổ sung một kiếm này sao lại không có phòng bị tại thạch tượng quỷ vương một quyền này còn chưa tới thời điểm Lăng Thiên Vũ sớm đã thi triển loạn vực ngạnh sinh sinh để thạch tượng quỷ vương công kích sinh ra chết đi. Quỷ dị như vậy chiêu thức thạch tượng quỷ vương mặc dù nhiên hữu đề phòng đán Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không như thế khô khan vặn vẹo thế công phương hướng hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bắt nạt thân nhi dưới bàn tay trái cực ra mạo xương xích chứ băng lánh thấu xương bạch cốt minh diễm quát, bạch cốt diệt sát trưởng. Siêu. Một tịch bạch quang trong chớp mắt trong nháy mắt liền đánh trúng tại thạch tượng quỷ vương trên ngực. Bành đến một tiếng. Trường kinh chi hung ác tuy không lại lần nữa mở rộng thạch tượng quỷ vương ngực vết rách nhưng này từng sợi ác độc bạch diễm liền thâm chứ na vết rách điên cuồng chui vào thạch tượng quỷ vương ngực trong miệng. Từ hỏa. Thạch tượng quỷ vương chấn hai vạn phân tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ một cảnh giới thấp võ giả lại nắm giữ lấy một thân quỷ dị bản lĩnh. Mặc dù bạch cốt minh diễm đối với thạch tượng quỷ vương tổn thương cũng không lớn nhưng thẩm thấu đi vào thương hại kia có thể thật lớn tăng cường mãnh liệt bạch cốt minh diễm mãnh liệt xâm nhập thạch tượng quỷ vương thể nội. Thật giỏi Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên sắc mặt vui vẻ đột nhiên lại lần nữa tăng lớn bạch cốt minh diễm uy lực thao thao bất tuyệt như sóng to gió lớn điên cuồng rót vào thạch tượng quỷ vương thể nội. Là đi. Thạch tượng quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân chấn động ra một cỗ hung sức lực đạo. Này lực mạnh như thế khoảng cách Lăng Thiên Vũ hình như đối diện lọt vào cự truy đập lên một trận khí huyết sôi trào bay ngược nhi xuất có thể thạch tượng quỷ vương giản thẳng mất lý trí tiếp tục triển khai điên cuồng thế công. Độc cánh mở ra từng đạo lưỡi dao vạch phá không gian bắn ra mưa bom bao đạn điên cuồng tập mà đi. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình hư thấu tùy tâm sở dục hư hóa ở giữa hành động tự nhiên từng đạo lưỡi dao đánh trong không khí từng mảnh nhỏ từ trên người Lăng Thiên Vũ hư thấu qua. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ lại trong nháy mắt tới gần đến thạch tượng quỷ vương diện trước vậy mà bạch cốt minh diễm làm ra tổn thương tính chất hiệu quả cái kia Lăng Thiên Vũ làm sao có thể sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội tàn huyết kiếm khẽ động không chỉ có quán chú sắc bén tử kim kiếm khí càng đem bạch cốt minh diễm cũng cùng nhau tan đi vào hung ác hướng chứ thạch giống như quỷ vương ngực trí mạng bộ vị lại lần nữa cấp thứ quá khứ. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ giá một kiếm liền muốn được như ý thời điểm đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Minh Vương khóa. Quát lạnh một tiếng vang vọng thai môn Lăng Thiên Vũ thậm chí hoàn toàn không có ý thức được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một cỗ hung ác kình đạo sau đó toàn bộ cái cổ mát lạnh. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình cả người cứng đờ tất cả thế công im bặt mà dừng đợi phản ứng quá đến thời điểm thạch tượng quỷ vương một con kia như sắt thép đại thủ đã một mực giữ lại Lăng Thiên Vũ cổ. Không chỉ có như thế một cỗ không biết lực lượng đáng sợ trực tiếp ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ trong thân thể tựa như cả người bị đông cứng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị khống chế không thể động đậy. Coi là thật bản vương ngu xuẩn sao thạch tượng quỷ vương trầm lãnh đạo cái kia khuôn mặt dữ tợn đều nhanh gần sát đáo Lăng Thiên Vũ chóp mũi cái kia một tịch tịch lạnh buốt hô hấp đâm vào Lăng Thiên Vũ mặt phát tay. Người Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ lên cả người căn bản không lấy sức nổi. Ha ha trốn không thoát ra thạch tượng quỷ vương xâm lạnh cười một tiếng khẩu khí không cao không thấp lại là tản ra dọa người giọng điệu nói. Từ bản vương cùng ngươi giao thủ thời điểm liền biết thân ngươi pháp đến trong lúc nhất thời thật khó dùng cầm xuống đi vì thế bản vương mới cố ý dẫn ngươi mắc câu không nghĩ tới ngươi đây ngu xuẩn nhân loại coi là thật lấy bản vương nói. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn cũng rốt cuộc hiểu rõ mặc dù mình đúng là thường tổn tới thạch tượng quỷ vương đãn dã bất quá là cái khổ nhục kế mà thôi vì đến liền là triệt triệt để phá chính mình hư hóa năng lực nhất cử khống chế lại chính mình. Cám. Đây là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất bị hắn người mưu hại đắc như thử chi thảm. Càng bi kịch là thế nào Lâm Minh Hoàn bất xuất thủ không phải là quên đi a. Hèn hạ Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo hô hấp bị ngăn khó chịu không thôi. Hèn hạ bản vương bất quá là dùng kỳ nhân chi đạo còn trị một thân mà thôi thạch tượng quỷ vương diện sắc vẻ lo lắng cười lạnh nói. Ha ha bất quá ngươi có thể thương tổn được bản vương cũng coi là ngươi bản sự chỉ tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại ngươi cuối cùng vẫn là đưa tại bản vương trong tay bản vương nghĩ ngươi viên này trái tim nhỏ nhất định là rất mỹ vị a. Trái tim Lăng Thiên Vũ nhanh như chớp trừng mắt hai mắt. Khắc khắc quên nói cho ngươi bản vương thích nhất liền là ăn tim người mà trái tim của ngươi không như người thường nếu có thể bị bản vương nuốt mà nói một chút có rất lớn cơ hội để bản vương đột phá ma vương cảnh đến lúc đó đây toàn bộ thiên hạ còn không phải do chúng ta thạch tượng quỷ nhất tộc xưng hùng thạch tượng quỷ vương cười gần nói đột nhiên một chảo hàn quang bắn ra bốn phía thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực liền muốn đâm tới. Đột nhiên. Giống. Gầm lên giận dữ một đạo tuyết thân ảnh màu trắng tòng Lăng Thiên Vũ ngực xạ nhi ra. Không tệ. Chính là gấu nhỏ. Nguy cơ phía dưới gấu nhỏ còn là nhịn không được xuất thủ. Ân. Thạch tượng quỷ vương ngạc nhiên không hề có điểm báo trước phía dưới lại thêm bực này như thế tiếp cận nhất khoảng cách gấu nhỏ vốn nên có thể đạt được nhưng lại hoàn toàn đánh giá thấp thạch tượng quỷ vương năng lực nhưng mà này còn là tại nó bố trí xuống ma tượng quỷ trận bên trong gấu nhỏ nhất cử nhất động sao có thể né qua thạch tượng quỷ vương độc mắt. Là đi. Thạch tượng quỷ vương giận quát một tiếng móng trái vút qua trong nháy mắt nắm chặt gấu nhỏ mãnh liệt vào một cổ cường sức lực năng lượng hơi vung tay đem gấu nhỏ cho rút ra sau đó hung hăng ném bắn ra ngoài. Bành đến một tiếng. Gấu nhỏ đập ầm ầm chỗ thống khổ gào lên đau xót. Tiểu. Lăng Thiên Vũ yết hầu bị kẹt lại đều khó mà nhả nói nhưng là gấu nhỏ cũng quá yếu a đánh lén phía dưới còn đắc bị thạch tượng quỷ vương nhẹ nhõm đánh bại đồng thời cũng nhượng Lăng Thiên Vũ ý thức được thạch tượng quỷ vương thực lực đáng sợ. Thần hầu nói không sai không có toàn thân cảnh tu vi căn bản vô pháp cùng thạch tượng quỷ vương chống lại muốn trách thì trách chính mình quá mức tự phụ còn tưởng rằng dựa vào bản thân lực lượng một người là có thể đánh bại thạch tượng quỷ vương. Như vậy thì đừng lãng phí thời gian thạch tượng quỷ vương diện sắc phát lệnh cực quang lợi trảo tàn khốc vô tình hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực chụp tới. T. Cứng chắc da thịt ngạnh sinh sinh bị lột xuống tầng một lập tức máu tươi chảy đầm địa. Ách. Lăng Thiên Vũ đau đến mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt toát ra sắc mặt lập tức trắng bệch không màu. Quả nhiên bất thẹn là huyền vũ thần thú chiến thể nghị không ra ngươi nhục thân vậy mà như thử cường cứng rắn ngược lại thật sự là để bản vương kinh ngạc bất quá cũng làm cho bản vương càng thêm tâm động bởi vì bản vương cảm thấy có thể tu luyện tới ngươi bực này cường hãn chiến thể sợ là truyền thừa huyền vũ thần thú huyết mạch độ tinh khiết nhất định là cực cao a cái kia trái tim của ngươi liền càng thêm mỹ vị thạch tượng quỷ vương rét căm căm cười nói trong hai con ngươi tránh thức chứ. Tham lam đói khát hung quang. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệch vẫn như cũ là bất khuất không buông tha lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt thạch tượng quỷ vương thở hào hển cười nói, ha ha ngươi thật cho là ta sẽ một người đơn thương độc mã giết tới sao. Có ý tứ gì? Thạch Tượng Quỷ Vương nhướng mày. Vẫn chưa rõ sao? Đột nhiên một tiếng thanh âm uy nghiêm tựa như tiếng sấm đánh vào phòng trong, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng trực tiếp vỡ nát Thạch Tượng Quỷ Vương sở bố trí ma tượng quỷ trận. Thông thần giả. Thạch Tượng Quỷ Vương cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 1402, cá trong chậu. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng sơn băng địa liệt, từng mảnh kêu thảm thành đàn tượng đá ma quỷ trực tiếp hóa thành bột mịn. Đối với thông thần cảnh cường giả tới nói, ngoại trừ Thạch Tượng Quỷ Vương, những tiểu thạch đó giống quỷ căn bản hoàn toàn nguyền rủa không đến cái kia nhóm cường giả. Ha ha, ta đã nhắc nhở ngươi là ngươi không tin mà thôi, giá bất lại bên trên đeo ngươi nói là ai ngu xuẩn đây. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, đạo tâm bên trong cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thật là có loại từ tử môn quan đi cái vừa đi vừa về cảm giác. Thạch Tượng Quỷ Vương hai mắt xích hồng, khí đến nổi trận lôi đình, giận mắng: Hôn trướng tiểu tử, tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Siêu. Lưu quang lợi trảo hung ác bước hướng Lăng Thiên Vũ ngực, có thể là dùng 10 phần kình đạo thế tất yếu một kích xuyên thủng Lăng Thiên Vũ lồng ngực, đoạt thức ăn Lăng Thiên Vũ trái tim. Còn dám làm càn. Một thanh như lôi chấn uống một cổ cường đại vô bên trên uy năng tựa như cho Thạch Tượng Quỷ Vương đánh đòn cảnh cáo thẳng, làm hắn cả người chấn động, càng là cầm giữ không được cánh tay như nhũn ra, không khỏi liền bất đắc dĩ tòng Lăng Thiên Vũ trong cổ lòng xuống dưới. Thừa dịp hiện tại, Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh nhanh chóng tiềm lược qua một bên, lập tức chuyển vận không chết tà hồn chữa trị lấy ngược thương thế. Chết. Hung ác điên cuồng Thạch Tượng Quỷ Vương muốn lại lần nữa giết hướng Lăng Thiên Vũ. Vâng. Một cổ cường lớn khí lưu tựa như bàn tay vô hình một mực khóa lại Thạch Tượng Quỷ Vương. Thông thần cảnh cường giả ngược đãi một cái đấu hoàng cảnh còn không phải giống như là quảng đậu hũ. Thạch Tượng Quỷ Vương hai mắt bạo đỏ tựa như đối đãi lấy thâm cửu đại địch giận thị, chứ Lăng Thiên Vũ đặc biệt là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bộ kia tươi cười đắc ý để nó trong lòng giống như hỏa thiêu như muốn bạo tẩu. Một bước, còn kém một bước làm hắn như thế không cam lòng. Hừ. Vẹn vẹn hừ một cái, tuần phương khí lưu trở nên nhiễu loạn dung chuyển bất an, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dã là hãi hùng khiếp vía, thông thần cảnh cường giả uy thế quả nhiên là không phải tầm thường. Chợt, một đạo uy ảnh đằng vân giá vũ lá rụng chạm đất chậm rãi rơi xuống. Không tệ. Chính là Lâm Minh. Tổ gia gia tổ tôn nhi thật là muốn chết lao ra ngài, Lăng Thiên Vũ hai mắt lưng tròng lại nói, bất quá tổ gia gia lão gia ngài có phải hay không tới quá muộn chút, ngài bảo bối tổ tôn nhi kem chút liền muốn mệnh không còn tại giá xuất sinh trên tay. Xuất sinh. Thạch Tượng Quỷ Vương khí đến bạo trừng mắt cầu hận không thể tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh, trong lòng cũng là hối tiếc không thôi, sớm biết như thế liền nên gọn gàng dứt khoát giết Lăng Thiên Vũ. Mà Lâm Minh không nhìn thẳng Thạch Tượng Quỷ Vương có chút liếc mắt Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo: Lão phu đã sớm tới, chỉ bất quá gặp ngươi tiểu tử này rất có năng lực, hơn nữa can đảm lắm, lão phu liền tạm thời ngó ngó ngươi đến cùng lén gạt đi bao lớn bản sự. Lão gia ngài quá hố ta, thế nhưng là liều mạng đi cùng xuất sinh này liều chết á, lão gia ngài vậy mà tại một bên xem náo nhiệt như thật, bất hạnh ngài bảo bối tổ tôn liền phải mệnh tang hoàng tuyển. Lăng Thiên Vũ cười đùa tí từng nói, nhìn thấy Lâm Minh hiện thân tâm tình đó thật sự là vui sướng cực kỳ. Thiếu nói bậy, Lâm Minh trừng mắt nhìn sau đó sắc mặt uy chỉ một bộ chuẩn bị là thất vọng bộ dáng, thở dài bất đắc dĩ nói: Ai bất quá đúng như ngươi nói, chúng ta Lâm phủ đúng là ra tên phản đồ, cũng là lao phu tuyệt đối không ngờ rằng người thật sự là tác nghiệp ta. Là ai? Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm. Việc này đợi hội tái nói trước, tốt dễ giải quyết phiền toái trước mắt a. Lâm Minh nhìn chăm chú về phía Thạch Tượng Quỷ Vương, hắn mặc dù nhiên hữu năng lực đi khống chế lại Thạch Tượng Quỷ Vương nhưng cũng không dám thương hắn mảy may. Thời khắc này Thạch Tượng Quỷ Vương lại tức giận đến lên cơn giận dữ, phẫn nộ mắng to: Hèn hạ các ngươi vậy mà như thế hèn hạ, dám ám toán bản vương! Ngừng tạm! Thạch Tượng Quỷ Vương lại hướng về phía Lâm Minh quát: Ngươi đây lao cốt đầu, ngươi nếu dám thương bản vương liền là liều lên tính mệnh cũng phải kéo ngươi cùng nhau dưới hoàng tuyển. Lão phu mới mặc kệ ngươi! Lâm Minh nhìn khinh bỉ một chút, sau đó một mặt trịnh trọng đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi: Tiểu tứ, lão phu lần này là rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi thực có thể đối phó gia hỏa này sao? Cũng đừng quên gia hỏa này nguyền rủa chi thuật thế nhưng là 10 phần cao minh, Đông Châu trên dưới không người dám đi trêu chọc nó, mà bây giờ lão phu càng là tuyệt đối không dám thực đả thương nó. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nắm chặt trong tay tàn huyết kiếm đối với chứ Thạch giống như Quỷ Vương cười đắc ý nói: Ha ha, Quỷ Vương đại nhân, vừa mới ta suýt nữa mệnh tang tay ngươi, lần này ngươi ngược lại thành cá trong chậu, ngươi nói đây có phải hay không là phong thủy luân chuyển đây? Đồ hôn trướng, ngươi nếu có gan liền thương bản vương thử nhìn một chút. Thạch Tượng Quỷ Vương nổi giận nói: Thử làm sao không thử? Lăng Thiên Vũ nết miệng lên câu lên nhàn nhạt cười lạnh, trong tay tàn huyết kiếm ong ong rung động, ngâm một tịch tịch tử kim quang cùng sâm bạch ánh sáng tràn ngập mà lên, tử kim kiếm khí bạch cốt minh diễm lại lần nữa cùng nhau rót vào trong tàn huyết kiếm bên trong. Thạch Tượng Quỷ Vương có chút tâm sợ run rẩy nói: tiểu tử, tin hay không ngươi càng đi về phía trước một bước, bản vương lập tức cùng ngươi đồng quy vu tận. Tốt! Lăng Thiên Vũ lang cười nói: ha ha, ngươi cũng không phải không biết tại hạ nhưng là chỉ là một cái không dân tiểu tốt, nếu có thể cùng lệnh người trong thiên hạ đều e ngại thạch tượng quỷ vương đại nhân cùng nhau xuống địa ngục, ta cảm thấy đây là kiện vô cùng quang vinh sự tình, đợi sau khi ta chết nhất định có thể danh thủy nghìn sử thế nhân ghi khắc là ta thân thủ trừ đi ngươi cái này đáng giết ngàn đao ma quỷ. Lời nói này cũng làm cho thạch tượng quỷ vương nghe được cả người phát run, có thể tưởng tượng ra được Lăng Thiên Vũ nói là làm liền làm cá tính mà hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông thần tính mệnh tôn quý, nếu thật uổng mạng tại một tên tiểu bối trong tay liền là đến địa ngục cũng là hào không còn mặt mũi, liền buông xuống cao ngạo một bộ huyền chuyển tính chất khẩu khí nói ra, tiểu không tiểu huynh đệ ngươi có thể cùng bản vương chiến đến tình trạng như thế liền đã chứng minh thiên phú của ngươi cùng thực lực bất phàm, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng, nếu như cứ như vậy hạ hoàng tuyển há không đáng tiếc không bằng buông tha bản vương có thể thề vĩnh viễn cùng các ngươi thế gia kết minh, chân có thể cam đoan tại giá Đông Châu thiên hát. À, ai cũng không dám xâm phạm các ngươi. Ha ha, điều kiện xác thực rất dụ hoặc người, nhưng ngươi thật cho là ta là lần đầu tiên cùng các ngươi những này ác ma liên hệ sao, tín nhiệm các ngươi vậy ta còn không bằng đi tin tưởng một con lợn. Lăng Thiên Vũ lanh cười đạo, ánh mắt trở nên sắc bén, cầm nắm lên tàn huyết kiếm vận sức chờ phát động lại nói, nếu không có các ngươi tượng đá nhất tộc nguyền rủa đến ta đại ca ta dã bất lại trêu chọc tới các ngươi quái thì trách ngươi không hảo hảo quản giáo tốt tộc nhân của ngươi. Đại ca ngươi, thạch tượng quỷ vương ngạc nhiên vội vàng nói, tiểu huynh đệ cắt chớ xúc động, nếu như là đại ca ngươi chúng nguyền rủa mà nói bản vương có thể giúp đại ca ngươi giải chú. Không cần ta cảm thấy trái tim của ngươi liền là đúng bệnh hốt thuốc dẫn nói không chừng mà nói còn có thể để ta đại ca chướng bên trên không ít tu vi giá cơ sao mà không làm đây. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Trái tim. Thạch tượng quỷ vương khí được nhanh nổi điên quát, hèn hạ nhân loại ngươi nếu dám lấy bản vương trái tim vậy ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, ta cũng sớm đã có chết giác nộ cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng, thân hình lóe lên thi triển không nhanh áo nghĩa tựa như siêu quang nhanh tốc độ trong nháy mắt bước đến thạch tượng quỷ vương trước người, tính cả mà đến chả có chứ na lạnh leo đáng sợ huyết kiếm. Thạch tượng quỷ vương đồng tử rụt lại, đây cái nhân loại tiểu tử thật không sợ chết sao vậy mà thực giết tới. Hưu, hung lăng một kiếm hung hăng cấp thứ tại thạch tượng quỷ vương ngực. Bành. Cường hãn sắc bén một kiếm đánh vào thạch tượng quỷ vương cái kia cứng chắc da thịt, bữa nay lúc hỏa hoa bắn ra bốn phía kinh khí chấn động lồng ngực kia bên trên vết rách liền lại làm lớn ra mấy phần, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn công phá thạch tượng quỷ vương chiến thể phòng ngự lại một lần nữa ân chứng thạch tượng quỷ vương cường hãn. Chỉ bất quá đối với chiến thể cường ngạnh thạch tượng quỷ vương tới nói cho dù là nhận vết thương không sâu nhưng thống khổ lại là tăng lên đau đến nó thẳng gào kêu to bạo nộ bất dĩ. Lúc này Lăng Thiên Vũ Di kinh bị phản chấn trở về đáy lòng chấn kinh bất dĩ, đây thạch tượng quỷ vương nhục thể không khỏi quá mức hung hãn a, may mà thời gian đầy đủ từ từ sẽ đến cũng là có thể. Thật là sắc bén một kiếm lâm minh lại ám kinh bất dĩ, hiện tại Lăng Thiên Vũ đối mặt thế nhưng là trời sinh chiến thể cường hãn thạch tượng quỷ vương, nếu như đổi lại là cái khác đấu hoàng cảnh cường giả sợ là tại Lăng Thiên Vũ một kiếm này dưới lập tức liền đến dưới hoàng tuyển. Không khỏi lâm minh nhìn chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu tứ ngươi thật giỏi sao? Hắc hắc, ta cũng không có gấp gáp lao ra, ngài gấp cái gì đây, dù sao hiện tại thời gian có là chịu đều có thể chịu chết thứ này. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, đánh giá lại bổ nhiều mấy kiếm là có thể để thạch tượng quỷ vương chiến thể phòng ngự triệt để hỏng mất. Lao phu lo lắng không ở chỗ đây, điểm chủ yếu là lo lắng ngươi thật có thể ngăn cản được nó nguyền rủa chi thuật sao, dù sao đây chính là liên thông thần cảnh cường giả đều có thể bị nguyền rủa chết tà thuật. Lâm Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Ha ha, tổ gia gia yên tâm, ta tuyệt đối bất sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng cũng vừa nói xong lại là đồng dạng sắc bén một kiếm hung hăng trùng kích cấp thứ hướng thạch tượng quỷ vương ngực. Hưu. Dây đặc hung ác huyết kiếm giống như là cái đinh đột nhiên lại đâm vào mấy phần. A. Thạch tượng quỷ vương đau kêu một tiếng ngực vết rách lại một điểm mở rộng từng tia nồng đậm hắc huyết không khỏi từ vết nứt bên trong tràn ra ngoài, hiển nhiên thạch tượng quỷ vương vỏ ngoài đã bị công phá, nếu lại đến như vậy một kiếm mà nói liền phải tiến một bước xâm nhập huyết nhục bên trong. Đáng chết nhân loại, tin hay không bản vương thực nguyền rủa ngươi, thạch tượng quỷ vương nổi giận giống to. Nguyền rủa nếu như ngươi thật cam lòng mà nói cái kia còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường khinh thường cười nói, ha ha, bất quá ngươi đến bây giờ cũng còn không có tỉnh ngộ lại sao, ta giết ngươi nhiều như vậy tộc nhân bọn hắn cũng nguyền rủa ta, vì sao ta biết một chút sự tình cũng không có chứ, chẳng lẽ ngươi liền không hảo hảo muốn qua giá điểm. Thạch tượng quỷ vương manh kinh ngạc giật mình tỉnh ngộ xong đồng bạo lồi khiếp sợ cả người run rẩy một bộ nan dĩ trí tin biểu lộ kinh thanh hỏi, ngươi có thể miễn dịch nguyền rủa tổn thương. Thông minh trẻ con là dễ dạy, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị vỗ tay phát ra tiếng. Đây thạch tượng quỷ vương diện sắc thảm bạch như cho tàn đồ sinh tuyệt vọng. Một bên Lâm Minh hơi hơi tái mắt, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn phiền muộn đến cực điểm, làm sao cảm giác mình cái này tiểu tổ tôn không chỉ có 10 phần âm hiểm hơn nữa cùng những cái kia tà ma quỷ quái hình như không có gì khác biệt đây. Chương 1403, Nguyền Rủa. Hưu. Chánh điện bàn một kiếm một đường chỉ phinh đối với chư thạch giống như quỷ vương cái kia cơ hồ muốn tàn phế ngực hung hăng lại là một kiếm. Phốc phốc. Một kiếm này trực tiếp thấy máu thấy thịt một cỗ đen đặc tiên huyết dâng trào nhi xuất. Bên ngoài thể phòng ngự bị công phá. A. Thạch tượng quỷ vương đau đến sói chu sắc mặt trắng bệnh cả người cứng ngắc bờ môi run rẩy hai mắt đăm đăm mạo xương xích chứ vô tận lửa giận cùng oán hận giống mắng. Hèn hạ nhân loại chúng ta tượng đá nhất tộc bản lai tiểu là thế đơn lực bạc các ngươi làm gì làm đắc như thử ngoan tuyệt coi là thật muốn diệt tuyệt nhất tộc sao các ngươi tiểu bất sợ bị thiên phạt. Thiên phạt các ngươi tượng đá nhất tộc bản lai tiểu không nên tồn ở trên đời này ta bất quá là giúp thiên thu các ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc trong tay tàn huyết vàng ông ngâm rung động lại lần nữa tràn ngập lên hung hãn tử kim kiếm khí cùng bạch cốt minh diễm. Tiếp theo kiếm. Lăng Thiên Vũ tự tin có thể trực tiếp phá vỡ thạch tượng quỷ vương lồng ngực đoạt xá thạch tượng quỷ vương tâm. Lúc này Lâm Minh cũng khẩn trương lên bởi vì tiếp theo kiếm thời điểm thạch tượng quỷ vương liền sẽ phóng thích nguyền rủa đối với Vu Lăng Thiên Vũ có phải là thật hay không có thể ngăn cản được thạch tượng quỷ vương cái kia cường đại nguyền rủa chi thuật trong lòng cũng không chắc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ không có có đường lui có thể nói. Lại tới rồi hy vọng ngươi thật có thể bỏ được dưới tính mệnh đến nguyền rủa ta không phải thực trực tiếp chết vậy coi như muốn tiện nghi ta Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Ác ma ngươi mới thật sự là ác ma thạch tượng quỷ vương giận mắng thống hận không cam lòng. Lâm Minh khinh bỉ nhìn sắc mặt âm lãnh Lăng Thiên Vũ am nói, lão phu cũng cảm thấy là tiểu tử này cảm giác liền là cái đáng sợ ma quỷ sợ là đã đưa tại trên tay hắn nhân dã là hạ tràng rất thảm a. Ác ma Lăng Thiên Vũ nhướng mày lạnh lạnh cười một tiếng, ha ha ta một trực đô rất ưa thích xưng hô thế này. Thạch tượng quỷ vương khí đến nổi trận lôi đình dương mày trận mắt tàn khốc kêu lên, ngươi xuất sinh này ngươi thiếu lừa dối bản vương còn thật không tin đây, tả ngươi một kiếm này lại tới thử một chút bản vương lập tức cùng ngươi đồng quy vu tận. Được rồi giống như ngươi mong muốn Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng nếm đến những tiểu thạch đó giống ma quỷ nguyền rủa ngon ngọt Lăng Thiên Vũ hoàn thực rất tò mò đãi như là để quỷ ảnh võ hồn thôn vệ thạch tượng quỷ vương cường đại nguyền rủa lực lượng có thể hay không lại có thể đạt được tiến hóa đây. Đến A ngươi đến A thạch tượng quỷ vương hai mắt bạo tóc đỏ cùng nộ giống. Ha ha đương nhiên Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng nhanh chân lôi đình lại là siêu quang nhanh một kiếm xé rách không gian như độc xà sắc bén kiếm mang hung ác khóa chặt chứ thạch giống như quỷ vương ngực bước tới. Giờ khắc này Lâm Minh cũng là hai mắt trợn tròn lên hắn cũng không tưởng tượng nổi tiếp xuống kết quả. Mà thạch tượng quỷ vương càng là đồng tử rụt lại còn lấy vì Lăng Thiên Vũ sẽ thu tay lại có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà thực xông giết tới đây mặc dù nhiên hội bị chết rất biệt khuất nhưng tượng đá quỷ vương giờ phút này thế nhưng là đối Lăng Thiên Vũ hận thấu xương nếu là lại không nguyền rủa mà nói vậy liền chết đắc canh đoan uổng. Nhất thời. Một cỗ hình như đến từ cổ lão tà ác lực lượng từ khi thạch tượng quỷ vương thể nội buộc phát trướng mắt huyết quang trong nháy mắt bao phủ thạch tượng quỷ vương quanh thân lại mà lóe sáng bắt phương huyết quang tràn đầy che giấu tất cả ánh sáng tuyến. Tà ác, lạnh lẽo, tử vong, tuyệt vọng, sợ hãi. Đủ loại mặt trái khí tức hóa thành một cỗ đáng sợ mặt trái sóng năng lượng đáng bắt phương tựa như trong nháy mắt rơi vào âm phủ địa ngục. Đây. Lâm Minh sắc mặt khẽ giật mình nghe đồn nói thạch tượng quỷ vương nguyền rủa chi thuật 10 phần cao minh thông thần cảnh cường giả đều có thể bị nó nguyền rủa chết nhưng là không ai thử qua vẹn vẹn nghe đồn mà thôi. Nhưng hôm nay tự mình cảm nhận được thạch tượng quỷ vương trên người thả ra nguyền rủa lực lượng tiểu liên Lâm Minh đều cảm giác giác đáo sợ hãi càng là lạnh cả tim cả người liền tựa như đứng tại quỷ môn quan. Tiểu tứ Lâm Minh cả trái tim nắm chặt dù sao Lăng Thiên Vũ sở đối mặt nguyền rủa lực lượng thật sự là quá cường đại đáng sợ Lâm Minh chân bất cảm tưởng tượng Lăng Thiên Vũ phải chăng có thể ngăn cản quá khứ. Huyết quang bên trong thạch tượng quỷ vương diện sắc dữ tợn có thể là đã tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nó chỉ muốn có thể kéo Lăng Thiên Vũ chung đi hoàng tuyển cho nên hiện tại nó không còn sợ hãi tử vong mà là vô cùng phẫn nộ cùng thống hận. Mà một khắc này Lăng Thiên Vũ sắc mặt lại là lộ ra đến vô cùng bình tĩnh mặc kệ cuối cùng có được hay không trước đó Lăng Thiên Vũ đều muốn trước đoạt xá thạch tượng quỷ vương trái tim. Ngộng am nguyền rủa minh vương lấy mạng. Thanh âm khàn khàn bạn chứ vô số thê lương quỷ kêu chói tai vang vọng. Hưu. Hung ác trường kiếm trực tiếp xuyên thủng thạch tượng quỷ vương ngực. Nhưng một khắc này thạch tượng quỷ vương lại cười trong tươi cười bao hàm các loại cảm xúc cuối cùng cả trương khuôn mặt biến đắc cực độ vặn vẹo càng là nhanh chóng biến chất đạo đạo nếp nhăn răng khắp nơi xấu vô cùng. Thạch tượng quỷ vương bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ cứng chắc nhục thân đột nhiên bạo vỡ đi ra hóa thành vô số huyết sắc quang điểm điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ nơi ngực mãnh liệt xâm mà vào. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc đại giật mình bỗng cảm thấy ngực thật giống như bị một cái dao khoét hung hăng đâm một phen một cỗ đau đớn kịch liệt lập tức xông lên đầu đán Lăng Thiên Vũ còn là cố nén thống khổ đem thạch tượng quỷ vương trái tim chọc bay ra. Tổ ra ra tiếp lấy Lăng Thiên Vũ quát liền đem thạch tượng quỷ vương tâm cách không vận đưa qua. Lâm Minh Dương vung tay lên vững vàng tiếp được thạch tượng quỷ vương tâm nhưng này khỏa ám huyết sắc trái tim hình như vẫn tồn tại hơi hứa sinh mệnh lại còn tại bịch bịch nhảy lên. Thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ chỉ kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt xích bạch nhãn đồng tử lõm sâu thể nội sinh mệnh khí tức không ngừng khô héo cả người hóng ánh dễ dàng thấu làn da trong nháy mắt giống như khô quắt vỏ cây cực kỳ xấu xí không chịu nổi. Tiểu tứ. Lâm Minh lách mình quá khứ chỉ cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ cả người tà khí cùng tử vong chi khí trùng thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao Lâm Minh gấp đến độ tựa như là nóng trên tổ con kiến. Đừng để ý ta, đừng để ý ta, ngươi thối lui cách ta xa một chút. Lăng Thiên Vũ quát gần như sắp mê loạn tâm trí điên cuồng vô cùng, hắn giờ phút này thật sự là đau đến không muốn sống. Lao phu Lâm Minh đau lòng không thôi. Cút ngay bảo ngươi cút mở. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa quát, bây giờ lại là liên Lâm Minh đều rất giống không nhận ra, chỉ có thể dùng cái kia hơi hứa ý thức dắt cuống họng quay về Lâm Minh gào thét. Lâm Minh muốn nói lại thôi, sau đó than khổ một tiếng chỉ có thể nhanh chóng thối lui qua một bên lẳng lặng nhìn thần sắc đau đớn Lăng Thiên Vũ thống hận sự bất lực của mình, chính mình đường đường thông thần cảnh cường giả lại liền tổ tôn đều che chở không bảo vệ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ tùy ý hắn tiếp nhận lớn lao thống khổ. Gào. Lăng Thiên Vũ nuôi thống hào một tiếng, Lâm Minh tâm đi theo hung hăng đâm một kiếm cuối cùng đã là nghìn kho trăm lỗ. Vâng. Đáng sợ tà ác chập trùng mãnh liệt đãng bắt phương từng vòng huyết sắc sóng ánh sáng gợn sóng dập dờn một đạo huyết sắc cột sáng càng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phóng lên tận trời phá vào mây trời. Động tĩnh to lớn đừng nói là Huyền Thiên Thành liền là tới gần Huyền Thiên Thành chư phương thế lực thấy dùng kỳ quan cũng là chấn kinh bất dĩ. A. Lăng Thiên Vũ song tay ôm đầu đi theo sắc mặt biến thành thống khổ không chịu nổi huyện giống như toàn thân tại gặp khổ hình lại qua một lát trọng trọng mới ngã xuống đất không được vặn vẹo nhấp nô. Tựa như Lăng Thiên Vũ đánh giá thấp thạch tượng quỷ vương nguyền rủa uy lực, mặc dù nhất thời bán hội vô pháp lập tức nhượng Lăng Thiên Vũ mất mạng nhưng quỷ ảnh võ hồn căn bản vô pháp lập tức hấp thu như thử cường lớn tà ác lực lượng. Cho nên thừa ra không thể lập tức hấp thu nguyền rủa tà lực liền hung tàn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong thân thể toàn thân giống như củi khô lửa bốc mất mạng đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ. Tiếp lấy. Chính là ăn mòn kinh khủng ăn mòn tà lực điên cuồng hủ hóa chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục hủ hóa chứ Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí cho dù là không chết tà hồn sinh ra chữa trị tác dụng nhưng vẫn là xa xa chống đỡ ngăn không được cái kia nguyền rủa tà lực hủ hóa. Càng khó chịu hơn chính là loại kia trồng mặt trái năng lượng không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn cùng nao giống như thậm chí hắn thần hồn cùng nao giống như dao khoét đau đau như cắt cực khổ làm. Đây đau đớn cũng không phải là ý chí cứng cỏi liền có thể chịu được quá khứ. Ta ác ý chí tử vong ăn mòn chỉ cảm thấy giống như là phong vào một phương luyện ngục cả người tại luân hãm khiến cho Lăng Thiên Vũ con người co lại nhanh chóng mạo xương xích chứ đáng sợ đạo đạo tơ máu. Gào. Lăng Thiên Vũ thê lương gào thét chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phảng phất muốn rụng dưới hoàng tuyền địa ngục hồn phách của hắn thậm chí bên ngoài du đáng giống như có thể thăm dò nhục thân của mình tựa như âm hồn dã quỷ. Mà không biết tại Lăng Thiên Vũ hồn trong biển cái kia trôi nổi quỷ ảnh võ hồn rõ ràng hư ảo tính chất tồn tại nó đang hấp thu đại lượng nguyền rủa lực lượng về sau vậy mà sinh ra quỷ dị biến hóa. Cỗ này biến hóa tựa như là diễn biến thành khát máu ma quỷ. An không phải ai huyết chính là Lăng Thiên Vũ huyết. A. Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng có thể đau đớn rõ ràng cảm giác giác đáo tự thân huyết dịch không ngừng trôi đi cả người sắp bị ép khô quần quần tiên huyết tràn vào tại quỷ ảnh võ hồn bên trong. Theo tinh huyết tràn vào quỷ ảnh võ hồn biến đắc Việt lai Việt cỗ thực hóa quang sắc cũng sinh ra tà dị biến hóa giống như là bị tiên huyết nhuộm đỏ quỷ ảnh võ hồn dần dần lại thành huyết hồng sắc. Có thể Lăng Thiên Vũ thân thể lại không ngừng đang khô quắt rút lại giống như. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy Lâm Minh chuẩn bị là đau lòng chuẩn bị là bất đắc dĩ hắn căn bản liền không tìm được biện pháp gì đi cứu vãn Lăng Thiên Vũ thì thảo cầu nguyện. Bảo bối của ta tổ tôn con A ngươi có thể nhất định phải chống đỡ xuống dưới A không phải lao phu không mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông A. Yên tâm đi chủ nhân nhà ta nhất định có thể bình yên vô sự chịu đựng được gấu nhỏ đột nhiên lách mình tới làm vi Lăng Thiên Vũ thiếp thân sủng thú đối với Vu Lăng Thiên Vũ thời khắc này tình huống hiểu quá rồi. Nhưng bây giờ tiểu tứ hắn Lâm Minh không đành lòng. Ha ha đừng lo lắng đây chính là chủ nhân nhà ta trưởng thành phương thức gấu nhỏ cười nói. Trưởng thành Lâm Minh ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ lại trước kia hắn đều là như thế này tới. Làm nhiên bất qua so hiện tại càng thêm tàn nhẫn đáng sợ chủ nhân nhà ta đều có thể vượt qua được cho nên ta tin tưởng lần này nhà ta chủ nhân dạ nhất định có thể gấu nhỏ đã tính trước nói. Lâm Minh tâm kinh bất dĩ đối với Vu Lăng Thiên Vũ ý chí lực cùng bất khuất không buông tha tinh thần tiểu liên hắn vị này thông thần cảnh cường giả đô bất đắc bất phục chỉ sợ đây Đông Châu trên dưới rốt cuộc tìm không ra giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng điên cuồng võ giả. Chương 1404, biến dị nguyền rủa thuật. Giống. Gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ hẻm núi ầm ầm chấn động. Cái kia tiếng giống liền tựa như là từ lòng đất đột nhiên chui ra ngoài tràn đầy rất đúng tà ác Lăng Thiên Vũ song đồng hoàn toàn bị màu đỏ tươi chi sắc chỗ tràn ngập tựa như một tôn từ địa ngục được phóng thích nhi xuất ma sát vô cùng hung lệ. Lâm Minh thấy chi cái gì cảm giác tâm sợ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại nhanh chóng uể oải xuống tới, toàn bộ thân thể cứng rắn một cái đứng thẳng, hai mắt đăm đăm hình như đang chịu đựng cuối cùng một đợt to lớn đau đớn, về sau cái kia khô quắt thân thể dần dần hiện lên nham hóa. Hình như thạch tượng quỷ vương trước khi chết nguyền rủa thành công, Lăng Thiên Vũ cả người biến thành một bộ nham thạch pho tượng, mà trong pho tượng thần sắc còn sót lại chứ na chồng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tiểu tứ, Lâm Minh lách mình quá khứ thống khổ vạn phần, cả người phát run vớt ve chứ Lăng Thiên Vũ tượng đá, hai mắt xích hồng quay đầu liền xông chứ tiểu gấu quát: ngươi đây ngu xuẩn gấu, ngươi không phải nói chủ nhân nhà ngươi sẽ không có chuyện gì sao, hiện tại lại là thế nào cái giải thích? Gấu nhỏ khinh bỉ nhìn chuẩn bị là bình tĩnh trả lời: ngươi lão đầu tử này tính tình thật là gấp, ta thế nhưng là làm hắn sủng thú chủ nhân nhà ta, nếu là thật mất mạng ngươi cảm thấy ta còn có thể chấn định như thế sao? Ách! Lâm Minh kinh ngạc nhiên giá mới lửa giận hàng mấy phần, mặt âm trầm hỏi: vậy ngươi ngược lại là nói một chút chủ nhân nhà ngươi hiện tại là cái gì cái tình huống, giá bất cùng đại ca hắn kết quả? Chủ nhân nhà ta có thể cùng thường nhân bất cùng, thạch tượng quỷ vương nguyền rủa chi thuật cố nhiên lợi hại, nhưng đối với chủ nhân nhà ta tới nói thế nhưng là vô hiệu. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói: mà ta hiện tại có thể cảm giác giác đáo chính là chủ nhân nhà ta sinh mệnh khí tức còn tại, nếu như ta đoán được không có sai mà nói, chủ nhân nhà ta là đang tiêu hóa chứ thạch giống như quỷ vương nguyền rủa lực lượng. Tiêu hóa? Lâm Minh chấn kinh bất di, chuẩn bị là kích động reo lên: ngươi coi lão phu dễ lừa gạt sao? Lão phu sống lớn như vậy số tuổi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái nhân loại võ giả có thể đi hấp thu nguyền rủa lực lượng, huống chi còn là thế gian này đáng sợ nhất thạch tượng quỷ vương nguyền rủa lực lượng. Ha ha, cho nên ta mới nói nhà ta chủ nhân bất cùng thường nhân, hơn nữa ngươi hiện tại tiểu là lại thế nào chất vấn ta dã vô tế tại sự tình ta cũng không phải mầm thai họa. Gấu nhỏ cười nhạt một tiếng: nếu như Lâm Minh không phải Lăng Thiên Vũ tổ ra ra làm cao ngạo thần thú, gấu nhỏ mới lười đi để ý tới Lâm Minh. Hừ. Lâm Minh trọng trọng hừ một tiếng, tự đòi không thú vị, dù sao hiện tại hắn cũng là vô kế khả thi, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ tựa như đang đứng ở mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cả cái linh hồn giống như rơi vào vực sâu vô tận, nơi đó bao hàm tất cả tội ác đầu nguồn cường đại mặt trái năng lượng. Đổi lại người thường mà nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ có thể nói đã chết đán. Lăng Thiên Vũ khác biệt, ý chí của hắn lực thật sự là quá cường đại, cho dù là tại trong hôn mê cái kia bất khuất không buông tha ý chí vẫn là tại hắn trong tiềm thức này mầm lớn mạnh. Đây, hốt hoảng bên trong Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác giác đáo trong cơ thể mình một cỗ năng lượng kỳ dị tự chủ vận hành biến thành huyết hồng sắc quỷ ảnh võ hồn giản trực tiểu giống như là từ viễn cổ bên trong thức tỉnh ma quỷ rất đúng dữ tợn tà ác. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ hổ khu thẳng run cả người, mát lạnh thể nội đột nhiên sinh sôi ra một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương, cảm giác mình tựa như đi tới vạn mét hầm băng phía dưới lạnh đến nhói nhói. Giống. Từng mảnh gào thét phảng phất cổ lão vịnh sướng tại Lăng Thiên Vũ cái kia mênh mông hồn hải bên trong quanh quẩn. Đột nhiên. Quỷ ảnh võ hồn tà đồng vừa mở tà quang muôn dạng, một cỗ tà ác đáng sợ dòng lũ căn bản chống đỡ ngăn không được tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong bộc phát, sau đó trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Lăng Thiên Vũ cảm đến bị đau, cái kia đau kịch liệt cảm giác cũng làm cho hắn trở về ý thức. Kinh nhi. Hướng phía tự thân nội thị đi vào Lăng Thiên Vũ khức là rất là chấn kinh, nguyên bản trôi đi tiên huyết vậy mà từ quỷ ảnh võ hồn bên trong tuân ra đãng trở về, hình như trải qua quỷ ảnh võ hồn tinh luyện, Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm giác giác đáo thể nội chính đang chạy lấy tiên huyết là có thế nào cường đại tinh thuần. Tiên huyết tại Lăng Thiên Vũ thể nội lập lòe lên mãnh liệt kim quang tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục cùng quanh thân hài cốt, cuối cùng lại là toàn thân trên dưới mỗi một cái khí quan đô bất buông tha. Không thể đây tân sinh huyết dịch vậy mà tại rèn luyện tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động đột nhiên nâng lên một loại dục hỏa trùng sinh khoái cảm. Quá vui mừng. Thần mạch vậy mà tiến hóa tăng lên tới cấp 6 thần mạch cảnh giới, lúc đầu Lăng Thiên Vũ một thân chiến thể đều đã là rất cường hãn, chính là duy nay lại thêm cấp 6 thần mạch cường hóa, lần sau lại đụng bên trên thạch tượng quỷ vương bực này đấu hoàng cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ ra không đến mức chật vật như thế. Cuồng hỉ cùng tò mò, Lăng Thiên Vũ tiện dùng thần niệm lực lượng mò về tân sinh quỷ ảnh võ hồn, có thể vừa tiếp cận Lăng Thiên Vũ tiện trong lòng phát lệnh cả người run rẩy cảm giác. Đây, chuyện này quá đáng sợ, Lăng Thiên Vũ sợ hãi vạn phân, từ lúc mới sinh ra quỷ ảnh võ hồn bên trong cảm giác giác đáo một cỗ khí tức, một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, cái kia chính là đến từ thạch tượng quỷ vương nguyền rủa lực lượng. Đây là cái kia mừng rỡ hay là nên đắng chắc đây? Đúng vậy a. Bởi vì quỷ ảnh võ hồn nguyên nhân vậy mà nhượng Lăng Thiên Vũ cũng có được nguyền rủa năng lực, nhưng nếu như đây nguyền rủa năng lực liền cùng đá giống như quỷ vương có thể tự thân tính mệnh làm đại giá đi nguyền rủa đối với tay mà nói vậy cũng cái này chết quá hố, Lăng Thiên Vũ hoàn muốn sống lâu một chút đây, dầu gì mà nói cũng không trở thành dùng đáo giá nguyền rủa lực lượng. Chỉ không quá ra các loại năng lực hướng ngoại giới hiện ra mà nói ngược lại là có thể sinh ra không nhỏ lực uy hiếp. Ai phiền muộn liền phiền muộn a, tối thiểu tới nói lần này là kiếm lời, Lăng Thiên Vũ am thán bản thân yên ủi. Không đúng, thần hầu thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ não hải vang lên nói ra, chủ nhân ta cảm giác ngài cái này võ hồn nguyền rủa lực lượng cùng thạch tượng quỷ vương có khác nhau rất lớn, hẳn là biến dị. Biến dị? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Không tệ, thần hầu nghiêm mặt nói, vừa mới thạch tượng quỷ vương đối với ngươi rơi xuống nguyền rủa thời điểm cái kia cấu nguyền rủa lực lượng ta đã quen thuộc, nhưng cùng chủ nhân hiện tại giá quỷ ảnh võ hồn bên trong thả ra nguyền rủa khí tức lại có khác biệt lớn, chỗ chủ nhân bất phương lại xông vào đi hảo hảo cảm ứng trải qua một chút, có mặt khác thu hoạch cũng khó nói. Tốt, ta thật vất vả đạt được như thử cường lớn năng lực, ta cũng không muốn để nó biến thành gà chói. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, không khỏi liền xâm nhập mấy phần đi cảm ứng quỷ ảnh võ hồn. Dù sao cũng là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ võ hồn, tự nhiên bất sẽ đi bài xích Lăng Thiên Vũ. Đán Lăng Thiên Vũ chân chính xông vào đi thời điểm rất là kinh ngạc, quả nhiên giá cấu nguyền rủa lực lượng không giống với thạch tượng quỷ vương. Bởi vì từ lúc mới sinh ra quỷ ảnh võ hồn bên trong Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm nhận được quỷ ảnh võ hồn đối với tiên huyết khát vọng, hơn nữa tại bản thân nó cũng chứa một cỗ cực kỳ cường đại tà ác lực lượng. Như thế suy nghĩ đã lâu. Ngừng lại nhi, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ cười to. Ha ha, ta đã hiểu, ta nắm trong tay nguyền rủa lực lượng quả nhiên cùng thạch tượng quỷ vương khác biệt, đây nguyền rủa lực lượng không đến mức để cho ta nỗ lực tính mệnh đại giới. Ân chủ nhân phát hiện cái gì? Thần hầu cũng là đầy bụng hiếu kỳ. Ha ha, quỷ ảnh võ hồn nguyền rủa lực lượng cùng thạch tượng quỷ vương xác thực có khác nhau rất lớn, nhưng phóng thích nguyền rủa phương thức cũng đều có dị đồng, nếu như ta muốn thành công nguyền rủa đối với tay mà nói nhất định phải đào được máu của hắn, sau đó bị quỷ ảnh võ hồn thôn phệ, như vậy quỷ ảnh võ hồn nguyên bản tích chứa lực lượng liền sẽ lập tức nguyền rủa đối thủ mà thả hoàn, không đến mức để cho ta mất mạng, chỉ bất quá đến dành thời gian rơi trên người của ta tất cả lực lượng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, vậy coi như chúc mừng chủ nhân lại thêm một cái cường đại đòn sát thủ, thần hầu cười nói. Ai, tuy nói như thế đạn giá nguyền rủa lực lượng còn là không thế nào thuận tiện sử dụng, nếu như là đối với thông thần cảnh cường giả mà nói ta sợ là khó mà làm bị thương hắn, nếu như là thông thần cảnh phía dưới võ giả mà nói ta hiện tại cũng có thể đối phó, đây nguyền rủa lực lượng cũng không cần muốn lãng phí, trọng yếu nhất chính là với ta mà nói rất không có lợi, nếu ta phóng thích xong nguyền rủa về sau cái kia còn không phải biến thành trong tay người khác con cừu non. Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát, mặc dù nguyền rủa chi thuật không đến mức để cho mình tử vong nhưng tác dụng gợi cảm giác chân vô cùng tiểu. Ha ha, chủ nhân đừng lao hướng chỗ xấu, muốn tại thích hợp thời cơ vẫn là dùng được tối thiểu nhất, tới nói này lại là một cái cường đại sát chiêu, đương nhiên nếu như không dùng được mà nói tự nhiên là tốt nhất rồi, thần hầu cười ha hả nói, đạo tâm ngọn nguồn cũng là bội phục không thôi, thậm chí ngay cả thạch tượng quỷ vương nguyền rủa chi thuật đô bị Lăng Thiên Vũ cho nắm giữ, đây chính là dược hoàng đều tuyệt đối làm không được năng lực a. Cũng là tối thiểu cũng là một loại năng lực. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo tâm tình thật tốt, đối với thạch tượng quỷ vương một chuyện cuối cùng là viên mãn giải quyết. Muốn đến cũng xác thực cái kia xuất quan. Lúc này, ngoại giới chỗ Lâm Minh Chính chờ đến lòng nóng như lửa đốt, thậm chí bao giờ cũng với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Đột nhiên gấu nhỏ hai mắt sáng lên mừng rỡ cười nói, ha ha, chủ nhân nhà ta xuất quan. Ân. Lâm Minh sắc mặt khẽ giật mình lập tức hướng chứ Lăng Thiên Vũ tượng đá nhìn lại, vẫn như trước là thờ ơ cũng cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động, cả khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm chìm cả giận nói, ngươi đây ngu xuẩn gấu lại trêu đùa lão phu. Tổ gia gia còn xin bất giận, một đạo quen thuộc cười sang sảng âm thanh lập tức vang lên. Liếc thấy, một đạo thân ảnh quen thuộc trong lúc mơ hồ quỷ dị vô cùng từ trong tượng đá tan đi ra, tựa như hư lộ ra đến tượng đá vẫn như cũ tựa như hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Định Nhãn nhìn lại Lâm Minh giật nảy cả mình. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ nhàn nhã đi dạo mà đến, một thân khí tức vô cùng quỷ dị như có như không, đặc biệt là cái kia trong lúc mơ hồ phát ra lạnh lẽo khí tà ác tựa như một tôn bất hủ ma vương, cái kia sắc bén thâm thúy trong con mắt đều là bóng tối vô cùng vô tận dày đặc ánh sáng. Có thể là cái kia cấu nguyền rủa lực lượng khí tức làm Lâm Minh giữ Lăng Thiên Vũ hai mắt đối mặt thời điểm trong lòng lại nhiên hữu chồng cảm giác sợ hãi, thậm chí là hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ. Tiểu tứ ngươi. Lâm Minh muốn nói cái gì lại không thể nào hỏi, nhưng là đáy lòng vô cùng kinh hãi, không nghĩ đáo giá thế gian thật là có không sợ thạch tượng quỷ vương nguyền rủa người càng nan dĩ, chí tin là Lăng Thiên Vũ bất gần như chỉ ở nguyền rủa dưới còn sống sót, hình như còn chiếm được không thể tầm thường so sánh đột phá. Hắc hắc, ta mới nói nhà ta chủ nhân bất cùng thường nhân, giá bất sợ ngây người a, gấu nhỏ nhịn không được trêu ghẹo nói, kiến đáo Lăng Thiên Vũ từ nguyền rủa chi thuật bên trong thoát thân cũng là vạn phần vui sướng. Tiểu Vũ gặp qua tổ gia gia để ngài lo lắng, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Một tiếng này Lâm Minh mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đột nhiên, một cái thiểm điện đưa thân Lâm Minh trong nháy mắt cướp đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, hai tay nắm chặt chứ Lăng Thiên Vũ hận không thể lột ra đến xem do ngọn ngành, chuẩn bị là phấn khởi gọi hỏi, ngươi tiểu tử này đến cùng là thế nào, lại là hảo hảo cùng lao phu nói rõ. Hắc hắc, tôn nhi bất quá là nhân phẩm tốt vận khí không tệ mà thôi, cái nào còn cần muốn nói gì minh bạch, chẳng lẽ lại lao ra ngài còn thật hy vọng ta bị nguyền rủa không chết được. Lăng Thiên Vũ cười đùa tí từng cười nói. hảo tiểu tử lại tới giấu giếm lão phu đúng không? Lâm Minh cắn nha đạo lòng ngưỡng ấy. Sao dám? Lăng Thiên Vũ cười một tiếng, linh cơ khẽ động liền xem xét mắt sau lưng chính mình tôn này tượng đá nói ra, nguyên bản ta còn muốn lấy các loại việc này tới cả một tôn chính mình tượng đá trở về khả giá, ngược lại thuận tiện cho ta khắc họa chân là sinh động như thật dạng này, lấy về mà nói ngoại nhân gặp chính là không tin cũng phải tin. Nghe tiếng, Lâm Minh hai mắt sáng lên, lúc này mới tinh tế quét thị chứ Lăng Thiên Vũ tượng đá. Biểu tình kia bộ kia sợ hãi cùng tuyệt vọng có thể nói là xảo đoạt thiên công giống như lúc, nếu như là xuất từ một người tay nghề mà nói đó là vô luận như thế nào đều là điều khắc không ra được. Tổ gia gia trước đừng xem xét cái kia nói cho ta biết giải khai thạch tượng quỷ vương phong ấn phía sau màn hắc thủ là ai. Lăng Thiên Vũ bất tử vấn tâm ngọn nguồn có thể một mực nhớ thương chứ na vị phía sau màn hắc thủ. Ân trở về rồi hay nói ngươi gặp liền biết. Lâm Minh nhạt nhiên đạo. Vậy liên án lấy kế hoạch hành sự a, chỉ bất quá ta lại được chết một lần. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói việc này đi qua về sau Lăng Thiên Vũ ra tuyệt đối bất lại ở Lâm phủ lộ diện. Chương 1405, tha thứ. Quỷ phong cốc bên ngoài. Thú hổ ba người chính trông mong hy vọng vừa mới phòng trong phát sinh động tĩnh lớn như vậy bọn họ tự nhiên cảm kích. Bây giờ hết thể đến lấy lắng lại tiểu liên quỷ phong cốc bên trong tà khí đều biến mất đây để bọn họ mười phần kinh mê hoặc. Đột nhiên. Một đạo ngân chỉ từ quỷ phong cốc bên trong cực xạ nhi ra. Ba người sắc mặt giật mình còn chưa kịp phản ứng một khối giống như là tảng đá vật cứng trầm lắng liền dụng tại bọn họ trước người vốn đang coi là không có gì khả giá thấy một lần kém chút đem bọn họ dọa cho đến ngã sắp xuống. Không sai. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tượng đá nhưng từ trong tượng đá nhìn đáo Lăng Thiên Vũ sắc mặt tràn đầy sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng lộ ra nhiên giá không phải nhân công có thể điều khắc đi ra. Vũ thiếu đem. Thú hổ ba người một hô trọng trọng quỳ xuống mặc dù giữ Lăng Thiên Vũ vị này tiểu thiếu tướng quen biết không lâu đán Lăng Thiên Vũ chỗ biểu hiện ra thực lực nhưng điều bọn họ tâm phục khẩu phục bọn họ thực tình thì nguyện ý đi theo Lăng Thiên Vũ. Có thể mới thời gian qua đi mấy ngày vị này tiểu thiếu tướng liền chết yểu bọn họ đáy lòng ngoại trừ thật sâu tiếc hận chính là mơ hồ nhói nhói. Ba vị. Một đạo già nua mà thanh âm uy nghiêm vang lên chẳng biết lúc nào Lâm Minh đã lăng không nhi lập. Bái kiến bên trên tổ. Thú hổ ba người sắc mặt khẽ giật mình lập tức hành lễ. Đem tiểu tứ đưa trở về A3. Lâm Minh thần sắc thống khổ thở dài nói sắc mặt mệt mỏi mặt ủ mày trao trong lời nói tận có thể khiến người ta cảm nhận được loại đau khổ này. Là. Thú hổ ba người trọng trọng đáp hai mắt xích hồng. Ân. Lâm Minh khẽ gật đầu không nghĩ tới nói nhiều chợt liền lách mình rời đi. Mà thú hổ bọn họ liền mang đau xót cùng tiếc hận chi tình hai tay run run nhấc chứ Lăng Thiên Vũ tượng đá hướng phía Huyền Thiên thành phương hướng trở về không cần phải nói phen này mang chứ Lăng Thiên Vũ tượng đá trở về định nhiên hội để Lâm Phủ nhấc lên sóng to gió lớn thậm chí việc này rất nhanh liền sẽ truyền khắp vương triều đến lúc đó định sẽ trở thành tiêu điểm chủ đề. Một vị chói mắt ngôi sao mới cứ như vậy vẫn lạc. Lâm Phủ. Gian nào đó mật thất dưới đất Lâm Huyền Đức mặt mũi tràn đầy đổi phế chi sắc ngồi ngay đó tại giá sự tỉnh sau khi bại lộ ý vị chứ hắn là không sống nổi nhưng là hắn không bỏ xuống được chính là chính mình con độc nhất Lâm Kỹ Nữ. Căn cứ vì chuyện này Lâm Kỹ Nữ căn bản không biết chút nào. Huyền Đức. Một đạo uy lãng thanh âm vang vọng tiến đến hai bóng người bằng không nhi hiện. Bên trên tổ. Lâm Huyền Đức cả người run lên mệt mỏi ngẩng đầu đây nhìn thấy Lâm Minh thời điểm ngược lại không có gì bởi vì đã sớm có chuẩn bị tâm tư có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm giật mình lưỡng con ngươi đều nhanh rơi ra. Lâm Vũ ngươi, ngươi làm sao còn sống? Lâm Huyền Đức giật mình nhiên đạo sự thật trước mắt thật sự là không cách nào làm cho hắn tiếp nhận. Nghiệt trướng còn không biết tỉnh ngộ sao Lâm Minh khiển trách. Ta Lâm Huyền Đức nghẹn lời ảm đạm túi đầu một bộ tàn binh bại tướng chi sắc. Thực thua thua rất triệt để mà lại còn là đưa tại một tên tiểu bối trong tay mặc dù là rất không cam tâm nhưng việc đã đến nước này không đến hối hận chỉ có thể nhận thua. Hắn là Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú Lâm Huyền Đức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mặc dù đã gặp Lâm phủ vị trưởng bối này đán Lăng Thiên Vũ thế nhưng là một cái đô bất quen thuộc tự nhiên bất nhận ra Lâm Huyền Đức. Hắn chính là chúng ta Lâm phủ tam trưởng lão Lâm Huyền Đức cũng chính là hôm đó xuất thủ cùng ngươi quyết đấu Lâm Kỵ nữ cha đẻ Lâm Minh nhạt nhiên đạo trong lời nói đều là thất vọng. Lâm Kỹ Nữ đường huynh Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên thấy lại hướng sắc mặt đổi phế Lâm Huyền Đức rốt cuộc minh bạch sang đây xem đến hôm đó thăm dò là chính xác đưa tới hữu tâm người chú ý. Nói đi vì sao ngươi muốn phản bội Lâm Phủ vì sao ngươi sẽ như thế trăm phương ngàn kế như thế tâm ngoan tổn thương bản thân tộc nhân Lâm Minh chắp hai tay sau lưng đều là thẩm vấn giọng điệu. Phản bội ta chưa từng có muốn phản bội Lâm Phủ chẳng qua là cảm thấy Lâm Phủ rất nhiều chuyện đều quá không công bằng Lâm Huyền Đức hơi tiếng nói. Không công bằng chỗ nào không công bằng chỗ nào bạc đãi các ngươi hai cha con Lâm Minh sắc mặt uy chìm nhi Lăng Thiên Vũ dù sao cũng là tiểu bối chỉ có thể rửa hai lắng nghe tạm thời không ngắt lời. Không đây cùng kỹ nữ nhi không quan hệ. Lão phu hiện tại là hỏi ngươi vì cái gì không phải cho ngươi đi biện hộ con của mình. Là. Lâm Huyền Đức run lẩy bẩy hai mắt xích hồng vậy mà ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Minh Hận Nhiên đạo, bên trên tổ từ khi ngài nhất mạch kia bắt đầu vị trí gia chủ liền do ngài nhất mạch kia bắt đầu đời đời tương thừa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói đời tiếp theo gia chủ sẽ chứng thực tại Lâm Khuê trên người, đôi này toàn bộ Lâm phủ đến nói thật công bằng sao? Ha ha, ngươi liền vì cái này sau đó liền đi học tập đây tà thuật tổn thương tộc nhân của mình, tâm của ngươi lúc nào biến đắc như thử nhỏ hẹp? Lâm Minh cười lạnh nói, thất vọng đến cực điểm. Chẳng lẽ không phải sao, con ta Lâm kỵ nữ có điểm nào nhất lại so với Lâm Khuê kém? Lâm Huyền Đức cắn nha đạo. Hắn một gia chủ đương thời khỏe mạnh dưới đảm nhiệm vị trí gia chủ chọn lấy, còn tại suy tính bên trong hắn nhị Lâm Khuê so con trai của ngươi Lâm kỵ nữ tâm tính càng thêm ổn trọng, bằng tâm mà nói Lâm Khuê đích thật là nhất gia chi chủ nhân tuyển tốt nhất. Lâm Minh trầm giọng nói. Là thế này phải không? Lâm Huyền Đức cười lạnh, kỳ thật đáy lòng của hắn muốn nói là còn không phải từ ngươi vị này thông thần cảnh cường giả chiếu cố vị trí gia chủ, còn không phải là đưa tình tương thừa. Đức thúc không bằng liền từ chất nhi cả gan nói trải qua nói. A Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng nguyện chuyển khẩu khí nói ra, chất nhi biết làm cha ai không phải cờ hiệu cửa hàng Thành Long, nhưng cũng tiếc ngươi nghĩ sai, từ ta cùng Lâm kỵ nữ đường huynh giao thủ chi lúc mặc dù hắn đúng là có tranh cường háo thắng chi ý, nhưng ta muốn vô luận hắn muốn có được cái gì hắn đều sẽ dựa vào thực lực của mình cùng năng lực đi tranh thủ, cho nên ta muốn việc này Lâm kỵ nữ đường huynh hẳn là không rõ tình hình á, nhưng nếu như bị hắn biết mà nói hắn tuyệt đối bất sẽ cảm tạ ngươi cái gì, chí hoàn sẽ hận ngươi. Hận ta vì con của mình làm nhiều như vậy, hắn có quyền lợi hận ta? Lâm Huyền Đức kêu lên. Ngươi sai. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, làm Lâm gia con cháu lịch đại đến nay đều kế thừa một loại bất khuất không buông tha ý chí, đặc biệt là ta từ Huyền Vũ Linh Châu bên trong cảm thụ càng lớn, bởi vì ở trong đó có Lâm gia vô số tổ tiên truyền thừa xuống ý chí, phần này ý chí nhiều đời tương thừa xuống tới cái kia chúng ta Lâm gia con cháu trời sinh liền đã có được loại ý chí này, nếu là ngươi sử chút thủ đoạn để Lâm kỹ nữ đường huynh thượng vị cái kia với hắn mà nói không là một loại trợ giúp mà là một loại vũ nhục, đối với Lâm gia võ giả vũ nhục, càng là đối với thần thú thế gia thần thánh ý chí vũ nhục. Giải rác ở trong vài lời đình thai nhức góc trịch địa hưu thanh tựa như muốn đem Lâm Huyền Đức đánh vào vạn kiếp bất phục chi địa. Ta sai rồi sao, thực sai lầm rồi sao? Lâm Huyền Đức hai tay chống chỗ lập tức lệ rơi đầy mặt. Đức thúc Lăng Thiên Vũ thở dài, muốn đến ngươi phải biết chúng ta Lâm phủ hiện tại gặp phải có những nguy hiểm, đối với sau này ai là dưới Nhâm gia chủ tới nói đây đô bất trọng, trọng yếu hơn chính là muốn để chúng ta Lâm gia có thể mãi mãi tại Đông Châu đặt chân, có thể một đời truyền thừa tiếp, nhưng ta biết đạo đức thuốc sẽ phạm dưới lớn như thế sai định là bị chút gian nhân mê hoặc mà thôi. Cái gì gian nhân, liền là chính hắn tâm thuật bất chính mới có ác niệm dễ sâu. Lâm Minh trọng trọng hừ đạo, tâm ngọn nguồn duy có lửa giận, nếu như không phải muốn hiểu rõ việc này dùng Lâm Minh tính nết đã sớm đánh chết Lâm Huyền Đức. Bên trên tổ Lâm Huyền Đức sắc mặt xám thẹn hình như rốt cục có tỉnh ngộ run rẩy nói ra, Huyền Đức tự biết phạm phải họa lớn ngập trời không thể tha thứ mà ta về sau dã vô vẻ mặt lại đi đối mặt liệt tổ liệt tông, nhưng khẩn cầu bên trên tổ không cần đem chuyện này cáo chi kỵ nữ nhi, hắn đối với việc này thực không biết chút nào, đây tất cả tội nghiệt đều là một mình ta phạm vào. Dứt lời, Lâm Huyền Đức trong tay hiện ra một cây chủy thủ hung hăng liền hướng phía trên ngực của chính mình đâm tới. Lâm Minh thất vọng đến cực điểm, liền là Lâm Huyền Đức chết cũng sẽ không mềm lòng. Mắt thấy cái kia chủy thủ liền muốn đâm trúng lồng ngực của mình, đột nhiên một đạo chánh điện bàn tay đột nhiên giữ lại Lâm Huyền Đức tay. Người Lâm Huyền Đức ngẩng đầu thấy một lần kinh ngạc bất đã không nghĩ tới xuất thủ ngăn cản chính mình chính là Lăng Thiên Vũ hỏi, vì cái gì tại sao phải ngăn cản ta, ta hại nhà ngươi đại ca ngươi vì sao còn muốn như vậy đối với ta? Không tại sao, người một nhà mà thôi, Lăng Thiên Vũ nhu hòa trả lời. Người một nhà? Lâm Huyền Đức trong miệng thì thào thì thầm mấy phần, khuôn mặt run rẩy, chủy thủ trong tay chốc ra nhất thời gào khóc. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn mà chúng ta Lâm gia bản lai tiểu đối mặt với chư phương ngoại địch thế lực uy hiếp tràn ngập nguy hiểm, chúng ta Lâm phủ có thể có một điểm lực lượng là một điểm không cần tự tương tàn giết, trọng yếu nhất chính là ta muốn đức thúc là thật tâm tỉnh ngộ mà lên tổ chắc chắn tha thứ đại lượng tha thứ ngươi lần này, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ta Lâm Huyền Đức túi đầu tràn đầy hãy náy nói ra, nhưng ta hại chết nhà ngươi đại ca. Mặc dù ta đại ca lần này bị kiếp nạn may mà ta đại ca phúc duyên không cạn trùng sinh có hy vọng rồi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, nếu là ngươi đại ca thực. Cái kia ta chính là đến Hoàng Tuyền cũng không cách nào hảo hảo nghỉ ngơi. A Lâm Huyền Đức đau thương cười một tiếng một bộ như thích phụ trọng dáng vẻ. Bên trên tổ không biết đức thúc việc này, Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Minh. Hư tội chết có thể miễn tội sống khó tha, liền phạt ngươi tại mộ tổ chức gõ bên trên một vạn cái khấu đầu trong vòng 10 năm hảo hảo ở tại mộ tổ chức hối lỗi, đồng thời vĩnh viễn trục xuất ngươi trưởng lao chi vị, như lại để cho lão phu phát hiện ngươi tâm thuật bất chính lao phu sẽ lập tức phế bỏ ngươi, Lâm Minh hừ lạnh nói. Nhiều. Đa tạ bên trên tổ tha thứ, Huyền Đức chắc chắn hảo hảo hối lỗi. Nếu có tái phạm thiên lôi đánh xuống thịt nát xương tan, Lâm Huyền Đức trọng trọng nói. Đức thúc. Lăng Thiên Vũ mãn mặt chăm chú hỏi. ngươi chỗ tập được tà thuật tuyệt không phải nhân tộc tất cả, xin hỏi là từ chỗ nào đoạt được? Ta cũng không biết, chỉ biết là mấy tháng trước đó hữu nhân đưa ta một cái hộp đen, phòng trong ghi chép tỉ mỉ lấy giải phong thạch tượng quỷ vương tà thuật, bất quá muốn khống chế đây phong ấn cũng sẽ để cho ta bỏ ra cái giá khổng lồ, hiện tại ta không chỉ tu vì rút lui hơn nữa trung thân không được lại tăng trưởng tu vi, giá đều là ta nhất thời chúng cái kia tà thuật mê hoặc a mới có thể phạm phải như thế tội nghiệt. Lâm Huyền Đức cảm đạm thở dài hối hận vạn phần. Nói bậy đây tà ác đồ vật còn sẽ hữu nhân đưa tới cửa cho ngươi, Lâm Minh quát mắng đạo. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lố khóa ngược lại là suy nghĩ cực sâu lại hỏi, Đức Thúc hữu nhân tận lực tiễn đưa ngươi vật này hẳn là đối với ngươi hoặc là Lâm gia mười phần hiểu rõ, không biết gần đây năm đến nay người tiếp xúc nhiều nhất là những ngoại nhân. Ngoại nhân? Lâm Huyền Đức suy nghĩ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc nói, Thiết trưởng quỹ. Thiết trưởng quỹ? Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Tựa như thiết trưởng quỹ chính là Thánh Long Thành một gian gọi Diêu Long các trưởng quỹ, bởi vì ta đối với luyện dược chi thuật cũng có chút nghiên cứu, thường xuyên sẽ một mình tiến về Thánh Long Thành mua sắm một số dược liệu nhi giá, vị thiết trưởng quỹ chính là cùng ta trò chuyện sâu nhất bằng hưu, chẳng lẽ Lâm Huyền Đức kinh ngạc bất đã. Bằng hưu chỉ sợ vị kia thiết trưởng quỹ là muốn bảo hộ lột ra a, ngươi đây đầu góc thật sự là dài đến heo bên trong đi, Thánh Minh cái kia địa đầu người ngươi cũng dám tin tưởng, Lâm Minh hảo không khách khí khiển trách. Bên trên tổ bất giận Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, việc này còn nói không chừng bất quá chờ tìm cái thời gian ta ngược lại phải thật tốt chiếu cố vị này thiết trưởng quỹ. Việc này lao phu mặc kệ, Lâm Minh hung hăng trừng mắt Lâm Huyền Đức tàn khốc nói, hảo hảo đi mộ tổ bên trên bế môn tư quá a, về phần Lâm kỵ nữ bên kia người không biết vô tội, lao phu định nhiên bất hội truy cứu cho hắn cũng sẽ không cáo chi làm nhục như vậy sự tình. Đa tạ bên trên tổ cái kia Huyền Đức liền cáo lui, Lâm Huyền Đức không mình hành lễ chậm rãi lui ra. Đợi Lâm Huyền Đức rời đi về sau, Lâm Minh sụ mặt hỏi, tiểu tứ gia hỏa này đụng chạm lớn như vậy sai lầm ngươi vì sao còn muốn giúp hắn nói chuyện? Ha ha, ta nhớ được có vị tiền bối đã nói với ta, để cho địch nhân thành vị bằng hữu của mình chính là tiêu diệt địch nhân sắc bén nhất vũ khí, huống chi đây hoàn bất là chân chính địch nhân mà là thân nhân của mình, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Liền ngươi sẽ nói bậy, Lâm Minh khinh bỉ nhìn miễn cưỡng nói ra, tốt việc này cũng đã qua một đoạn thời gian, ngươi bây giờ chơi chứ giá khỏa buồn nôn thạch tượng quỷ vương tâm trở về đây thực có thể cứu ngươi đại ca sao? Ân thử một chút ta, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, kỳ thật trong lòng muốn nói là nếu cứu không được đại ca của mình mà nói liền thu hồi vừa rồi mà nói đem Lâm Huyền Đức làm thịt rồi. Chương 1406, lại chết một lần. Lâm Phủ. Phủ đệ đại môn chính đứng vững một đám người ảnh cháy gấp như lửa đốt cùng đợi. Dù sao Quỷ Phong Cốc cách Huyền Thiên Thành cũng không phải là rất xa, náo loạn động tĩnh lớn như vậy toàn bộ Huyền Thiên Thành đều kinh động, hiện đang khiến cho toàn thành trên dưới lại là một mảnh lòng người bàng hoàng. Lúc này, một người cầm đầu chính là Lâm Thiên Long, sau lưng chính là một số Lâm Phủ có phân lượng cấp nhân vật cùng đông đảo Lâm gia con cháu, về phần thiếu khuyết Lâm Huyền Đức một người tại giá chồng lo lắng tình huống dưới ngược lại là không người chú ý. Cha, trong lòng ta tổng có chút bất an, ta sợ tiểu vũ, hắn Lâm Tố Tố nhỏ giọng nói trong thần sắc đều là lo lắng cùng lo lắng, thỉnh thoảng đệm lên mũi chân hướng phía ngoài thành phương hướng ngắm nhìn. Yên tâm đi tiểu tứ, hắn phúc duyên không cạn, hơn nữa năng lực của hắn ngươi cũng không phải không biết, lần này chi hành mặc dù mạo hiểm nhưng có bên trên tổ tại nhất định có thể hết thảy không việc gì, Lâm Thiên Long nhẹ giọng trả lời nói là nói đến nhẹ nhàng như vậy, có thể Lâm Thiên Long trong lòng gấp đến độ đều nhanh đem cả quả tim đều cho đụng tới, dù sao Lăng Thiên Vũ diện đúng thế nhưng là liên thông thần cảnh cường giả đều e ngại ma quỷ a. Hồi lâu, một đám người khoác chiến giáp chiến sĩ hấp tấp hướng phía Lâm Phủ bên này chạy tới, huyên náo xôn xao cách Hứa xa liền có thể nghe được trên đường phố truyền đến từng mảnh âm thanh ồn ào. Tới, chỗ hữu nhân gần như đồng thời kiễng mũi chân kéo dài cổ. Tiểu tử này liền là ưa thích náo động tĩnh lớn như vậy thật là khiến người ta đau đầu, Lâm Thiên Long quát khẽ đạo trên mặt lại trở đầy tiếu dung. Làm nhiên bất dạng này mà nói cái kia tiểu bất phù hợp tiểu vũ phong cách, Lâm Tố Tố cũng là hiện ra nụ cười ngọt ngào, lòng khẩn trương rốt cục có thể lòng xuống. Đám người còn lại là chấn kinh bất di, chẳng lẽ lại thực từ Quỷ Phong Cốc bên trong còn sống trở về, còn là nói căn bản không có đụng tới tượng đá ma quỷ, nhìn động tĩnh này cảm giác giống như là khải hoàn trở về tình thế. Nhưng rất nhanh Lâm Thiên Long nụ cười của bọn hắn liền cứng ngắc, ở những người khác càng là sắc mặt đại giật mình suýt nữa một hơi không kịp thở. Liếc thấy, thú hổ ba người hai mắt hiện hồng nhất cùng khiêng một tôn hình người tượng đá khắp lấy nặng nề bước chân giống như hãm sâu vũng bùn, mỗi đi một bước đều là áp lực cực lớn. Thật vất vả thú hổ ba người rốt cục đi đến Lâm Phủ cửa chính. Bành! Tượng đá trầm lắng để đặt chính là Lăng Thiên Vũ bộ dáng. Có thể nhìn đáo Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm chỉnh, sợ hãi tuyệt vọng đến cực điểm, hiển nhiên là trước khi chết đã nhận lấy đau đớn cực lớn, thấy để cho người ta lo lắng, liền xem như đối Lăng Thiên Vũ hoàn bất người quá quen thuộc, giờ phút này thấy một lần từng đôi con ngươi cũng là phiếm hồng, cảm giác sâu sắc đồng tình. Nguyên soái tha thứ chúng ta vô năng bất lực cứu giá Vũ thiếu đem. Thú hổ ba người buông xuống tượng đá sau đó nhao nhao hai chân trọng quỳ gối chỗ ảm đạm túi đầu ấy náy vạn phần căn bản không còn dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng Lâm Thiên Long bọn họ. Đây! Đám người đại rơi miệng lưỡi đây cùng trong tưởng tượng kết quả có thể đã tới cái tương phản to lớn để cho người ta hồi lâu phản ứng không kịp đợi phản ứng quá đến từ sau chỉ có thể thật sâu tiếc hận. Không! Lâm Thiên Long diện sắc thảm bạch lung lay sau này rời mấy bước suýt nữa cứ như vậy cắm xuống đến dung nhan run rẩy khỏe miệng co quắp động hai mắt lập tức tràn đầy tơ máu thống khổ vạn phần. Tiểu Vũ. Lâm Tố Tố trực tiếp bổ nhào Lăng Thiên Vũ tượng đá trước run rẩy vớt ve chứ na tượng đá lòng như đao cắt quay đầu về Lâm Thiên Long khóc giống nói, cha nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngài biết rõ Tiểu Vũ hành sự gan lớn vì sao ngài lúc trước không hảo hảo ngăn cản hắn đây. Thiên Long. Lâm Nhất Thuyền càng là trước mặt mọi người răn dạy Lâm Thiên Long kêu lên, lão phu lúc ấy liền dựa vào lý lẽ biện luận phản đối ngươi không nhớ ngươi vậy mà ngỗ nghịch chúng ta châm ngôn nguyên lão đoàn có quyền lợi đối với vị trí gia chủ của ngươi một lần nữa xem kỹ. Ta. Lâm Thiên Long nghẹn ngào song quyền càng là túa ra tiên huyết đối với mình tứ nhi bản lai tiểu có rất nhiều thua thiệt bây giờ vậy mà nhìn thấy mình tiểu nhi tử bị nguyền rủa chết thảm tim của hắn đã đau đến sắp xé rách. Nhưng là làm nhất gia chi chủ hắn lại không năng tại trước mặt mọi người hiện lộ ra nỗi thống khổ của hắn hắn nhu nhược quả thực là cố nén thống khổ run rẩy quay về thú hổ bọn họ hỏi, bên trên tổ lão nhân gia ông ta đây. Bên trên tổ đại nhân hắn từ khi quỷ phong cốc hiện thân liền đem vũ thiếu đem di ảnh giao cho chúng ta trục xuất hồi lâm phủ trừ cái đó ra bên trên tổ đại nhân lại không đã thông báo cái gì thú hổ ảm nhân đạo. Cái kia chính là nói nhà ta tứ nhi Lâm Thiên Long thân thể lay động nao hải trống giống vậy mà Lâm Minh đều không đã thông báo cái gì hiển nhiên chính mình tiểu nhi chết thảm đã thành sự thật. Dù sao tượng đá này không người như thế nào là làm bộ không được. Cha cầu ngài van cầu ngài nhanh đi thỉnh tổ ra ra lão nhân ra ông ta nhất định có thể cứu tiểu vũ Lâm Tố Tố khóc đỏ mặt cầu xin đau đớn tận cùng đau lòng tận xương. Tổ ra ra. Lúc ấy Lâm Minh thế nhưng là tại quỷ phong cốc bên trong nếu như có thể cứu mà nói sẽ còn là như thế này trở về sao. Ai rất đáng tiếc ga vốn là một vị trói mắt ngôi sao mới về sau tiền đồ không thể đo lường có thể bây giờ lại như vậy vẫn lạc. Thiên này cũng quá không công bằng chẳng lẽ là tại đấu kỵ hắn cựu đẳng thuần mạch sao. Ai đây chính là trời cao đấu kỵ anh tài A tiểu đường đệ lên đường bình an. Đám người nhao nhao thở dài bọn họ mặc dù hâm mộ đấu kỵ Lăng Thiên Vũ năng lực đán Lăng Thiên Vũ thế nhưng là đại biểu cho Lâm gia quang vinh Lâm gia quân vinh quang đây vốn là thời gian quý báu lại lấy thảm vẫn thật sự là làm cho người cảm thấy tiếc hận tiếc nuối. Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm lại mắt run rẩy đôi môi cật lực cắn đều nhanh cắn nát bờ môi toàn bộ nhân dã đột nhiên trở nên tiểu tụy rất nhiều già đi rất nhiều. Bị đè nén hồi lâu Lâm Thiên Long đây mới chậm rãi mở hai mắt ra chuẩn bị là trầm thống nói ra, mặc dù nhà ta Lâm Vũ mới trở về ra phả không lâu nhưng đã là chúng ta Lâm gia con cháu về sau liền đem Lâm Vũ tượng đá đặt ở cửa thành đông trên tường hy vọng các ngươi có thể học tập tinh thần của hắn không sợ cường địch dũng cảm không sợ tinh thần sau này các ngươi càng cần thêm cố gắng khổ tu hảo hảo bảo hộ chúng ta Lâm phủ bảo hộ huyền thiên thành tất cả con dân. Tiểu liên Lâm Thiên Long đô bất minh bạch nói ra những lời này thời điểm thực dùng bao lớn dũng khí. Nghe tiếng. Đám người sắc mặt ảm nhiên gục đầu xuống vì thế mặc niệm ba phần. Sau đó lại độ nhau nhau ngẩng đầu vô luận là trưởng bối còn là hậu bối thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ tượng đá thời điểm không khỏi nổi lòng tôn kính mặc dù Lăng Thiên Vũ không có lập xuống chiến công hiển hách nhưng lại lấy cái chết đã chứng minh Lâm gia tinh thần ý chí. Tiểu tứ. Lâm Thiên Long đứng im lặng hồi lâu nhìn Lăng Thiên Vũ tượng đá hồi lâu đau như dao cắt cái này khiến hắn về sau như thế nào đi mặt đối với ái thê của mình Lăng Tuyên trong lòng cũng là hối hận vạn phần sớm cái kia như thế liền phải kịp thời ngăn cản lại Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc hết thể đã trễ rồi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thiên Long chìm ngủ tại thống khổ thời điểm một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Lâm Thiên Long trong đầu hồi triệt nhi lên, Thiên Long lập tức tới đất thất đây đến. Bên trên tổ, Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình tức hỏi, nhà ta tứ nhi hắn. Người qua đây liền biết Lâm Minh truyền âm đạo. Là, Lâm Thiên Long âm thầm đáp lại mặc dù trong lòng vẫn ôm lấy mấy phần hy vọng nhưng bây giờ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ tôn này vẻ thống khổ tượng đá chân thực như thế tuy là điêu khắc tay nghề lại như thế nào đến đại sư cũng tuyệt đối điêu khắc không ra giống như Lăng Thiên Vũ giá. Chật! Lâm Thiên Long liền đối với thú hổ bọn họ nặng nghề nói ra, đem Lâm Vũ thiếu tướng đưa đến cửa thành đông tường lên đi nhớ kỹ nhất định phải dễ thấy chút tốt nhất có thể làm cho toàn thành chỗ hữu nhân đều có thể nhìn thấy. Là, thú hổ bọn họ đáp bình phong lấy trầm thống tâm tình run rẩy nâng lên tượng đá. Không ai cũng không thể mang đi tiểu vũ Lâm Tố Tố kêu khóc hình như đã mất đi lý trí hướng về phía Lâm Thiên Long gào rít nói, cha chẳng lẽ ngài cũng tin tưởng tiểu tứ cứ đi như thế sao không ta không tin ta không tiếp thụ được van cầu ngài nhanh đi thỉnh tổ ra ra xuất thủ lão nhân ra ông ta nhất định sẽ có biện pháp cứu tiểu tứ. Lâm Thiên Long không đành lòng đè ép trầm thống tâm giơ tay nói, khiêng đi a. Nói xong. Lâm Thiên Long liền chậm rãi xoay người không để ý tới quanh mình đám người hướng phía Lâm phủ đại môn đạp đi. Cha! Lâm Tố Tố la lên mặt xám như cho có thể căn bản không chiếm được Lâm Thiên Long đáp lại, cuối cùng lại chỉ có thể đi theo thú hổ bọn họ cùng đi nhấc chứ Lăng Thiên Vũ tượng đá chậm rãi tiến về Đông Thành. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Lâm một vài đệ tử bọn họ bản bị Lăng Thiên Vũ chiết phục làm Lâm gia tuổi trẻ trong hậu bối nhất tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ cảm thấy đi đón đưa Lăng Thiên Vũ sẽ là một loại quang vinh. Nếu như Lăng Thiên Vũ biết mình chết đến cảnh tượng như vậy mà nói không biết là nên khóc còn là cười đây. Phòng ngầm dưới đất cũng chính là bố trí Lâm Khuê tượng đá địa phương. Lúc này thất hồn lạc phách Lâm Thiên Long chính mang vô cùng đau xót tâm tình hốt hoảng hướng đi bí mật thất. Không phải nói Lâm Thiên Long bất công ai, nếu để cho chính mình tiểu nhi đi một mạng đổi một mạng mà nói Lâm Thiên Long tình nguyện từ nay về sau mất đi con trai cả. Hồi lâu, Lâm Thiên Long một thân một mình đi tới chỗ cửa phòng, thậm chí hắn đô bất biết mình là như thế nào đi tới đây. Tiểu tứ, là vì phụ có lỗi với người a. Lâm Thiên Long một tay trầm lắng chống tại trên cửa đá cũng không nén được nữa, trong lòng thống khổ rốt cục lên tiếng khóc lớn lên, lệ kia nước đơn giản giống như hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngay tại Lâm Thiên Long phát tiết trong thống khổ, một đạo thanh âm uy nghiêm tức giận truyền vang đi qua, còn ở bên ngoài phiến cái gì tình người coi lão phu rất nhàn á, hoàn bất cút nhanh lên tiến đến. Là Lâm Thiên Long cả người lắc một cái ám khí nói. Tiểu tứ đều đã dạng này, người vị này làm tổ gia ra vậy mà không thèm quan tâm, nếu như giới hoàng tuyển tiểu tứ như biết được mà nói vậy nhưng đắc như sao mà yên tĩnh được hơi thở a. Mang đau xót tâm Lâm Thiên Long nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Minh thời điểm Lâm Thiên Long cũng không có phản ứng gì, có thể khi ánh mắt rơi vào một đạo thân ảnh quen thuộc mặt mũi quen thuộc thời điểm trực tiếp đem hắn dọa đến tựa vào bên tường. Ta tới ngươi ngươi tiểu tử này là người hay là quỷ a, Lâm Thiên Long nhịn không được tiêu câu nói tụ. Giá bất Lâm Minh bên cạnh đứng vững người đó không phải là Lăng Thiên Vũ sao, cười nhẹ nhàng thú vị mười phần, hóa ra sớm tiểu tại giá trở lấy nhìn Lâm Thiên Long chê cười. Chương 1407, giải chú. Nhìn Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy sững sờ dáng vẻ, Lăng Thiên Vũ bất bận bịu trêu ghẹo cười một tiếng, hắc hắc, nghe lão cha lời này ý tứ hóa ra là hy vọng con trai của ngài treo như vậy. Đây. Lâm Thiên Long còn chậm bất quá khí đến không biết đây là quá ngoài ý muốn còn là quá kích động, cả người hoàn toàn choáng tại chỗ. Ha ha tiểu tứ a, ngươi chiêu này quá độc ác, ngươi nhìn thấy không có lao cha hai mắt đều đỏ, hóa ra là tránh ở bên ngoài vì ngươi khóc rất lâu a, đây cũng quá sợ đi, Lâm Hùng mừng rỡ phình bụng cười to không nghĩ hắn ra tại đây. Khu khu Lâm Minh khinh ho nhẹ âm thanh nhắc nhở. Lâm Hùng cười cười phản ứng quá đến thời điểm vừa thấy được Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy đen kịt dáng vẻ kém chút sợ thẻ ra quần bận bịu hai tay che miệng lại nói, hài nhi sai ta cái này dừng lại. Hừ, không có việc gì, về sau có nhiều thời gian sửa chữa ngươi đây Hùng tiểu tử, Lâm Thiên Long tức giận hừ một tiếng, sắc mặt kích động nhưng đáy lòng cũng là tức giận không thôi, chừng chứ Lăng Thiên Vũ khiển trách, ngươi tiểu tử này ta đã sớm cái kia minh bạch, ngươi tiểu tử này thủ đoạn nham hiểm nhiều như vậy làm sao lại dễ dàng như vậy treo đây, thua thiệt ta vẫn là lao tử ngươi, nhiều chuyện như vậy vậy mà dã bất cùng ta tốt dễ thương lượng, ta còn thực sự cho là ngươi. Ha ha, nếu như Hải Nhi không làm như vậy mà nói ngoại nhân gặp làm sao lại tùy tiện tin tưởng đây, bất quá vậy mà lao cha đều như thế vào làm cho tin ta chết, việc này sợ là không nhiều lắm vấn đề, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thực uổng cho ngươi hữu giá một tay, Lâm Thiên Long khinh bỉ nhìn sắc mặt một lần nữa gọi công việc tinh thần vô cùng phân chấn lại tràn đầy tò mò hỏi, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ người cái kia tượng đá là như thế nào lấy được cái này cũng thái chân đi. Hắc hắc, bí mật, Lăng Thiên Vũ cười giả dối đến vào trong đó hung hiểm, cái kia liền bất tiện nhiều lời. Bí mật lại là bí mật, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết bí mật, Lâm Thiên Long tức giận đến cắn răng đối với mình tiểu nhi từ đầu tới đuôi đều nhìn không thấu một điểm. Còn tại phí cái gì miệng lưỡi không muốn cứu ngươi con trai cả sao, Lâm Minh rốt cục nhịn không được mở miệng, nhìn ra được Lâm Minh không phải loại kia xoắn suýt vu ra thường việc vặt. Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình kích động vạn phần nói, khuê nhi hắn thực được cứu rồi sao? Lao phu không rõ ràng phải xem tiểu tứ, Lâm Minh nói. Ân tổ ra ra trước đem thạch tượng quỷ vương tâm cho ta đi, Lăng Thiên Vũ đạo. Lâm Minh lật tay một đằng một khỏa còn tại bịch bịch nhảy ám huyết sắc tâm bẩn liền đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong, dù sao trái tim vẫn còn sống không tự chủ phóng xuất ra từng đợt khí tức âm lãnh làm cho Lâm Thiên Long bọn họ dùng mình một cái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vững vàng nắm chư thạch giống như quỷ vương tâm, nếu như là trước đó mà nói chỉ bằng vào đạt được thạch tượng quỷ vương tâm vẫn phải phí không ít phiền phức mà là phong hiểm cực lớn, đã Lăng Thiên Vũ kế thừa thạch tượng quỷ vương nguyền rủa lực lượng càng là sinh ra biến dị cái kia liền có thể hoàn toàn bài trừ phong hiểm, hơn nữa thạch tượng quỷ vương tâm bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cường đại thuần hậu ma nguyên có thể tăng trưởng đại ca của mình không ít tu vi. Không khỏi Lăng Thiên Vũ đối với Lâm Minh nói ra, tổ gia gia mặc dù nhiên giá thạch tượng quỷ vương tâm có thể giải trừ ta đại ca nguyền rủa, nhưng ta có một ý tưởng có thể tăng cường ta đại ca tu vi, nhưng là đến trưng cầu lao ra ngài ý kiến. Ngươi ngốc sao, đây đều có thể tăng cường tu vi còn cần hỏi lão phu sao? Lâm Minh khinh bị nhìn. Đương nhiên phải hỏi, dù sao đây thạch tượng quỷ vương tâm chính là đến từ ma tộc, đến lúc đó ta đại ca giải trừ nguyền rủa về sau khả năng hắn sẽ có được một bộ phận thuộc về ma tộc huyết thống. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Ma tộc huyết thống đây tuyệt đối bất đi, ngươi chỉ cần đem đại ca ngươi cứu sống là được rồi, cái khác cái gì đô bất cần ngươi để ý. Lâm Thiên Long reo lên. Lâm Khuê thế nhưng là dưới Nhâm gia chủ nhân tuyển tốt nhất, nếu thật có ma tộc huyết thống vậy liền không đùa hơn nữa, đây đối với thần thú thế gia tới nói cũng là một loại sỉ nhục. Ánh mắt thiển cận không có phần ngươi chen miệng, Lâm Minh cùng với mặt đạo ngược lại là trở thành Lăng Thiên Vũ siêu cấp tấm mục, liền lại thẳng thị chứ. Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu tứ lao phu hỏi ngươi, nếu thật như thế nhưng có những lợi và hại chỗ? Hai hại mà nói đương nhiên là sẽ đại ca sẽ có được một bộ phận ma tộc huyết thống, này lại làm trái độc chúng ta Lâm gia tôn chỉ. Về phần có lợi địa phương, cái kia không chỉ có thể trên diện rộng tăng trưởng ta đại ca tu vi, đồng thời sau này tu luyện cũng là có tiến triển cực nhanh hiệu quả. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Lâm Minh trầm tư một hồi, như vậy mà hắn đều đã công nhận Lăng Thiên Vũ tự nhiên dã sẽ không kém Lâm Khuê. Lúc đầu ma tộc liền có rất nhiều cần nhân tộc học tập cùng bội phục phương tiện, lại hỏi. Vậy đại ca ngươi về sau có ma tộc huyết thống là hiện lên lộ ra tính chất còn là ẩn tính? Đương nhiên là ẩn tính, đây một bộ phận ma tộc huyết thống nhưng là tăng cường ta đại ca thiên phú tu luyện mà thôi, bên ngoài người mà nói là tuyệt đối khó mà nhận biết, nếu như ta đại ca về sau chủ tu ma công mà nói vậy liền coi là chuyện khác. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây quá khốc, nếu thứ này có thể cho ta mà nói liền tốt. Lâm Hùng tràn đầy hâm mộ. Hôn trướng Lâm Thiên Long mặt tối sầm khiển trách, tin hay không ngươi lại nói bậy, lao tử liền xé ngươi cái miệng kia. Hải Nhi lập tức im miệng, Lâm Hùng lập tức lại che lên miệng. Lâm Thiên Long khẽ hừ một tiếng sau đó nói với chứ Lăng Thiên Vũ, nếu như nhưng là tăng cường Khuê Nhi thiên phú cái kia ta ngược lại thật ra không có ý kiến, hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn về sau sẽ không đi tu luyện cái gì tà ác ma công, đương nhiên cuối cùng quyết định còn là phải do bên trên tổ chính miệng đồng ý mới được. Tiểu tử này như vậy tà lão phu đều nhận, ta còn có thể có ý kiến gì? Lâm Minh nói với Lăng Thiên Vũ, theo ý ngươi nói làm a, không cần lo lắng cái gì. Đa tạ bên trên tổ. Lăng Thiên Vũ hành lễ nói, kỳ thật hắn liền là muốn đem thạch tượng quỷ vương tâm ma nguyên lưu cho đại ca của mình không phải, nhưng là giải trừ nguyền rủa mà nói vậy cũng quá lãng phí tư nguyên. Đường dài dòng muốn làm liền tranh thủ thời gian. Là còn mời các vị trước tiên lui mở một chút. Ân. Lâm Minh bọn họ liền nhao nhao lui về sau vài chục bước nhưng hai mắt lại một mực chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, căn cứ vì bọn họ đều hết sức tò mò Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào phá chú đây. Bắt đầu. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên lạnh dị, kỳ thật hiện tại muốn phá mất Lâm Khuê trên người nguyền rủa chỉ cần phí chút công phu dã bất, làm sao cần thạch tượng quỷ vương tâm, hắn bất quá là muốn thạch tượng quỷ vương tâm ma nguyên đưa cho Lâm Khuê mà thôi, cũng coi là cho đại ca của mình lễ vật a. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, một cỗ vô cùng tà ác khí tức âm lãnh tựa như lạnh thấu xương bạo phong tuyết hung tàn tại trong địa thất quét sạch ra, lập tức tà khí sông thiên quỷ ảnh trọng trọng. Thật tà ác khí tức. Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long chấn kinh bất dĩ, sắc mặt sợ hãi. Lâm Hùng còn lại là cả người run rẩy, bởi vì là lần đầu tiên kiến Lăng Thiên Vũ thi pháp, Lâm Hùng toàn bộ nhân dã là trợn mắt hốc mồm nan dĩ trí tin, đây quả thật là chính mình tứ đệ sao, vì sao cùng một cái ma quỷ không có gì khác biệt. Hô hô. Một đạo nặng nề khàn khàn tiếng thở dốc, một đạo cả người sung huyết quỷ dị thân ảnh giống như từ trong địa ngục leo ra, tòng Lăng Thiên Vũ quay thân dâng lên dương nanh múa vướt, tà khí rậm rạp tựa như tử thần. Cha. Tiểu tứ hắn làm sao? Lâm Hùng cả người run rẩy đối mặt chứ na quỷ ảnh duy có sợ hãi thật sâu. Im miệng. Lâm Thiên Long nhẹ giọng khiển trách đạo, tâm ngọn nguồn vẫn đang suy nghĩ, tiểu tứ đây một thân năng lực thế nhưng là càng lai việt tà ác, đây với hắn mà nói thật sự là chuyện tốt sao? Đồng nhiên, cái kia huyết sắc quỷ ảnh khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi lớn huyện như thượng cổ hung thần rất là đáng sợ, lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ âm trầm, khuôn mặt tươi cười cho chung quanh bịt kín dày đặc lạnh chi ý. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, sau lưng quỷ ảnh võ hồn nhanh chóng thấm tràn vào Lâm Khuê trong tượng đá. Vang dội Lâm Khuê tượng đá chấn động kịch liệt. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh tựa như thao túng chứ vô số ác ma chúa tể giả điều khiển quỷ ảnh võ hồn rót vào tại Lâm Khuê vị trí trái tim, quần quận tà khí cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Biến dị về sau quỷ ảnh võ hồn bản lai tựu là dùng hấp thu nguyền rủa lực lượng vì bổ cho nên hiện tại quỷ ảnh võ hồn tại thôn vệ lấy Lâm Khuê bị nguyền rủa lực lượng. Dù sao đây nguyền rủa không phải thạch tượng quỷ vương ở dưới, đối với quỷ ảnh võ hồn tới nói liền càng thêm dễ dàng. Thời gian dần trôi qua có thể gặp đến Lâm Khuê tượng đá nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt, thậm chí có một chút vỡ tan dấu vết, một cỗ tân sinh sinh mệnh khí tức có chút tràn ngập ra. Đại ca, Khuê Nhi, Lâm Thiên Long bọn họ tràn ngập chờ mong cảm giác giác đáo Lâm Khuê trùng sinh có hy vọng cao hứng hai mắt đỏ lên. Chợt, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong cầm nắm chư thạch giống như quỷ vương tâm đột nhiên mạo xương giấy lên bạch cốt minh diễm hung manh thiêu đốt chư thạch giống như quỷ vương lòng đang bạch cốt minh diễm thiêu đốt phía dưới thạch tượng quỷ vương tâm tránh bắn ra ánh sáng màu càng phát tà dị. Mà Lâm Minh bọn họ hoàn toàn là nhìn ngây người cũng nhanh hô hấp không tới bực này tà ác thủ đoạn quả nhiên là đệ nhất thấy chỉ sợ Lăng Thiên Vũ sở nắm giữ tà thuật không thể so với những cái kia yêu ma quỷ quái kém. Phá! Lăng Thiên Vũ trọng trọng vừa quát một trường bắt chứ thạch giống như quỷ vương tâm trầm lắng đặt tại Lâm Khuê tượng đá trong lồng ngực. Nhất thời tà quang bắn ra bốn phía một màn quỷ dị phát sinh cái kia thạch tượng quỷ vương tâm tựa như là thủy rong biển cả không trở ngại chút nào dung nhập tại Lâm Khuê trong lồng ngực. Còn chưa kịp thở một ngụm Lăng Thiên Vũ mãnh liệt lại chuyển vận chứ cường đại ma lực cường đại quần quận ma lực mãnh liệt rót vào tại Lâm Khuê trong tượng đá cái kia nổ bắn ra tới tà quang cũng là càng lai việt thịnh. Lâm Thiên Long không khỏi bị cái kia cỗ tà khí làm cho bách lui lại mấy bước. Lâm Hùng thực lực chênh lệch rất nhiều trực tiếp đè đến góc tường hô hấp ngạt thở sắc mặt khó chịu nếu như cỗ này tà khí là làm công kích mà nói chỉ sợ Lâm Hùng đến lập tức bị miểu sát. Thật cường đại tinh thuần ma khí Lâm Minh không khỏi động dung kinh hãi đến cực điểm. Ầm ầm. Phong ngầm dưới đất mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động cái kia tà quang nổ bắn ra tới uy lực dã là một đường tiêu thăng tầm mắt hoàn toàn mơ hồ không rõ tiểu liên không gian đều cực độ bắt đầu vặn mèo. Có thể nghĩ cỗ này tà khí ba động là như thế nào cường đại. Đè nén không khí trọn vẹn duy trì thời gian nửa nén hương. Đột nhiên, tà quang trong nháy mắt biến mất hết thể trở về bình tĩnh. Trong kinh ngạc Lâm Thiên Long bọn họ dương mắt nhìn đi. Liền kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm chỉnh hư bạch xếp bằng ở một bên tụ tinh dưỡng khí hiển nhiên hao tổn không nhỏ. Lại mà nhìn đến trên bệ đá Lâm Khuê toàn thân xích lóa lẳng lặng nằm ở trong bệ đá tựa hồ tại trong yên tĩnh ngủ say lấy quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt quang sắc có loại quỷ bí cảm giác. Kinh hãi cuồng hỉ kích động. Thành công. Lăng Thiên Vũ thực thành công. Chương 1408, Đại ca. Khuê Nhi. Đại ca. Lâm Thiên Long cùng Lâm Hùng cùng nhau lách mình quá khứ mừng rỡ như điên. Có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Lâm Khuê thể nội chỗ lưu động cái kia tràn đầy sinh mệnh lực trong lúc mơ hồ còn nhiều hơn một loại tà dị cảm giác nhưng bất kể nói thế nào Lâm Khuê là chúng sinh. Lợi hại Lâm Minh khen cũng là tâm phục khẩu phục. Thấy Lâm Khuê không có thức tỉnh Lâm Thiên Long lòng nóng như lửa đốt hướng chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu tứ đại ca ngươi hiện tại như thế nào? Không thành vấn đề đại hắn tĩnh tu một lát thích hướng trong cơ thể hắn tân sinh lực lượng liền có thể đã tỉnh lại Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra theo đứng lên bắt đầu tinh tế dò xét chứ giá vị đại ca. Nhìn một cái sắc mặt cương nghị trên trán hình như có linh khí quốc tự mặt chữa điển góc cạnh rõ ràng cùng Lâm Thiên Long có 9 phần tương tự không giống như là vị thiếu tướng ngược lại là cái tuấn tiếu công tử. Quá tốt rồi tiểu tứ nhờ có ngươi ai chúng ta Lâm phủ tài năng vượt qua lần lượt nan quan có ngươi như thế vị xuất sắc nhi tử thật sự là vi phụ kiêu ngạo a Lâm Thiên Long hai mắt phiếm hồng tiểu tụy tang thương khuôn mặt rốt cục trở nên hồng nhuận hắn giờ phút này quả nhiên là so mừng đến quý tử còn vui vẻ hơn. Lâm Hùng thần sắc kích động thật chặt nắm chứ Lăng Thiên Vũ hai tay tùy tiện cười nói, ha ha tiểu tứ ngươi thật sự là quá ngưu ta thực cúng bái ngươi ta nhìn về sau ngươi cũng đừng gọi ta nhị ca liền để ta nhận ngươi làm sư như thế nào. Nhị ca đây Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ. Hôn trướng ngươi lại cái nào gần không đúng đúng không Lâm Thiên Long khiển trách. Lao cha chẳng lẽ ngài tiểu bất cảm thấy tiểu tứ năng lực của hắn thực vô cùng như sao nếu như hắn thật có thể thu ta làm đồ đệ đệ về sau ta không liền có thể dùng đi theo học tập cao cường bản lĩnh Lâm Hùng Đạo. Nhị ca ngươi cũng là ta nhị ca ngươi muốn học tập cái gì bản lĩnh chẳng lẽ lao đệ ngươi sẽ còn tàng tư sao Lăng Thiên Vũ liếc mắt chính mình vị này nhị ca thật là đủ ngu đần. Đúng đúng ta liền quên nữa nha Lâm Hùng vô hót một cái giật mình tỉnh ngộ nhếch miệng cười to, ha ha vậy sau này cần ngươi chỉ giáo địa phương vậy cần phải nhiều quan tâm a. Lúc này, tựa hồ nghe đến Lâm Hùng cái kia loa giống như tiếng cười đang ngủ say Lâm Khuê bị đánh thức run lên lông mi thì thào thì thầm, Hùng hai. Đại ca. Lâm Hùng sắc mặt khẽ giật mình lập tức nhìn về phía Lâm Khuê. Ân. Lâm Khuê mệt mỏi một tiếng sau đó chậm rãi mở hai mắt ra liền nhìn thấy mấy vị quen thuộc khuôn mặt tươi cười thậm chí hiện ra lệ quang chính thần tình kích động mừng rỡ nhìn lấy chính mình. Nghi hoặc bên trong Lâm Khuê chống đỡ ngồi dậy một tay vịn đầu nhìn biểu lộ quái dị Lâm Thiên Long cùng Lâm Hùng hỏi, phụ thân nhị đệ các ngươi làm sao như vậy nhìn ta? Ách đại ca ngươi không phải là cái gì đô bất ghi thôi đi chẳng lẽ là được chứng mất trí nhớ Lâm Hùng ngạc nhiên hỏi. Cái gì chứng mất trí nhớ Lâm Khuê sai ngạc bất gì nói. Ta chỉ nhớ rõ giống như ngủ một giấc hiện tại còn mơ mơ màng màng có vẻ như thực cái gì đều không nhớ gì cả. Không nhớ nổi lai tiểu được rồi chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt Lâm Thiên Long hai mắt ướt át chuẩn bị là vui mừng chính mình ba con trai cuối cùng đều bình yên vô sự. Mà Lâm Hùng lại đột nhiên khinh suất lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Lâm Khuê cái kia cứng chắc dưới thể hai mắt trừng trừng giật nảy cả mình nhịn không được nói ra. Đại ca hài lúc thời điểm liền biết đại ca vật kia nhỏ bé nhanh nhẹn không nghĩ tới bây giờ đúng là như thế hung hãn. Cái gì? Lâm Khuê lại lần nữa sững sờ, Thuận Lâm Hùng ánh mắt hướng phía tự thân nhìn lại, sắc mặt một xám, nguyên lai mình lại là toàn thân xích lóa, dọa đến lập tức xoay người dưới bệ đá vội vã mặc bên trên một thân quần áo. Sau đó, Lâm Khuê lại chật vật bò dậy, tử khí đến mặt đỏ tới mang thai, hướng về phía mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý Lâm Hùng mắng: "Ngươi tiểu tử này làm sao ngươi đây khinh suất tính tình đến bây giờ còn không có đổi?" Lâm Khuê. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng bên tai. Lâm Khuê sắc mặt khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy Lâm Minh Chính một mặt nghiêm túc nhìn lấy chính mình, dọa đắc bất có thể lập tức không mình hành lễ. Lâm Khuê không biết bên trên tổ tôn giá mong rằng bên trên tổ thứ tội. Đừng hơi một tí liền ăn nói khép nép, đây không phải Lâm gia con cháu cái kia có đảm phách? Lâm Minh uy trầm mặt sau đó lại hỏi: "Hiện tại ngươi có hay không cảm giác thân thể có cái gì khó chịu địa phương?" "Khó chịu?" Lâm Khuê ngạc nhiên nội thị đi vào đột nhiên rất là kinh ngạc giật mình nhân đạo: "Chuyện gì xảy ra, làm sao ta tỉnh lại sau giấc ngủ vậy mà đột phá hai cái cảnh giới a, còn giống như nhiều hơn một cỗ kỳ dị lực lượng, cái gì đây?" Úc vây cũng không gì, Lâm Minh mệt mỏi nhân đạo: "Khả ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao không hiểu thấu?" Liền Lâm Khuê mặt mũi tràn đầy hoang mang: "Đại ca, hiện tại là ngươi khinh suất đi, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi xâm nhập qua Quỷ Phong Cốc sau đó chúng những cái kia ác ma nguyền rủa sao?" Lâm Hùng nhịn không được nói ra. Quỷ Phong Cốc nguyền rủa? Lâm Khuê trầm tư một hồi nhi sắc mặt lại chấn động kinh ngạc nói: "Không sai, ta nhớ ra rồi, lúc ấy chúng ta dò xét thời điểm đột nhiên cảm giác Quỷ Phong Cốc bên trong có chút dị động liền tiến đến dò xét, trải qua có thể cuối cùng chúng ta lại nhiên bị khốn trụ, ta tốt giống như chúng cái gì đồ vật sau đó liền đã hôn mê, cái gì đô bất nhớ kỹ." Ngừng tạm, Lâm Khuê lại hỏi: "Đúng rồi, phụ thân Thú Long huynh đệ bọn họ vừa vặn rất tốt." Ngoại trừ Thú Long phó đem những người khác đều bình yên vô sự, Lâm Thiên Long nhẹ giọng thở dài: "Đây, Thú Long huynh đệ hắn làm sao?" Lâm Khuê hai mắt xích hồng hận nhân đạo: "Đều là lỗi của ta a, lúc ấy đều là bởi vì ta quá mức cố chấp mới có thể hại chết Thú Long huynh đệ." "Đại ca, việc này ai dã bất hy vọng phát sinh tới liền đi qua." Lâm Hùng nói, sau đó một tay vượt ở bên cạnh Lăng Thiên Vũ trên bờ vai cười nói: "Hắc hắc, bất quá đại ca nếu là không có tứ đệ mà nói chỉ sợ ngươi tại trên hoàng tuyển lộ là không về được." "Tứ đệ?" Lâm Khuê nhướng mày, lúc này mới chú ý tới ở trước mặt hắn vậy mà đứng vững một vị tướng mạo tuấn giật tinh thần phân chấn thanh niên, cùng phụ thân của mình Lâm Thiên Long cũng có được cực lớn tương tự, hơn nữa từ lần đầu tiên giữ Lăng Thiên Vũ đối mặt thời điểm trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm giác thân thiết. "Lâm Vũ bái kiến đại ca." Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, cười híp mắt lên tiếng chào hỏi. Lâm Vũ Lâm Khuê sửng sốt hồi lâu đây mới tỉnh ngộ lại, kinh hỉ vô cùng lách mình đứng thẳng một tay trầm lắng làm chứ. Lăng Thiên Vũ bả vai cười nói: "Ha ha, đã sớm nghe phụ thân thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi là như thế nào đắc như nay, thấy một lần quả nhiên là không phải bình thường a." "Cũng không phải sao, nghe nói tứ đệ hắn hiện tại đã tạm thời tiếp nhận ngươi Đông Doanh thiếu tướng chức vị, ta làm bây giờ là nhiên bất ở đây, nhưng ta có thể nghe ta muội nói tứ đệ hắn có thể uy phong đây, không chỉ có nhẹ nhõm chiến bại Lâm Kỵ nữ tiểu tử kia cùng Thú Hổ bọn họ mà lại còn là chúng ta Lâm gia lịch đại đến nay xuất hiện vị thứ hai cựu đẳng thuần mạch giả đây." Lâm Hùng cười đắc ý nói, chuyện của người khác tại Lâm Hùng trong miệng thật to nói khoác đi ra cũng làm cho hắn cảm thấy mười phần quang vinh, giống như cựu đẳng thuần mạch. Lâm Khuê chấn kinh bất dĩ khen: "Hảo hảo, có ngươi như thế vị xuất sắc đệ đệ thật sự là may mắn, so với Hùng hai tiểu tử này người có thể mạnh nghìn lần vạn lần, liền là đại ca cũng là xa xa mà cảm." "Đó là cái gì?" Lâm Hùng kích động hét lên, "cái gì gọi là so với ta mạnh hơn nghìn lần vạn lần, ta cũng rất mạnh có được hay không, chẳng lẽ đại ca liền không có cảm giác giác đáo ta mạnh lên sao?" Úc Lâm Khuê tìm kiếm quá khứ cười nói: "Ha ha, không tệ, cuối cùng là đột phá đấu chuyển cảnh. Hắc hắc, hiện tại mới phát hiện a, không quá giá cũng là nắm tứ đệ phúc đây." Lâm Hùng vò đầu cười ngây ngô, mặt mũi tràn đầy hâm mộ cười nói: "Bất quá ta trong lòng có thể đang muốn là ta cũng trúng những cái kia quỷ đồ vật nguyền rủa, ở chỗ này nằm thêm mấy ngày là có thể đạt được lớn như vậy tiện nghi, thật là tốt biết bao a." "Ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không cứu nổi." Lâm Thiên Long một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, sau đó hướng phía Lâm Minh chắp tay hành lễ, một mặt nghiêm mặt mà hỏi: "Bên trên tổ vậy mà hiện tại Khuê Nhi đã không sao, nhưng có cha ra đầy phía sau tặc tử?" "Đối với đây tặc tử thật sự là rất đáng hận, nếu không có tứ đệ chỉ sợ đại ca đã sớm mệnh tang hoàng tuyển, nếu như bắt được hắn định phải thật tốt đem hắn giết hết." Bên trong Lâm Hùng lòng đầy căm phẫn mắng: "Ai, lão phu không biết nên nói như thế nào, ngươi hỏi tiểu tứ á?" Lâm Minh thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiểu tứ Lâm Thiên Long nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ: "Tứ đệ ai đây, có phải hay không chúng ta trong Lâm phủ người làm mà nói, ta mới chẳng cần biết hắn là ai." Lập tức vặn gãy cổ của hắn, Lâm Hùng giận đùng đùng reo lên: "Đích thật là chúng ta trong Lâm phủ người, chỉ bất quá thụ gian nhân mê hoặc mà thôi, ta muốn đều là người trong nhà chỉ cần chịu ăn năn cũng không cần phải gửi tới tính mạng hắn, hơn nữa bên trên tổ cũng đối hắn làm ra trừng phạt, hiện tại đang mộ tổ hối lôi đây, về phần là ai muốn đến các ngươi rất nhanh cũng sẽ biết, ta cũng tiểu bất nghĩ như thế nào." Nói Lăng Thiên Vũ trả lời có vẻ hơi khó xử. Xoa đây tại sao có thể đây họa hại thế nhưng là bản thân tộc nhân A kia liền càng không thể tha thứ ta nhìn nếu không phải thiên đao vạn quả căn bản không tính là cái gì trừng phạt Lâm Hùng tức giận đến dương nanh múa vớt. Nhị đệ không cần động buồn bực tứ đệ nói không sai tuy là có lỗi đều là người một nhà cũng không cần phải thế nào cũng phải. Muốn hắn chết sống dù sao Lâm Phủ hiện tại trong ngoài gian nan khổ cực thực tế không thể lại có tổn thất Lâm Khuê nói ra từ hắn ngôn ngữ cử chỉ liền có thể nhìn ra Lâm Khuê là vị ổn trọng người kỳ thật không cần Lăng Thiên Vũ thuyết đến như vậy minh bạch hắn biết là trong tộc trong đó một vị trưởng bối. Đại ca ngươi liền là quá nhân từ ngươi cũng đã biết người nọ nhưng là muốn gửi tới tính mệnh của ngươi a đây tại sao có thể tha thứ đây Lâm Hùng trợn trắng mắt nói ra. Bên trên tổ đều đã đối với hắn làm ra trừng phạt không tới phiên ngươi khoa tay múa chân Lâm Thiên Long hùng hàng trận mắt nhìn Lâm Hùng đáy lòng lại nghĩ, không oán không cửu đây rốt cuộc là người nào. Tốt việc này vậy mà quá khứ cũng không cần lại truy cứu Lâm Minh trầm mặt nói ra, Lâm Hùng ngươi còn là đến tránh mấy ngày này tạm thời cái nào đều không cho đi về phần Lâm Khuê ngươi có thể đi về Đông Doanh hiện tại cần ngươi ổn định quân tâm. Ách cái kia tứ đệ đây Lâm Khuê ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử này đã chết Lâm Minh liếc mắt Lăng Thiên Vũ. Lâm Khuê trưởng hai không nghĩ ra. Việc này chậm rãi lại nói tới Lâm Minh một mặt nghiêm nghị đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu tứ tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì? Lâm Khuê trong lòng giật mình có thể cảm giác giác đáo Lâm Minh là một loại thỉnh giáo thái độ đến hỏi Lăng Thiên Vũ chính mình vị này mới quen tứ đệ không chỉ có thể lực vô cùng cao minh hơn nữa vô cùng thần bí xem ra sau này phải nhiều hơn đi tìm hiểu vị tiểu đệ này. Kế hoạch tạm thời không có ngược lại là ta muốn đi một chuyến Thánh Long Thành Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không thể. Lâm Thiên Long sụ mặt nói ra. Lần này ta vô luận như thế nào đều phải ngăn cản ngươi hơn nữa Thánh Long Thành cái kia là địa phương nào ngươi sẽ không biết sao ngươi nhị ca liền là cái giáo hấn. Lao cha yên tâm ta không phải làm chuyện gì chỉ là gặp người mà đã mà lại Lao cha ngài còn không hiểu rõ ta sao trên đời này có thể nhìn thấu ta người có thể chân bất nhiều để cho ta tại Thánh Long Thành nhẹ nhõm đi vừa về còn là không có vấn đề Lăng Thiên Vũ trả lời. Ấn vậy ngươi liền đi đi nhưng muốn nhớ lấy không thể lỗ mãng hành sự Lâm Minh Túc nhân đạo. Là... Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Liền ngày mai a. Ân đi sớm về sớm không thể hành động thiếu suy nghĩ Lâm Minh lần nữa căn dặn. Chương 1409, Thánh Minh Nghị Hội. Một chỗ đại điện lộng lấy đường hoàng trang nghiêm túc mục. Chủ vị chi tựa như một nước đại đế uy nghiêm ngồi có một bóng người đứng. Người nọ tướng mạo như hùng sư thẳng tắp tráng kiện dáng người lộng lấy cẩm bào phát họa ra hắn khỏe đẹp cân đối đường cong loại kia bẩm sinh tôn quý khí chất làm cho không người nào có thể coi nhẹ vô hình ở giữa càng là không tự chủ tràn ngập ra một cỗ khiếp người uy thế. Người này chính là Thánh Minh hiện nhâm minh chủ Tiêu Thiên vừa có lấy thông thần cảnh nhị trọng cảnh viên mãn tu vi so Lâm ra bên trên tổ Lâm Minh muốn hơn một chút. Lúc này bên trên riêng phần mình đứng ngồi chứ tứ vị lao giả nhắm mắt dưỡng thần tuyệt đối là tu vi có thành tựu lao đạo bọn họ đều có đấu hoàng cảnh tu vi mà bọn họ chính là Thánh Minh nguyên lão. Kỳ thật Thánh Minh có 5 vị nguyên lão đại nguyên lão tu vi càng khủng bố hơn so Tiêu Thiên một phải mạnh mẽ hơn nhiều chỉ bất quá từ trước đến nay nghe đồn Thánh Minh đại nguyên luôn duy nhất bảo trì trung lập thái độ người sớm đã khắp nơi du lịch thần lòng không thấy đuôi đán dã nhưng là nghe đồn mà thôi có lẽ Thánh Minh đại nguyên lão một mực đang cất giấu bế quan tu luyện cũng khó nói. Mà Thánh Minh cũng có bên trên tổ tọa chấn tức là bên trên nhâm minh chủ vị này lão minh chủ tu vi liền càng thêm khó có thể tưởng tượng nghe nói Thánh Minh lão minh chủ từng cùng nhân hoàng tự mình luận bàn qua một phen nghe đồn nói lưỡng nhân bất chia trên dưới. Trừ cái đó ra Thánh Minh thế lực hùng hậu thiết lập tất cả đại ngăn cách đều là thống bá một thành không người dám đi trêu chọc dù sao Thánh Minh ngoại trừ những cao tầng này bên ngoài trung tầng võ giả cũng là thế lực cường hung hãn tuyệt đối bất là 10 đại thế gia chỗ có thể sánh được. Chính là bởi vì Thánh Minh cường đại phạm phải đủ loại việc các vương triều cũng không phải không dám đại động tiền qua đi chế tài Thánh Minh mặc dù vương triều phần thắng càng lớn chỉ bất quá phải trả ra giá cao thảm trọng. Vì thế vương triều một mực nhường nhịn không ngừng cổ vũ Thánh Minh phách lối khí diễm cho dù là Thánh Minh bên trong một nhân vật nhỏ đều năng tại trong thành tiêu hành bạt hô muốn làm gì thì làm. Lần này Tiêu Thiên với một cái tập Thánh Minh 4 vị nguyên lão đàm đến sự tình chính là liên quan tới Lâm gia dù sao Lăng Thiên Vũ quật khởi mạnh mẽ đã khiến cho bọn họ trọng đại chú ý. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Tiêu Thiên một lông mày nhíu lại uy trầm lắng mà hỏi, chư vị liên quan tới Lâm gia gần đây liên tiếp phát sinh biến loạn thấy thế nào? Cái này cần trước từ Dương Thường phụ tử bọn họ nói lên hai nguyên tố lao Tiêu trưởng mình trước tiên mở miệng nói, đây vốn là tuyệt diệu bố trí một cái kế hoạch nguyên bản có thể phá hỏng dạ gia cùng Lâm gia quan hệ thật tình không biết lại bị người nhìn thấu cái gì chí hoàn cứu vãn dạ gia nhị tiểu thư tính mệnh thẳng lệnh toàn bộ kế hoạch đầy bàn đều thua thật sự là đáng tiếc đáng hận a. không được thừa nhận vị kia gọi Tiểu Phong tiểu tử năng lực thật là cao minh, có thể bồi dưỡng được nhân tài bực này phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm, lần này Lâm gia phúc khí có thể chân bất cạn a. Mặc dù Dương Thường phụ tử bị chết có chỗ đáng tiếc, nhưng nếu không phải bọn họ mà nói, chúng ta còn không biết Lâm gia một mực cất giấu cái nhân vật hung ác đây. Tam Nguyên lão Tiêu Ân cách nói tiếp: ha ha, nhân vật hung ác năng lực đến lại như thế nào, cuối cùng còn không phải đến mệnh tang hoàng tuyển. Bốn Nguyên lão Phúc Vịnh âm trầm cười nói, cũng là Tiêu Phúc lưỡng đại dòng họ thế gia bên trong duy nhất có một vị phúc thị giả thượng vị người. Lão phu ngược lại không cảm thấy, hai mắt tinh minh Tiêu Quan bay nói ra, vị kia gọi Tiểu Phong nhân thân bên trên điểm đáng ngờ rất nhiều mà tới về sau đột nhiên quật khởi Lâm gia thứ tư tử, hai người này liên hệ tới ngược lại để người mười phần hoài nghi giữa bọn hắn thân phận. Ha ha, xem ra Quan Bay lão huynh ngờ vực vô căn cứ cùng lão phu thế nhưng là đồng xuất một triệt. A Tiêu Trường Minh mỉm cười ánh mắt sắc bén nói ra, không tệ, lão phu cũng là nhận vi giá vị Tiểu Phong cùng Lâm gia về sau đi ra Lâm gia thứ tư tử Lâm Vũ cái này căn bản là đồng xuất một người, nhưng là lão phu vạn không nghĩ tới Lâm gia vậy mà một trực đô ẩn giấu một tay, nếu không có Lâm gia liên tiếp phát sinh biến cố chỉ sợ tiểu tử này cũng sẽ không hiện thân thủ đoạn a. Đúng vậy a, chúng ta thật đúng là coi thường đây Lâm gia, không nghĩ tới lại còn giấu giếm vị cựu đẳng thuần mạch giả, may mà chính là Lâm gia nghìn tính vạn tính cuối cùng không có tính tới tiểu tử kia còn là mệnh tang tại thạch tượng quỷ vương trong tay, mặc dù đáng tiếc nhưng cũng là liên tiếp diệt trừ hai cái tương lai họa lớn. Tiêu Quan Bay sắc mặt vẻ lo lắng nói, ân, các ngươi đều nói rất có lý. Tiêu Thiên một khẽ gật đầu sắc mặt nặng nề nói ra, nhưng quả thật theo các ngươi nói đây hai nhân gian thuộc về cùng một người mà nói, cái kia tiểu tử này vậy mà có thể giả chết một lần, lần thứ hai cũng có năng lực man thiên quá hải. Man thiên quá hải? Tứ lao giật mình, Tiêu Trường mình càng là cau mày nói ra, minh chủ lão phu đã từng hoài nghi tiểu tử này có thể hay không lại là lập lại chiêu cũng dùng giả chết vì tin tức lừa gạt ngoại giới đây, nhưng nghĩ kỹ lại lại rất không có khả năng, dù sao thạch tượng quỷ vương nguyền rủa chi thuật như thế cao minh liền là lão minh chủ cũng phải e ngại ba phần, vậy mà Lâm Minh lão gia hỏa kia còn có thể sống được đi ra, như vậy hắn cùng Lâm Vũ ở giữa tất có trong một người nhận. Huyết dài nguyên lão nói rất có lý, thạch tượng quỷ vương nguyền rủa chi thuật vô luận như thế nào đều không cách nào giải phá, hơn nữa lão phu cũng nhận được thông tin nghe nói Lâm Khuê nguyền rủa chi thuật đã bị phá giải, muốn đến kết quả cuối cùng là lấy mạng đổi mạng a, không quá giá thứ. Thứ hai, Lâm gia thật đúng là thua thiệt lớn, Lâm Khuê mặc dù thiên phú cũng không tệ nhưng chỗ nào so ra mà vượt Lâm Vũ tiểu tử kia, xem ra lần này tiểu liên thiên đô tại trợ giúp chúng ta thánh minh, xem ra chúng ta thánh minh thành tiểu đại nghiệp ở trong tầm tay á. Tiêu Quan Bay cười nói, không, kẻ này lại có thể liên tiếp nhìn thấu ngoại địch âm mưu trợ giúp Lâm gia vượt qua lần lượt nan quan, chứng minh kẻ này không chỉ có thiên phu thực lực đắc canh là tràn đầy mưu lược, mặc dù bản tôn biết thạch tượng quỷ vương nguyền rủa chi thuật vô nhân năng giải nhưng kẻ này uy hiếp thực to lớn không đắc bất phòng. Tiêu Thiên một mặt sắc trầm ngưng, người minh chủ kiếp nhưng có cao kiến. Tiêu Trường Minh không khỏi hỏi, ha ha, lịch sử kiến thức đã từng Đông Châu cũng từng sinh ra một vị thạch tượng quỷ vương, lúc ấy bị hắn trước khi chết chỗ nguyền rủa một vị thông thần cảnh cường giả chính là hóa thành thạch nham, nghe nói bị nguyền rủa biến thành thạch nham có thể nói là đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, là vạn vật cứng rắn nhất chi vật. Tiêu Thiên một cười lạnh trong tay không khỏi hiện ra một cái ám huyết sắc bình thuốc nói ra, quả thật thiên hỏa dịch là luyện khí lửa dịch số một, không bằng đem thiên hỏa dịch vậy tại na tiểu tử biến thành tượng đá bên trên, nếu có thể hóa chi tất nhiên là thụ nguyền rủa, nếu không thể hóa chi đó chính là căn cứ người mà làm. Thiên hỏa dịch. Chúng lần trước kinh Tiêu Trường Minh lập tức nói, minh chủ đây thiên hỏa dịch chính là chúng ta thánh minh chân quý nhất luyện khí lửa dịch, như chỉ là vì thăm dò một tên tiểu bối hư thực chẳng phải là thật là đáng tiếc. Không. Tiêu Thiên một diện sắc sâm ai nghiêm mặt nói, thiên hỏa dịch thủy chung nhưng là kiện ngoại vật mà thôi, chúng ta thánh minh thiên bảo phần đông cũng không kém món này, ngược lại là tiểu tử kia nếu thật giả chết ngày khác trưởng thành tất thành họa lớn, cho nên vô luận như thế nào thậm chí là hoa tận bất cứ giá nào cũng phải toàn bộ minh bạch kẻ này đến cùng sống hay chết. Ha ha, còn là minh chủ lo lắng chu toàn. Tiêu Quan Bay định nọt một cười nói ra, không bằng liền đem thiên hỏa dịch giao cho lão phu để lão phu tự mình đi một chuyến huyền thiên thành a. Cũng tốt, bản tôn chính là muốn tìm thế năng lực cư thượng giả đi hoàn thành nhiệm vụ này, căn cứ vì bất luận như thế nào đô bất có thể bị Lâm Minh lão gia hỏa kia phát giác, cho nên việc này người cũng không cần nóng vội, kéo tầm vài ngày lại đi lại tìm cái thời cơ âm thầm thăm dò một phen liền có thể. Tiêu Thiên một trịnh trọng nói liền đem thuốc nước kia giao cho Tiêu Quan Bay. Đa tạ minh chủ tín nhiệm, lão phu cam đoan hoàn thành sứ mệnh. Tiêu Quan Bay chắp tay nói, kỳ thật hắn cũng đánh cái tinh minh bản tính, bất quá là đi dò xét một cái tượng đá hư thực mà thôi, không cần dùng tới toàn bộ thiên hỏa dịch, chính mình tự mình ngược lại là có thể lưu lại không ít. Đúng rồi, minh chủ, yêu tộc bên kia có gì động tĩnh? Về phần Lâm gia gặp nguyền rủa một chuyện chúng ta thánh minh thế nhưng là hoàn toàn không biết, chẳng lẽ bên kia sẽ một chút tin tức đều không truyền tới sao? Tiêu Trường Minh đột nhiên hỏi. Thôi, chung quy tại dị tộc bọn họ cũng là sẽ giữ lại chút bí mật, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ yêu tộc là minh hữu của chúng ta, chính là Tiêu Thiên một nhạt nhân đạo. minh chủ lão phu có mấy lời không biết có nên nói hay không. Nói đi. Lão phu liền là nhận vì yêu tộc trung quy là dị tộc âm hiểm xảo trá, cho dù là minh hữu của chúng ta dã bất có thể quá mức tín nhiệm Tiêu Trường Minh một mặt nghiêm nghị nói ra. Ha ha, ngươi có chỗ lo lắng có lý, nhưng tại giá Đông Châu yêu tộc chủng quần thế lực thật sự là quá bạc nhược, ngược lại là ma tộc bên kia không chỉ có ma châu mặt đất càng có ma quật như thế hùng hậu thế lực, cho nên chúng ta cuối cùng gặp phải địch nhân thủy chung vẫn là ma tộc. Về phần yêu tộc mà nói, bọn họ là không có lựa chọn khác, trọng yếu nhất chính là hiện tại yêu vực kẻ thống trị sớm đã không phải là năm đó yêu hoàng, hắn so với chúng ta còn yếu, canh thêm thống hận vương triều, về phần loại người này chỉ có thể bị làm giá trị lợi dụng. Tiêu Thiên một cười lạnh nói. Minh chủ Cao Minh, Tiêu Trường Minh híp mắt cười một tiếng, cái khác tam lão cũng là cười đến 10 phần thoải mái, cảm giác liền là một đám cáo giả lão hồ ly tại mở món thập cẩm. Đúng rồi. Tiêu Thiên nhìn một cái hướng Tiêu Trường Minh hỏi, Tiêu lão gần đây luyện chế đấu phẩm thú ma đan có thể có bao nhiêu? Ai đây, đấu phẩm đan dược hao phí vật liệu thật sự là nhiều lắm, hơn nữa lại là cực kỳ chân quý, lại thêm tỷ lệ thất bại cực cao, thực khó luyện chế, lão phu trong tay hiện tại bất quá 5 viên mà thôi. Tiêu Trường Minh thở dài. 5 viên? Tiêu Thiên một trâu mày nói ra. Thôi được, trước đem cái kia 5 viên đấu phẩm thú ma đan cho bản tôn A, cũng có thể trước hết để cho cái kia yêu thú dùng đến, về phần còn lại dược liệu ngươi liền làm hết sức mà thôi, có thể luyện chế bao nhiêu liền bao nhiêu. Là. Tiêu Trường Minh khẽ gật đầu lại nhịn không được nói ra, minh chủ lão phu cũng có cái hoang mang 10 phần không giải, cái kia yêu thú ăn vào nhiều như vậy đan dược cùng thú hoạch, hiện tại bất quá là đầu tiên thú phẩm cấp mà thôi, nếu thực như thế hao phí chi phí đi bồi dưỡng như thế một cái phổ thông yêu thú sao? Phổ thông vậy ngươi coi như sai. Tiêu Thiên một hưng phấn cười nói, ha ha, con thú này không chỉ có huyết mạch tinh thuần, càng có thiên biến vạn hóa chi năng, càng có thể kế thừa bất luận cái gì yêu thú thiên phú, đợi một thời gian nếu là chân chính bồi dưỡng, không chỉ có thể khống chế thiên hạ vạn thú chi năng, như lại có thần thú hoặc là thánh thú dị huyết tạo hóa, cái kia đây yêu thú coi như thật vô nhân năng địch, chỗ dùng ánh mắt của chúng ta đến muốn đắc canh lâu dài chút về sau, đừng nói là vương triều, liền là toàn bộ thiên hạ cũng phải một mực nắm giữ tại chúng ta thánh minh trong tay. Ha ha, là chúng ta ánh mắt thiện cận ngu muội không quá giá sự tình, lão minh chủ có biết tình? Tiêu Trường Minh cười hỏi. Lão minh chủ bế quan nhiều năm, tự nhiên bất sẽ bởi vì chuyện này mà quấy rầy hắn phá quan chi ý, nhưng nếu lão minh chủ cảm kích mà nói, tất nhiên cũng sẽ hết sức ủng hộ. Tiêu Thiên nói chuyện đạo. Vậy chúng ta bố hóa kế hoạch nhiều năm ha không đến rời lại? Tiêu Ân Đức hỏi. Vương triều bên kia tự nhiên bất nhất định đáng lo, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là ma quật thế lực bên kia một trực đô là đại họa trong đầu, dù sao bọn họ lời không thể tin hoàn toàn bởi vì ma tộc dã tâm so với chúng ta muốn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, cho nên không có niềm tin tuyệt đối, trước đó còn là đến nuôi quân xúc duệ các loại tân nhiệm yêu hoàng bên kia thỏa đàm về sau lại quyết nghị cũng không muộn. Tiêu Thiên một nói ra, tốt như vậy tan họp tha về phần lâm. Ra bên kia mặc dù đối với chúng ta thánh minh tới nói không có chút nào uy hiếp, nhưng cuối cùng cũng là tai họa ngầm, tâm ta ngọn nguồn một trực đô không thế nào yên tâm, có thể phải nhiều hơn lưu ý lâm ra bên kia động tĩnh, chỉ cần có bất kỳ tình báo đều phải lập tức hướng bản T. N bẩm báo ta cũng mới có thể trước đó có cái định đoạn. Là. Tứ lao đồng thời đứng dậy hành lễ sau đó không người lui ra. Chương 1410, Diêu Long Các. Rộng ngần mặt đất chiếm cứ một tòa cự vô phách thành thị. Thành trì to lớn khắp trăm dặm, chi thủ bút to lớn thắng so đế đô thành trong ao tu kiến đường hoàng uy vũ sắc đại điều ngọc thanh thạch trải mặt đất hòa sáng như gương cứng chắc như sắt chói mắt vô cùng. Nơi này chính là Thánh Long Thành, cũng được xưng làm Đông Châu đệ nhất thành. Thánh Long Thành cũng chính là thánh minh thế lực nắm trong tay thành trì, tại giá trong thành trì là duy nhất không có vương triều thành quân hành tẩu địa phương, cơ hồ có thể nói nơi này đó là thuộc về thánh minh quốc gia. Càng phách lối chính là Thánh Minh còn tại giá trong thành trì thành lập một tòa cung điện to lớn, luận so xa hoa cùng huy hoàng kiệt tác không thua gì vương triều cung điện, có thể nói Thánh Minh dã tâm thế nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng, có thể hết lần này tới lần khác Thánh Minh lại hữu giá trồng phách lối vô liếng. Nhưng không phải nói đây Thánh Long Thành hoàn toàn chính xác hết sức phồn hoa, nơi này chỉ có người mua không nổi nhưng tuyệt đối bất sẽ không có người muốn, tất cả đại bảo các chợ đen bán rẻ các loại tại giá trong thành trì cái gì cần có đều có. Bất quá tại Thánh Long Thành cũng là có điều lệ chế độ, nhưng là đối với Thánh Minh chi người bên ngoài sinh ra cường đại uy hiếp mà thôi, cho nên tại giá trong thành trì trấn thủ lấy dòng dã 50 vạn Thánh Minh vệ, có thể nói là binh cường mã tráng tuyệt không thua ở vương triều cùng 10 đại thế gia tất cả đại quân đoàn. Bởi vì Thánh Minh tại Thánh Long Thành uy hiếp cực đại, vô người có dũng khí ở chỗ này làm cản, cho nên đi tới đi lui cửa thành loại bỏ ngược lại là 10 phần thư giãn, như thế lui tới hành thương 10 phần tiện lợi. Giờ phút này, một vị thân mặc trường bào màu đen tóc trắng xóa lao giả chính chống quải trượng đi trên đường giống như là uống rượu say, giống như lung la lung lay yếu đuối, chính chậm rãi hướng đây cửa thành đi đến. Vị lao giả này không là người khác chính là Dịch Dung về sau Lăng Thiên Vũ. Ha ha, cuối cùng đã tới. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, dù sao cũng là mười phần không thấy được Lăng Thiên Vũ tùy ý đệ trình bên trên một khỏa trung phẩm linh thạch liền dễ dàng tiến nhập Thánh Long Thành. Đi vào Thánh Long Thành cảm giác tựa như là tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Bốn phía kiến trúc lưu mái hiên nhà bay vách tường đỉnh vũ lầu các khí thế phi phàm, từng đạo rộng rãi trên đại đạo phồn hoa như gấm người đi trên đường như nước chảy xôn xao. Trước đó Lăng Thiên Vũ tiểu được chứng kiến Vương Đô khí phái có thể cùng đây Thánh Long Thành so ra Vương Đô ngược lại còn muốn yếu đi một bậc, xem ra Thánh Minh có thể phát triển đến như thế quy mô tất nhiên cùng nó cường ngạnh thực lực là thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không có tiến hành thần niệm lực lượng tìm tòi nhưng có thể cảm giác giác đáo tại giá Thánh bên trong tòa Long Thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, cường giả như L.I.N.T. hẳn là nhảy lên tung thỉnh thoảng tại trên đường phố lưu động. Thánh Minh vệ từng cái trở đầy hung sát chi khí tựa như hung thần, đừng nói đi treo chọc giản trực tiểu là hận không thể lẫn mất xa xa. Đây Thánh Minh thế lực quả chân bất tục, xem ra không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trêu chọc phải Thánh Minh. Lăng Thiên Vũ ám sinh áp lực, Thánh Minh càng là cường thế đối với Lâm gia tương lai an nguy càng phát ra nhượng Lăng Thiên Vũ đáng lo. Chủ nhân, đây Thánh Minh ta có thể nghe qua lịch sử phát triển cũng là có rất dài năm tháng, thần hầu đột nhiên truyền âm đạo, cỗ thế lực này có thể tại Đông Châu tồn lập vạn năm ngật đứng không ngã, cái kia dựa vào không chỉ là nó hùng hậu thế lực, càng quan trọng hơn là Thánh Minh người ở bên trong có thể cả đám đều không phải nhân vật đơn giản. Chủ nhân thực yên tâm, ngài lần này giả chết thông tin Thánh Minh có tin hay không? Bán tín bán nghi a, không quá giá đô bất trọng yếu, rất nhanh bọn họ liền sẽ lười đi chú ý Lâm gia. Lăng Thiên Vũ cười gần các loại việc này qua lai tiểu đến bắt đầu bố trí kế hoạch hung hăng âm một phen Thánh Minh. Chủ nhân kia đến Thánh Long Thành mục đích là cái gì? Thần hầu không khỏi hỏi. Hắn một hồi sẽ vị kia thiết trưởng quỹ, bởi vì ta rất hoài nghi cái kia hộp đen là hắn âm thầm phái người tận lực đưa tới. Thứ hai có cơ hội mà nói phải hảo hảo hiểu rõ một phen Thánh Minh cái này tương lai đại địch. Lăng Thiên Vũ trả lời, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bất quá đối với hiện tại ngài tới nói đây chính là không có phần thắng chút nào á. Thần hầu thở dài. Ta cũng không có nói hiện tại tiểu muốn đi đối phó Thánh Minh thôi, trước không cùng ngươi giật đến làm chính sự. Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền tùy ý tìm vị người qua đường hỏi ra Diêu Long các chỗ. Dù sao đây Diêu Long Các thanh danh tại Thánh Long Thành cũng là rất vang dội, cơ hồ là người qua đường đều biết. Lăng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng liền đã hỏi tới đi hướng, liền bước nhanh mà đi. Diêu Long Các, tọa lạc ở Thánh Long Thành Nam Thành đường đi miệng là dễ thấy nhất một nơi. Không lâu, Lăng Thiên Vũ tiện tìm được Diêu Long Các các trước cửa bố trí lấy đầu trâu đầu ngựa, cho người ta một loại rét căm căm cảm giác, một tịch tịch âm nhưng khí tức không tự chủ từ bên trong phát ra đến mức trải qua quá giá bên trong người đi đường tâm tình đều trở nên mười phần kiềm chế. Cho nên nói có thể tiến vào Diêu Long Các tiến hành mua bán người đều tuyệt không phải phổ thông nhân vật, mà Diêu Long Các mua bán đồ vật cái kia chính là mười phần tạp loại, có luyện khí đan dược vật liệu cũng có hy hữu đồ cổ vật phẩm cũng có một chút các loại kỳ dị đồ vật, dù sao bán được đều là chút kỳ chân dị phẩm, bởi vậy ra vào Diêu Long Các cũng không có nhiều người, dù sao vật phẩm bên trong đô bất là bình thường nhân năng mua được. Đặc biệt là hôm nay khác quận cũ ế. Nay cũng chính hợp Lăng Thiên Vũ chi ý, liền chống quải trượng run run rẩy rẩy khắp lấy bước chân bước vào Diêu Long trong các. Đi vào bên trong mười phần rộng rãi, giá gỗ cùng trên vách tường đều là bố trí lấy đủ loại vật phẩm, cái gì cần có đều có rực rỡ muôn màu để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Ha ha, vị khách hàng này không biết cần thứ gì đây, một đạo bén nhọn cười tiếng vang lên liền thấy một vị lớn lên xấu xí dáng người gầy gò nam tử trung niên nên thân nhi đến. Thiết trưởng quỹ Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Ha ha, làm nhiên bất là ta, chẳng qua là cái cửa hàng tiểu nhị mà thôi, nam tử trung niên cười nói. Ha ha, bất quá nghe lão ý của tiên sinh hình như không phải thánh bên trong tòa Long Thành người. Ấn lão phu là từ địa phương khác tới nghe qua Diêu Long Các nổi danh, một lòng tò mò liền nghĩ đến đây tìm vài thứ. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, dù nói thế nào cũng phải bảo trì một phen cao nhân phong phạm. Vị nam tử này duyệt vô số người tự nhiên cảm giác không thấy trước mắt vị này bất phàm liền hữu hảo cười nói. Ha ha, lão tiên sinh kia thật là đến đối địa phương, chỉ cần ngài có thể nói ra được vậy chúng ta Diêu Long Các là có thể cầm ra được. Vậy thì thật là tốt, ta nhu cầu cấp bách một số vật liệu luyện khí. Lăng Thiên Vũ thuyết. Ha ha, đây luyện khí vật liệu chúng ta Diêu Long Các coi như nhiều không kể xiết, bất quá ta muốn lao tiên sinh nhất định là chút cao nhân đắc đạo, như vậy ta muốn lao tiên sinh cần vật liệu luyện khí tự nhiên là hiếm có, như vậy giao dịch bên trên có thể liền có chút phiền toái nhỏ. Nam tử híp mắt cười một tiếng, thấy thế nào đều là một cái tinh minh chủ. Làm sao phiền phức? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thấy lao tiên sinh là khách bên ngoài liền cho phép vãn bối nói một chút chúng ta Diêu Long Các giao dịch thói quen, nam tử mỉm cười nói ra, tại chúng ta Diêu Long Các vừa mua bán chi vật đều là có thể chia làm hạ trung thượng cùng cực chi phẩm, về phần bên trong hạ phẩm đây chỉ cần có đầy đủ linh thạch cũng có thể mua được, về phần thượng phẩm mà nói vậy thì phải đồng giá trao đổi hoặc là lao tiên sinh có thể cho chúng ta Diêu Long Các chế tạo hồi một số lợi ích. Úc! Lăng Thiên Vũ ngược lại là lấy làm kỳ lại hỏi, cái kia cực chi phẩm đây? Cực phẩm mà nói đó cũng đều là trên đời khó tìm chi vật, nhưng giao dịch phương thức không cần ngài nỗ lực cái gì vật ngang giá, chỉ cần tại ngài đủ khả năng phía dưới giúp chúng ta Diêu Long Các hoàn thành một số tư mật sự tình liền có thể, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền có thể nhận lấy ngài cần có vật phẩm, nam tử tỉ mỉ giải thích nói. Vậy được rồi, lão phu cần một số Hỏa Long Tinh Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hỏa Long Tinh nam tử sắc mặt khẽ giật mình. Tại sao không có sao? Lăng Thiên Vũ đạo trong lời nói có mấy phần mỉa mai mảnh, kỳ thật Lăng Thiên Vũ là cố ý nói như vậy, nếu là không hí hữu mà nói sao có thể có cơ hội cùng vị kia thiết trưởng quý gặp mặt một lần đây. Không làm nhiên bất lạ, nhưng là thứ này chính là hí hữu nhất vật liệu luyện khí, không dối gạt nói chúng ta Diêu Long trong các chỉ có một kiện mà đã, mà lại món này tại thiết trưởng quý nơi đó có chút không thế nào thuận tiện, nam tử sắc mặt cười cười xấu hổ. Ha ha, từ trước làm ăn chỉ có thuyết phục vụ tận đến có thể, lao phu ngược lại không có nghe quá giá tới cửa tới sinh ý, còn có nói không tiện, chẳng lẽ là đang hoài nghi lao phu năng lực làm không được các ngươi Diêu Long các trao đổi vật phẩm việc vặt vãnh sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc uy chìm nói, vô hình ở giữa phóng xuất ra một cỗ khiếp người uy áp. Ách, nam tử kia cả người phát lạnh run lẩy bẩy, hắn nhưng là có võ tiên cảnh tu vi có thể mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ đây tùy ý phát ra uy áp giống như này khó chịu. Không cần đi hoài nghi đây tuyệt đối là vị cường giả. Lão tiên sinh xin bất giận, nam tử kia mặt mũi tràn đầy run rẩy nói ra mồ hôi lạnh lâm ly đây, sợ nếu lại bị đè xuống sợ là đến ngũ tạng lục phủ đều nát. Hừ. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng lập tức liền thu liễm lại khí tức. Nam tử kia cả người buông lỏng thật to thở dốc một hơi, chậm hồi lâu nam tử kia mới ấp há ấp úng nói ra, lão. Lão tiên sinh là như vậy. Thiết trưởng quý gần đây một trực đô đang bế quan tĩnh tu, do đó phân phó tại hạ bất luận kẻ nào đều không được đi quấy nhiều, cho nên lão tiên sinh khả năng đến xin lỗi. Ha ha, lão phu thật là cười. Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười to nói, lão phu chính là nghe qua Diêu Long Các nổi danh, lúc này mới ngàn dặm xa xôi tìm đến nơi đây, cũng không biết các ngươi Diêu Long Các ngược lại là cho lão phu hạ lệnh chụp khách thất vọng, thật sự là quá làm cho lão phu thất vọng. Lão phu xem các ngươi Diêu Long Các không phải cái gì thế gian kỳ chân bảo khố chi địa, chẳng qua là có tiếng không có miếng thôi, bất quá cũng tốt, tối thiểu cũng làm cho lão phu quen biết các ngươi Diêu Long Các là cái dạng gì địa phương. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiêu sái vung lên tay háo dài liền muốn quay người rời đi. Nam tử kia sắc mặt xấu hổ không biết làm sao, đột nhiên trong đầu vang dội một đạo huy trầm lắng thanh âm, lưu lại vị tiền bối này. Nghe tiếng, nam tử kia giật mình bận biểu hướng chứ Lăng Thiên Vũ kêu, lão tiền bối xin dừng bước. Hừ, còn có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ quay đầu hừ lạnh nói. Ha ha, là như vậy, vi biểu ấy nấy không bằng liền để ta vãn bối tự mình tiễn đưa ngươi đi gặp thiết trưởng quý a, hy vọng có thể đẹp đây cái cọc mua bán, nam tử cười híp mắt nói ra. Vậy cũng chớ nói nhảm nhiều, dẫn đường Lăng Thiên Vũ trầm âm thanh đạo tâm ngọn nguồn lại cười, con cá cuối cùng là mắc câu rồi, hắn mới không tin vị này thiết trưởng quỹ sẽ thực bình tĩnh như vậy bế quan tĩnh tu không để ý đến chuyện bên ngoài. Lão tiên sinh mời tới bên này, nam tử kia không mình hành lễ ám nặng đem mồ hôi lạnh. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng dạo bước mà theo. Chương 1411, thiết trưởng quỹ. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ cùng chứ na vị nam tử đi vào một chỗ cửa ngầm ám, trong cửa là một chỗ chật hẹp sâu ám đường hầm, đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể sờ soạng mà đi, nhưng đi tại giá trong đường hầm mặt đều là rét căm căm cảm giác làm cho người run rẩy. Mãi cho đến đường hầm phần cuối hiện ra một tòa cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc kỳ dị đồ đằng, Lăng Thiên Vũ khả dùng ẩn ẩn cảm giác giác đáo tại giá trên cửa đá thiết hạ chút cấm chế, như muốn cường công mà nói sợ là không dễ phá cấm chế này, đan giá giã bất kỳ quái, dù sao phòng trong có thể là bảo tàng trọng địa, làm sao có thể năng hội không có phòng vệ biện pháp đây. Ha ha, thiết trưởng quỹ đã cùng ta bắt chuyện qua, lão tiên sinh tại giá lặng chờ chính là vãn bối liền cáo lui trước, vị nam tử kia cười nói một mực cung kính đi lễ nghi vừa mới lui ra. Nhi Lăng Thiên Vũ cứ như vậy thẳng tắp thân thể đứng ở trước cửa đá. Chợt nhiên gian, một cỗ vô hình dị lực từ trong cửa đá phóng thích ra ngoài tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ quanh thân, rõ ràng đây là đối Lăng Thiên Vũ thăm dò. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch nhưng vẫn như cũ là bình thản ung dung, chỉ cần mình không muốn bị người phát giác mơ tưởng có thể nhìn thấu chính mình, đồng thời cũng thu liễm lại khí tức trên thân nhìn qua bất quá bình thường. Hồi lâu, ông đến một tiếng, cửa đá trầm lắng mở ra một đạo u ám tia sáng sâu kín tập thân nhi đến. Ha ha, lão tiên sinh thật sự là chậm trễ, ta hành động có chút không tiện lắm, ngươi trực tiếp tiến đến liền có thể, một đạo khàn khàn âm thanh chói tai từ trong phòng tối hồi truyền tới. Lăng Thiên Vũ nhíu mày đầy bụng ngạc nhiên, vẫn như trước là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi khắp lấy bước chân đi vào trong phòng tối. Hơi dò xét căn này phòng tối 10 phần rộng rãi, trên vách tường chợt ám chợt minh mang theo mấy chén đèn dầu, phòng trong lộn xộn vô tự chất đầy các loại kỳ chân dị bảo, cái gì trí hoàn có thể nhìn thấy chút công việc trùng độc thú trong lồng hoạt động, nhưng là trong này mùi có chút để cho người ta cảm thấy buồn nôn, bốn phía đều là chút phát mục nát hoặc là thuốc mùi vị của nước. Lăng Thiên Vũ tâm muốn đây trong phòng tối cất giấu bảo vật có thể thật không ít ta, nếu như vị này thiết trưởng quỹ thực có vấn đề mà nói Lăng Thiên Vũ ngược lại là cân nhắc đem đồ vật trong này cho thu hết. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đi đến phòng tối phần cuối nơi đó có tòa bàn đọc sách thất linh bát lạc ném loạn lấy chút các loại tạp vật tưởng tượng đi ra vị này thiết trưởng quỹ sinh hoạt cũng không bị kiềm chế. Ha ha, Hàn Xá Bất Nhã còn mời lão tiên sinh thứ lỗi, lại là cái kia khàn khàn tiếng cười trói thai tại na bàn đọc sách đằng sau 10 phần quỷ dị đột nhiên toát ra một bóng người. Chợt một kiến Lăng Thiên Vũ mãnh liệt dọa nhảy. Trước mắt là một vị tướng mạo vô cùng xấu xí lao đầu rối tung khô mái tóc màu vàng gập ghềnh khuôn mặt mặt mũi tràn đầy đều là đen đú cục mà thả hoàn thiếu một chỉ trong mắt trái nhìn trống chân 10 phần buồn nôn nhi giá lao đầu chỉ có thân cao 6 thước thấp bé khô gầy hình như còn là hai chân tàn tật đến mức ngồi lên xe lăn. Y dì quan không ngay ngắn lôi thôi không chịu nổi thật khó cùng một vị chủ cửa hàng trưởng quỹ thân phận liên tưởng cùng một chỗ đặc biệt là lúc cười lên miệng đầy răng răng lại đen lại hoàng kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ nôn. Cùng lúc, vị kia xấu lao đầu ra tại dò xét cẩn thận chứ Lăng Thiên Vũ để hắn kinh ngạc chính là hình như căn bản là hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ sở dĩ có thể nhượng Lăng Thiên Vũ tiến đến nơi đây một liền là cái kia xấu lao đầu tự cao có mấy phần thực lực hai liền là cũng không tỏng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo có địch ý giống như tại giá thánh long thành cái kia xấu lao đầu nghĩ đến cũng là tiếp xúc rất nhiều cho nên ngược lại không e ngại Lăng Thiên Vũ trích là tràn đầy hiếu kỳ mà thôi. Ổn định tâm thần Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi, ngươi chính là thiết trưởng quỹ? Tựa như chính là lão phu xấu lao đầu trả lời cũng chính là Diêu Long các chủ bên ngoài người xưng hắn là thiết trưởng quỹ. Ha ha, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt á. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Khách khí, thiết trưởng quỹ cười híp mắt hỏi, xin hỏi lão tiên sinh tới đây Diêu Long các là cần vật gì đây? Ta muốn Hỏa Long Tinh, Lăng Thiên Vũ trả lời. Hỏa Long Tinh? Tựa như đừng nói nơi này không có. Làm nhiên hữu nhưng là Hỏa Long Tinh làm hy hữu chi vật dựa theo chúng ta Diêu Long Các từ trước thói quen lão tiên sinh cần phải giúp ta nhóm Diêu Long Các hoàn thành một sự kiện, thiết trưởng quỹ cười nói. Nói đi, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn thẳng thiết trưởng quỹ. Lão phu nhìn lão tiên sinh tu vi bất phàm tuyệt không tầm thường bên trong người chuyện này đối với lão tiên sinh tới nói không khó lắm, thiết trưởng quỹ sắc mặt vẻ lo lắng nói ra. Nhưng là trước đó tha thứ lao phu đắc tội đến ghi chép lại lão tiên sinh thân phận của ngài tục danh, dù sao chúng ta Diêu Long Các nhưng không làm vô danh sinh ý. Lão phu từ trước đến nay là trải qua không tranh quyền thế thời điểm, nếu không có khiếm khuyết một số vật liệu luyện khí lão phu cũng không có đây nhàn gửi tới tìm đến nơi đây, cho nên lão phu từ trước đến nay không thích bị người hỏi đến tục danh, Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh trả lời. Ẩn tu giả. Thiết trưởng quỹ ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu, dù sao thật sự là nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ nhưng có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tu vi bất tục, trọng yếu nhất chính là đây vô duyên vô cớ cũng sẽ không là cái gì cựu gia, thiết trưởng quỹ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì dị thường. Làm sao nếu như là phiền toái như vậy mà nói coi như xong lão phu liền đến nơi khác tìm kiếm, Lăng Thiên Vũ diện sắc bất mãn. Không. Không, lão tiên sinh là hiểu lầm, lão phu có thể không ý tứ này, vậy mà lão tiên sinh không thích bị người hỏi đến tục danh thế thì cũng được, thiết trưởng quỹ ngượng ngùng cười một tiếng thong thả lại nói, đúng rồi, nghe lão tiên sinh nhu cầu cấp bách tại Hỏa Long Tinh muốn đến, lão tiên sinh đối với thuật luyện khí rất có tạo nghệ a, không bằng cứ như vậy đi, đây Hỏa Long Tinh có thể tiện đưa ngươi, ngươi cũng không cần giúp chúng ta Diêu Long Các, không bằng liền lưu ở chỗ này mấy ngày nay cũng có thể vì ta chỉ điểm sai lầm, dù sao lão phu đối với luyện khí phương diện cũng hơi có chút nghiên cứu. Không cần, lão phu không có nhiều thời gian như vậy, muốn làm gì sự tình liền cứ mở miệng, lão phu còn muốn lấy cần Hỏa Long Tinh, Lăng Thiên Vũ hào bất khách khí nói. Thiết trưởng quỹ nhíu mày sắc mặt cứng ngắc cười nói, ha ha, vậy được rồi, đây Hỏa Long Tinh liền đưa cho lão tiên sinh a, coi như làm giữa bằng hữu lễ vật a, về sau có thể nhiều hơn lui tới. Lăng Thiên Vũ vi kinh cái này xấu lao đầu thật là biết cùng người khác đánh quan hệ, khiến cho Lăng Thiên Vũ cũng không biết tiếp xuống nên như thế nào ứng bảo, có thể gấu nhỏ thanh âm lại đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Chủ nhân cuối cùng là bị ta nhìn thấu, lão nhân này trên người có cô yêu khí tuyệt không phải thuộc về nhân loại, nhưng là sử dụng đặc thù nào đó bí thuật mới ẩn nấp ở trên người yêu khí, giá khả 10 phần cao minh, sợ là thông thần cảnh cường giả đều không thể đem. Hắn nhìn thấu, hơn nữa lão nhân này trên người còn ẩn giấu đi một cô rất nặng lệ khí tuyệt không phải thiện giả, chủ nhân có thể muốn coi chừng. Yêu khí. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ lại nhiên giá dạng lấy tới lấy lui cũng không cột được lời gì đi ra, trong lòng suy nghĩ liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, ai nhân tiện nói. Không cần, lão phu không thích thiếu đồ của người khác, vậy mà cái kia Hỏa Long Tinh là hy hữu quý vật, lão phu tự nhiên dã sẽ không lấy không không bằng liền từ lão phu trên người một kiện vật phẩm làm trao đổi a. Vậy được rồi, vậy mà lão tiên sinh khăng khăng như thế, cái kia liền đem vật này giao cho ta xem một chút, thiết trưởng quỹ híp nửa hai mắt đấy lòng sớm liền cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ bất phàm, nói không chừng thật đúng là có thể lấy cái tiện nghi trở về. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ tiện trực tiếp đem một cái hộp đen bày tại trên bàn sách, sau đó khỏe miệng cười thầm sắc bén, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thiết trưởng quỹ, có thể xem thật kỹ một chút vị này thiết trưởng quỹ sẽ là phản ứng ra sao. Không sai. Đây hộp đen chính là lúc trước Lâm Huyền Đức chỗ âm thầm thu được hộp đen. Quả nhiên. Vị kia thiết trưởng quỹ vừa thấy được trước mắt điều này tựa hồ có chút quen thuộc hộp đen, sắc mặt sinh ra biến hóa vi diệu, đãn dã đáy lòng khả năng cho rằng nhưng là trùng hợp mà thôi, tức hỏi, xin hỏi lao tiên sinh bên trong là vật gì? Ngươi mở ra nhìn khán bất liền biết, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ rõ. Lăng Thiên Vũ mạc nhiên đạo, biểu lộ kiêu căng phảng phất tại thưởng thức thiết trưởng quỹ cái kia muôn màu muôn vẻ biểu lộ. Ân. Thiết trưởng quỹ khẽ gật đầu sau đó đưa tay xúc đi. Hộp đen chậm rãi bị mở ra, một khỏa đấm máu đầu lâu thông suốt hiện ra ở thiết trưởng quỹ trước mắt, trực tiếp hai mắt trừng trừng chấn kinh vạn phần, sau đó ngẩng đầu chằm chằm hướng Lăng Thiên Vũ, đột nhiên gian nhiều hơn mấy phần cảnh giác, thậm chí tại xúc tụ lấy một loại nào đó sát khí. Thiết trưởng quỹ có thể nhận ra vật này, Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, kỳ thật hiện tại đã có thể mười phần xác định âm thầm đưa cho Lâm Huyền Đức cái này hộp đen người liền là vị này thiết trưởng quỹ. Thiết trưởng quỹ giã bất là kẻ ngu vậy mà người ta đều tự mình đem vật này đưa tới cửa, 89 phần 10 là hoài nghi lên chính mình, liền mặt âm trầm hỏi, ngươi đến cùng là ai, vật này là từ nơi nào được? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi một cái yêu giới bên trong người ẩn thân tại nhân tộc địa giới bên trong càng là sử dụng thủ đoạn hèn hạ thai họa Lâm phủ, ngươi đến cùng có mục đích gì? Lăng Thiên Vũ thiết bang bang mà hỏi. Ha ha, mặc dù lão phu nghe không rõ ngươi nói là ý gì, nhưng xem ra lão tiên sinh không giống như là cái gì quý khách. Thiết trưởng quỹ diện sắc sâm mai cười cười, xúc thế đã lâu sát khí đột nhiên gian nhất cử bộ phát xong đồng càng là tà quang bắn ra bốn phía. Hiu. Một cái ngân ánh sáng tựa như ưng chảo móng vuốt kình đạo phá không, hung sức lực mười phần trực tiếp chính diện kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Một trường này uy lực tối thiểu tại đấu chuyển bắt trọng cảnh ở giữa. Nhưng lại tại đối mặt như thế hung sức lực công kích, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bên khỏe miệng càng là khơi gợi lên một đạo vô cùng nụ cười khinh thường, cứ như vậy nguyên đứng vững. Chẳng qua là khi thiết trưởng quỹ một trưởng này chặn đánh bên trong Lăng Thiên Vũ thời điểm đột nhiên sắc mặt đại biến, chấn hai vạn phân, căn cứ vi giá một trưởng đánh vào không giống như là tại vật thật bên trên mà là trong không khí vậy mà tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể hư thấu đi vào. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng quỷ mị lách mình nghiêng người quay người lại thể từ hư chuyển thực đằng, nhưng một trưởng trực tiếp giữ lại thiết trưởng quỹ cánh tay phải lạnh run sợ nói, trước phía đi. Phốc phốc. Hung hăng kéo một cái lực sức lực mạnh, tiên huyết phun tung tóe, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sống sờ sờ đem thiết trưởng quỹ toàn bộ cánh tay phải kéo xuống, sau đó linh hỏa bay vọt trực tiếp đem thiết trưởng quỹ cánh tay đốt cháy đến sạch sẽ. A. Thiết trưởng quỹ kêu thảm một tiếng, cả người lảo đảo sau này va chạm ở trên vách tường, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai mắt hung quang muôn dạng, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết tặc nhân, ngươi dám thương lão phu. Thương ngươi nhưng là khúc nhạc dạo trọng đầu hí còn ở phía sau, bởi vì ta sẽ để cho ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng để ngươi khắc sâu minh bạch thai họa Lâm phủ là bực nào hạ tràng. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo mặt như đao gọt khốc sức lực mười phần. Chương 1412, quỷ cảnh đấu trận. Nghĩ không ra, thực là nghĩ không ra, lại nhiên hội hữu nhân giết tới Diêu Long các nơi này đến. Nếu như ngươi có thể tiếp tục giả vờ ngốc mà nói, ta còn chân bất dám khẳng định ngươi là đây phía sau màn hắc thủ, đáng tiếc ngươi cái này nhân tâm cơ quá độc, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết, như vậy thì không lời có thể nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh nói, sớm tại đánh bại thiết trưởng quỹ thời điểm liền đã cấp tốc bày ra kết giới để phòng động tĩnh truyền đến ngoại giới. Thiết trưởng quỹ tức giận đến tức sủi bọt mép, một tay gắt gao bưng bít lấy đấm máu tay cụt, thần sắc nghiêm nghị xông chứ Lăng Thiên Vũ quát: Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm gia căn bản cũng không có ngươi nhân vật này. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi sẽ chết rất thảm. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng trực tiếp thuấn di đến thiết trưởng quỹ trước người, không nhanh áo nghĩa thi quyền tốc độ nhanh như lưu ngấn. Có thể sắp đánh trúng thiết trưởng quỹ thời điểm chỉ thấy cái kia xấu xí khuôn mặt khinh thường cười giả dối. Thông suốt nhân gian. Lăng Thiên Vũ cánh một quyền vô hụt thiết trưởng quỹ thân ảnh lại hư không tiêu thất. Theo mà. Vâng. Phòng tối không gian khẽ động cực độ vặn vẹo, hình ảnh biến chuyển biến đến một mảnh rộng ngần bóng tối vô tận, không gian hơi lạnh tịch tịch, âm phong đại tắc, từng đạo lăng lệ ngấn ánh sáng xé rách hắc ám. Bành bành. Từng mặt to lớn tấm gương hình dạng khác nhau khảm nạm tại hắc ám các nơi, vô số tấm gương chiếu xạ ra Lăng Thiên Vũ thân ảnh, khác biệt chính là trong gương cái bóng trở nên vặn vẹo xấu xí. Ân. Lăng Thiên Vũ nhíu mày lại không sợ chút nào ngạo nghễ mà đứng. Lúc này trong gương vô số chính mình chính đối chứ Lăng Thiên Vũ nhe răng cười. Khắc khắc, đây là Diêu Long các trọng bảo chi địa, thật cho là Lao Phu sẽ không có đối địch phòng bị sao? Không ngại nói cho ngươi, nơi này từ Lao Phu bố trí tỉ mỉ ở dưới quỷ cảnh đấu trận, lại thêm là tại Lao Phu lĩnh vực bên trong cái kia quỷ cảnh đấu trận uy lực sẽ chỉ là càng mạnh, hư lại là ngươi tự thân lên môn muốn chết vậy Lao Phu giống như ngươi nguyện. Quỷ cảnh đấu trận. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ không nghĩ đáo giá thế gian lại còn có người đem trận pháp cùng tự thân lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, vị này thiết trưởng quỹ thật là cao minh, nếu không có là chính mình mà nói chỉ sợ Lâm Phủ liền phải gặp cự đại kiếp nạn. Lúc này trong gương chính mình lại cười lạnh nói, ha ha, bất quá lao phu ngược lại là hiếu kỳ người lão nhân này đến cùng là nhân vật phương nào lợi dụng quỷ cảnh hảo hảo tìm hiểu ngọn ngành. Dứt lời. Tuần phương quỷ cảnh bên trong tránh thức chứ từng đạo quỷ dị ngân quang ánh sáng màu pha tạp đoạt mắt người mắt. Thỉnh thoảng. Quang mang dần dần biến mất cái kia từng mặt trong gương liền hiện ra một đạo thẳng tắp thân ảnh tuấn giật phi phàm khuôn mặt đây chẳng phải là Lăng Thiên Vũ bản nhân sao. Phá. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân chính mình dịch dung thuật có thể chịu được xương tuyệt đỉnh lại nhiên bị những này quỷ cảnh phá sạch. Ngươi. Cái này sao có thể trong gương cái bóng lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi nếu không có mượn dùng quỷ cảnh đấu trận không phải căn bản vô pháp chiếu xạ ra Lăng Thiên Vũ bản diện mạo. Ha ha vậy mà như thế vậy cũng không cần thiết đi ẩn tàng cái gì Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng thân thể một mực khuôn mặt khẽ giật mình trong nháy mắt liền đổi lại một bộ anh tuấn phi phàm khuôn mặt. Ngươi đến cùng là ai cái bóng cơ hồ là dắt cuống họng giận dữ hỏi. Suýt nữa bị ngươi làm hại người ta nghĩ ngươi hiểu Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngươi. Ngươi là Lâm gia cái kia Lâm Vũ. Chúc mừng ngươi đã đúng. Nói bậy Lâm Vũ không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ lại hắn còn có thể trốn qua thạch tượng quỷ vương nguyền rủa? Có thể sự thật chính bày ở trước mắt ngươi ngươi chính là không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh ánh mắt sắc bén cho dù thân khốn tại quỷ cảnh đấu trong trận cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ha ha xem ra Thánh Minh còn đánh giá thấp ngươi ngươi tiểu tử này quả nhiên hữu chút năng lực cái bóng rậm rạp cười lạnh, bất quá lao phu ngược lại là hiếu kỳ ngươi là như thế nào tìm đáo giá. Dùng nơi này Lăng Thiên Vũ một tay chỉ đầu của mình nói ra, có thể đem như thế tà vật đưa đến Đức Thúc trong tay tất nhiên là hiểu rõ Đức Thúc người hơn nữa người này tuyệt không phải là tại Lâm Phủ cho nên ta liền hỏi Đức Thúc ngày xưa tới tiếp xúc người là ai như vậy người này khả nghi tính chất liền 89 phần 10 chỉ bất quá ta cũng không dám hoàn toàn thừa nhận cho nên liền tự thân lên cửa chiếu cấu ngươi vị này thiết trưởng quỹ. Hư tuổi còn nhỏ tâm cơ cũng không nhỏ cái bóng hừ lạnh nói. Không phải ta có cái gì tâm cơ là ngươi thủ đoạn quá năng lực kém mà thôi Lăng Thiên Vũ hai mắt khinh bỉ lại nói. Nhưng là có chút để cho ta nghĩ mãi mà không rõ đây tà thuật chẳng lẽ liên các ngươi yêu tộc đều không thể thi triển sao vì sao muốn mê hoặc Đức Thúc đi đạp đây tranh vào vũng nước đục. Chúng ta yêu tộc hoàn toàn chính xác không có hữu giá năng lực căn cứ vì giá giải phong chi thuật duy có thần thú huyết mạch giả thích hợp nhất nhưng tại các ngươi Lâm Phủ nghĩ như thế nào cũng chỉ có Lâm Huyền Đức một người có thể lợi dụng nhưng là Lâm Huyền Đức tên kia thật sự là quá bất ước lại nhiên bất có dũng khí giải trừ hoàn toàn thạch tượng quỷ vương phong ấn như không phải mà nói tượng đá nhất tộc liền nhưng chân chính hiện thế cái bóng ngoan sắc đạo. Ha ha chúng ta trong Lâm Phủ người tung nhiên hội căn cứ nhất thời mê mang mà phạm sai lầm nhưng tuyệt đối bất sẽ tai họa đến cả cái lợi ích của gia tộc chỗ lấy các ngươi yêu tộc âm như quỷ kế nhất định là muốn chết yểu Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Hừ không nói nhiều nói vậy mà hôm nay ngươi chính mình tới cửa đi tìm cái chết vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống từ nơi này rời đi cái bóng sắc mặt hung ác đột nhiên tuần phương quỷ cảnh sụp đổ nhưng nhao nhao vỡ vụn hóa thành vô số hàn mang từ bốn phương tám hướng cực bắn hướng Lăng Thiên Vũ. Điều trùng tiểu kỹ. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường giống như bàn thạch đứng ở tại chỗ dùng tự thân chiến thể bực này vật nhỏ thật đúng là khó làm thương tổn hắn ra lông. Bành bành. Vô số hàn mang rầm rầm đánh tại Lăng Thiên Vũ trên người khả giá tựa như là mưa điểm kích đánh vào thép tấm bên trên nhau nhau bắn nát Lăng Thiên Vũ căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Cũng chỉ hữu giá chút bản lãnh sao Lăng Thiên Vũ nghĩa mai mảnh đạo. Làm nhiên bất là một đạo thanh âm lánh khốc vang lên một cây huyết sắc trường thường tránh điện bản phi nhanh đột nhiên bằng không nhi hiện hung lăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực đâm tới. Phá giáp quỷ thương, súng. Yêu giới đấu khí có thể cỗ phá giáp chi phong. Hiu. Sắt một thương kia tựa như độc xà thổ tín ép sát mà đến. Lăng Thiên Vũ giơ tay một trường lôi đình xuất kích thân hình hơi nghiêng một tay khóa hướng cái kia huyết thương, súng. Mặc kệ phong mang như thế nào đấu chuyển cựu trọng cảnh phía dưới căn bản khó làm thương tổn Lăng Thiên Vũ mảy may hướng chi luận so thân pháp tốc độ có thể xương đấu hoàng cảnh dưới đệ nhất người. Coi như tại Lăng Thiên Vũ khóa hướng cái kia huyết thương, súng, thời điểm một màn quỷ dị phát sinh cái kia huyết thương, súng, tựa như là Lăng Thiên Vũ hư hóa năng lực trong nháy mắt như không khí hư hóa. Ấn Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Sau một khắc, một tịch hàn quang tại Lăng Thiên Vũ khóa hướng huyết thương, súng. Thời điểm cùng lúc cái kia phong mang đã tới gần Lăng Thiên Vũ độc ngực. Phản xạ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ đây thiết trưởng quỹ là tá dư quỷ cảnh đấu trận phản xạ nguyên lý vậy mà để thân hình của mình cùng công kích sinh ra ảo giác tính chất phản xạ nếu như Lăng Thiên Vũ không có có thần niệm mà nói khả năng thực đắc bị thiết trưởng quỹ am toàn chết. Chỉ bất quá bây giờ. Mũi thương chỉ kém mảy may thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh lại lần nữa quỷ dị biến mất. Ách. Thiết trưởng quỹ kiểm sắc kinh biến trong bóng tối hiện ra thân ảnh của hắn. Thật là cao minh thủ đoạn, chỉ tiếc gặp được ta như vậy công kích của ngươi cũng phải biến thành rác rưởi. Một đạo thanh âm lánh khốc vang lên hét to, phong linh càn khôn quyển. Siêu. Kim sắc vòng sáng trong nháy mắt tật ra một mực đem thiết trưởng quỹ cả người bao lấy. Đột nhiên. Lăng thiên vũ lăng không một cước thẳng hướng thiết trưởng quỹ mặt đã tới. Bành đến một tiếng. Một cái chật vật thiết trưởng quỹ thống hào một tiếng trọng trọng rơi xuống đất, đáy lòng chấn kinh vạn phần. Đây Lăng Thiên Vũ năng lực phản ứng cùng thực lực thật sự là quá kinh khủng a, chính mình đắc ý nhất quỷ cảnh đấu trận vậy mà cảm giác đối đầu Lăng Thiên Vũ giống như không nhiều lắm ưu thế. Ta nói vừa rồi nhưng là khúc nhạc dạo, hiện tại mới là trọng đầu hí. Lăng Thiên Vũ lãnh nhìn thiết trưởng quỹ khóc sức lực 10 phần trầm giọng nói, bởi vì ta nói ngươi sẽ chết rất thảm. Ha ha, muốn cho lão phu chết thật sự là ý nghĩ hao huyền. Thiết trưởng quỹ cất tiếng cười to, thân hình lóe lên kinh ngạc, chính là cái kia thiết trưởng quỹ vậy mà từ phong linh càn khôn quyển trói buộc bên trong thoát thân. Sau đó, không gian vặn vẹo phồn ánh sáng bắn ra bốn phía vỡ vụn thấu kính lại lần nữa trùng hợp. Lại là đây rác rưởi điều trùng tiểu kỹ sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, trực tiếp lộ ra ma đao ma khí quần quận. Lăng Thiên Vũ toàn bộ nhân giã tựa như biến thành âm u mặt. Ma khí, vì sao trên người ngươi sẽ có ma khí, ngươi đến cùng là quái vật gì? Thiết trưởng quỹ chấn kinh đến cực điểm, từ lai tiểu không có gặp gỡ qua giống như Lăng Thiên Vũ giá cường đại quỷ dị võ giả. Càng nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ tu vi bất qua chỉ có đấu chuyển nhất trọng cảnh mà thôi, rõ ràng tu vi chênh lệch to lớn có thể hết lần này tới lần khác để thiết trưởng quỹ cảm giác giác đáo 10 phần bất lực. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tiêu sái cắt ngang đao một chạm, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo vô kiên bất tồi đao mang hướng phía trước từng mặt quỷ cảnh cắt ngang chém tới. Oeng! Quỷ cảnh nhao nhao vỡ vụn có thể phá nát, sau khi từng đạo sắc bén đao mang lại phản xạ trở về hung ác điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên người phản công trở về. Phản xạ, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nếu như vừa mới cái kia nhất đao huy lực chỉ có một lượng như vậy, hiện tại từ nơi này mấy chục mặt quỷ cảnh trung phản xạ trở về đây chính là ngang nhau huy lực bao nhiêu lần phản kích lại. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, trong nháy mắt hiện lên hư hóa trạng thái. Từ khi quỷ ảnh võ hồn tiến hóa về sau, Lăng Thiên Vũ hư hóa có thể lực bất chỉ có thể dùng tùy ý di động hư hóa cùng lần tiếp theo hư hóa ở giữa khoảng cách thời gian cũng là thật to rút nhỏ. Bành bành. Tất cả công kích đều trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ trên thân hư thấu qua, liên Lăng Thiên Vũ một cọng lông đều không làm bị thương. Sau đó, quỷ cảnh lại lần nữa gây dựng lại, lần này trực tiếp hiện ra thiết trưởng quỹ hung ảnh, vừa kinh vừa sợ cắn răng hỏi, ngươi đây rốt cuộc là cái gì tà công yêu pháp, tại sao lại không tổn thương được ngươi? Không có gì, chuyên môn đối phó tiểu nhân thủ đoạn mà thôi, Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Hư, đừng quá mức phách lối, cho dù thương không đến ngươi nhưng ở lao phu quỷ cảnh đấu trận dưới ngươi cũng là mọc cánh khó thoát, như ép lao phu cho dù bỏ qua lĩnh vực thiên phú cũng phải đưa ngươi đây tặc tử vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Thiết trưởng quỹ sắc mặt dữ tợn nói, ha ha, mặc dù ngươi trận pháp lĩnh vực xác thực cao minh nhưng tiếc nuối là đại gia người ta từ lai tiểu không để vào mắt, không xác thực nói thông thần cảnh phía dưới giả tất cả lĩnh vực với ta mà nói đều là phế. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo cười một tiếng, thần hồn xúc động chuẩn bị muốn phản công phá mất thiết trưởng quỹ quỷ cảnh đấu trận. Chương 1413, vô tình tàn sát. Thông thần cảnh phía dưới lĩnh vực không gian đều là phế. Thiết trưởng quý thực cười lãng đạo, ha ha, ngươi tiểu tử này cho là phách lối là thật sự cho rằng Lao Phu không làm gì được ngươi sao? Cũng được, Lao Phu liền để ngươi tốt nhất nếm thử quỷ kính đấu trận uy lực. Nói xong, một cỗ tà lực hung mãnh tại hắc ám không gian trung tuân ra bắt đầu chuyển động. Siêu siêu. Từng mặt quỷ kính tựa như quỷ ảnh bốn phía di động với tốc độ cao. Lăng Thiên Vũ thân bản thẳng tắp không hề bận tâm vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động, tuy nói Lăng Thiên Vũ thần vực không gian có thể vặn vẹo đối thủ lĩnh vực không gian nhưng thiết trưởng quỹ bản thân thực chất tu vi xa cao vu Lăng Thiên Vũ hơn nữa lại là trận pháp cùng lĩnh vực chỗ dung hợp vững như thành đồng, sợ không cách nào trực tiếp bóp méo quỷ này kính đấu trận. Kế sách hiện thời chỉ có trước phá những này quỷ kính. Không khỏi Lăng Thiên Vũ lẳng lặng hai mắt nhắm lại thầm hỏi. Gấu nhỏ, ta đánh giá thấp đây yêu nhân thần vực uy lực kém một chút ngươi, nhưng có biện pháp giúp ta phá mất những này quỷ đồ vật? Chủ nhân, kỳ thật đây yêu nhân lĩnh vực không gian bản thân không mạnh nhưng là trận pháp này ra cố hắn lĩnh vực không gian mà thôi, cho nên muốn phá mất lĩnh vực của hắn tất nhiên cần phải trước phá hủy rơi đây trong lĩnh vực trận pháp. Gấu nhỏ trả lời. Nói nhảm, ta còn không biết những này sao? Nói điểm chính, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Quỷ này kính chính là thứ nguyên bên ngoài không gian, vô luận như thế nào chủ nhân đều là khó mà bắt giữ hắn chân thân, cho dù là bắt được hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay từ ngài trong tay đào thoát, bởi vì hắn chân thân một trực đô dấu ở quỷ trong kính. Kế sách hiện thời chỉ có một cái biện pháp, liền là tại Na yêu nhân thi pháp thời điểm cưỡng ép tiến vào quỷ trong kính, tất nhiên có thể trực tiếp bắt giữ đây chân thân, nhưng là chủ nhân nhất định phải bằng nhanh nhất nhanh đến tốc độ đi vào, nếu không thời không điên đảo ngài coi như đến tươi sống bị không gian lực lượng cho rào thành phấn vụn. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Úc vậy liền thử một chút. A Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, sau đó trong lúc mơ hồ phóng xuất ra thần niệm lực lượng nghiêm nghiêm thật thật thăm dò chứ tứ phương, nhìn rõ mọi việc hoàn toàn chạy không khỏi Lăng Thiên Vũ cặp kia ám mắt. Siêu siêu. Những cái kia quỷ kính di động càng lai việt nhanh, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn thấy chút ngân ánh sáng. Khắc khắc, Lâm gia tiểu tử mặc dù không có để thạch tượng quỷ vương hiện thế, nhưng có thể diệt trừ ngươi vị này tương lai thai hỏa ngầm cũng coi là dựng lên kiện đại công. Bốn phía vang dội thiết trưởng quỹ cái kia giữ tợn tiếng cười. Chỉ sợ ngươi mất mạng lĩnh công, Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thiết trưởng quỹ lạnh hừ một tiếng đột nhiên trợn quát lên, U Minh vạn đồng tử. Đột nhiên không gian chấn động, tất cả tứ phía di động quỷ kính đột nhiên tĩnh lại kín không kẽ hở, tương Lăng Thiên Vũ vây khốn. Sau đó quỷ kính ánh sáng màu bắt đầu sinh ra biến sắc trở nên sâu huyết sắc thông suốt, huyết trong kính từng khỏa thâm đen lạnh dị con ngươi hiển lộ rõ ràng đi ra, giống như đến từ trong địa ngục ma quỷ rét căm căm chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ tránh thức chứ đói khát hung quang. Nhìn đây tứ phương đều là lít nha lít nhít trong mắt nhìn mười phần buồn nôn. Chính trong kinh ngạc, viên kia khỏa lạnh lẽo quỷ dị con người đột nhiên gian đúng là nhao nhao phóng xuất ra ám huyết sắc ngấn ánh sáng tựa như tia hồng ngoại giống như hình lưới tính chất che phủ được Lăng Thiên Vũ sở đứng ở không gian khu vực. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất biết những này đồng quang nếu theo bắn ở trên người sẽ tạo thành tổn thương gì, nhưng tuyệt đối bất muốn dính vào thứ này, liền thân hình lóe lên dùng siêu cao nhanh di động tại na rắc rối phức tạp không quy luật ngấn ánh sáng bên trong chớp động lên. Tốt tuấn thân pháp giấu trong bóng tối, thiết trưởng quỹ cũng là chấn kinh đến cực điểm, đây đồng quang mấy có lẽ đã che phủ cả vùng không gian, mặc dù còn là có một chút khe hở đán Lăng Thiên Vũ vậy mà mượn chứ giá lóe lên khe hở không ngừng tránh né lấy đồng quang công kích. Vù vù. Lăng Thiên Vũ chính thi triển không nhanh áo nghĩa cực tốc chấp động. Gấu nhỏ, những này quỷ đồ vật uy lực như thế nào, ta căn bản vô pháp tới gần A Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Đây chính là triệu hoán địa ngục chi hỏa mà đến tà đồng lửa, nó thương đắc bất ở chỗ nhục thể mà là của ngài linh hồn, nhưng chủ nhân đã ngưng luyện ra thần hồn, chỉ cần không phải toàn bộ tà đồng lửa đánh trúng ngài đây điểm thương tổn lại đáng là gì, liền to gan xông đi vào. A gấu nhỏ ủng hộ đạo. Xoa ngươi đây đáng tin cậy sao? Tuyệt đối không có vấn đề, dầu gì mà nói không phải còn có ta bọc hậu sao? Thành. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác cũng không thể cứ như vậy một mực né tránh đi, liền lần theo trong đó một mặt huyết cảnh quỷ đồng tử chuẩn bị thừa dịp dưới một cái khe hở mạnh xông đi vào. Kiến Lăng Thiên Vũ giống như cá trong chậu bị đùa bỡn, thiết trưởng quỹ mừng rỡ cười to. A hạ dịnh nhà nhỏ tử, tuy là thân pháp đắc như khách khí đạo, ngươi liền muốn cả một đời trốn tránh sinh tồn sao? Nếu như là mà nói vậy, lao phu ngược lại là hữu giá nhàn gửi tới chơi với ngươi đến cùng. Không cần trò chơi, dừng ở đây rồi, Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Bá. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khe hở, Lăng Thiên Vũ lanh mắt khóa chặt lại, trong đó một mặt quỷ kính không nhanh áo nghĩa thi triển đến cực hạn đột nhiên hướng chứ na mặt quỷ trong kính gấp xông đi vào. Đây, thiết trưởng quỹ triệt để chấn kinh, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội đến như vậy một tay, nhưng hắn có thể không e ngại, nếu như cưỡng ép xông vào quỷ kính bên trong mà nói không thể nghi ngờ liền là dê vào miệng cọp. Bởi vì quỷ trong kính đối với linh hồn tổn thương là mạnh nhất. Có thể thực không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà thực hướng phía quỷ trong kính lao đến. Tên điên. Thiết trưởng quỹ chỉ hô một tiếng liền cảm giác giác đáo một cỗ khí tức trực tiếp xâm nhập quỷ trong kính. Một khắc này, cho dù có được thực thể thần hồn Lăng Thiên Vũ dã là mãnh liệt bị một kích thần hồn chấn động nao hải lăn lộn, quỷ này trong kính đối với linh hồn tổn thương quả thật lợi hại, nếu không có có thực thể thần hồn mà nói bình thường đấu hồn đã sớm trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chết. Thiết trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy vui mừng kêu lên. Nhờ hồng phúc của ngươi còn sống, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Mông bạch thứ nguyên không gian trung, thiết trưởng quỹ run dậy ngẩng đầu liền nhìn thấy một trường có chút hư bạch lại chiếm cứ lấy vẻ hung lệ khuôn mặt lạnh lẽo, con ngươi càng như tử thần nhìn chăm chú một mực khóa lại thiết trưởng quỹ. Ngươi thiết trưởng quỹ đồng tử rụt lại. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ có thể bình yên vô sự xông vào quỷ trong kính. Phi Long thần trảm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trường đao một đạo mang theo Long Nhi xuất tức giận đánh phía thiết trưởng quỹ. Thiết trưởng quỹ bản tại trong kinh ngạc cái nào cùng phản ứng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thiết trưởng quỹ gào lên thê thảm, ra chóc thịt bong lồng ngực trước đó càng là ngạnh sinh sinh bị xé nứt mở một đạo sâu chi tận xương, miệng máu lập tức không ngừng chảy máu. Ba ba. Vô số vỡ tan thanh âm, tất cả quỷ kính nhất cử sụp đổ rầm rầm bạo vỡ đi ra hóa thành vô số ngân quang tựa như băng tan trong máng xối trô biến mất theo một bóng người, một đường máu tươi trọng trọng rơi xuống đất. Người xong. Một đạo thanh âm lánh khốc theo đao kình mà tới hung hăng đâm về thiết trưởng quỹ đan điền. Phốc phốc. Đan điền xoắn nát tiên huyết cùng xạ. A. Thiết trưởng quỹ thống khổ thẳng gào tức giận, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định quát, gương vỡ lại lành. Chỉ sợ ngươi toàn vẹn không được, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, thần hồn khẽ động thần vực vừa mở. Sau đó để thiết trưởng quỹ kinh hãi một màn phát sinh. Ầm ầm. Không gian cực độ vặn vẹo tầng tầng đứt gãy một đạo không biết lĩnh vực không gian trực tiếp vặn vẹo vỡ vụn thiết trưởng quỹ lĩnh vực không gian bá theo chỉnh phương không gian sau đó thiết trưởng quỹ bị triệt để cầm cố lại. Đây là cái gì lĩnh vực thiết trưởng quỹ bạo trừng mắt cầu thanh âm đều đang run rẩy từ lai tiểu không có nghe quá giá trong thiên hạ còn có trực tiếp vặn vẹo đối thủ lĩnh vực không gian lĩnh vực. Ha ha ta không cần phải nói cho ngươi Lăng Thiên Vũ trên mặt lộ ra một bộ tựa như ác ma tiếu dung ý cân nhắc mà hỏi. Làm sao loại này đắc ý về sau thất bại tư vị như thế nào? Hừ chúng ta yêu giới thế giới bản lai tiểu là tàn khốc như vậy bại liền bại không có thật oan ức nói muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thiết trưởng quỹ hừ lạnh nói ngược lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nhưng lòng dạ lại là lên cơn giận dữ thống hận không cam lòng hận không thể lột Lăng Thiên Vũ ra uống Lăng Thiên Vũ huyết không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ngược lại là nói đến rất có cốt khí bất quá ngươi nói không sai bại liền bại như vậy các ngươi diêu lòng các những bảo bối kia ta liền toàn bộ nhận vậy liền coi là ngươi đối với chúng ta Lâm gia đền bù tổn thất á Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Thiết trưởng quý trong mắt chừng một cái kem chút rơi ra hốc mắt phẫn nộ giống mắng. Lâm Vũ con mẹ nó ngươi xuất sinh Lâm gia chính là chính nghĩa thế gia người tên này ác tặc không chỉ có tâm cơ ác độc hành sự hèn hạ càng là tu được một thân tà ma yêu công ngươi xứng đáng các ngươi Lâm gia liệt tổ liệt tông sao. Ha ha Lâm gia thật là chính nghĩa thế gia nhưng đối phó các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ tà ma yêu quái tổng phải cần có ta như thế một vị nhân tài A Lăng Thiên Vũ hí ngược cười một tiếng. Thiết trưởng quỹ tức giận chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ đặc biệt là giữ Lăng Thiên Vũ cái kia như ma quỷ hai mắt đối mặt thời điểm cảm giác kia tựa như là ngực bên trong bị đâm một kiếm lạnh lạnh. Bi kịch ra. Làm sao hết lần này tới lần khác lại trêu chọc tới tên sát tinh này. Giết ta thống khoái điểm thiết trưởng quỹ hai mắt xích hồng cả người run rẩy. Ta nói kết quả của ngươi sẽ rất thảm Lăng Thiên Vũ ta ác cười. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên bạch cốt minh diệm âm lánh diễm hỏa hội tụ nơi tay. Từ hỏa. Thiết trưởng quý diện sắc thảm bạch sợ hãi hỏi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nướng thỏ Lăng Thiên Vũ tiếu đến thú vị mười phần. Ngươi. Ta thiết trưởng quý miệng khô nứt thì thào nhúc nhích trong cổ họng thật giống như bị cái gì kẹp lại đột nhiên gian lại không biết nên nói cái gì cho phải chỉ biết là hiện tại là cực hận Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng một trường mạo xưng lửa phủ xuống. Thiết trưởng quỹ chỉ cảm thấy cả người đầu tiên là phát lạnh sau đó một cỗ kinh khủng hỏa diễm hung manh tràn vào huyết nục bên trong cái kia thống khổ liền giống như vô số đem đao nhọn tại từng tấc cắt thiết trưởng quỹ huyết nục. A ma quỷ ngươi cái này mà quỷ ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt thiết trưởng quỹ thống khổ mắng to thanh âm kia cảm giác tựa như là mổ heo giống như khát chói thai. Xác thực ta cũng cho là như vậy Lăng Thiên Vũ lanh mắt rậm rạp lại nói. Bất quá ta nghĩ ngươi đây yêu nhân ẩn thân tại Thánh Long Thành hồi lâu tàng tư bí mật cũng không thiếu a. Giết ta mau giết ta thiết trưởng quỹ thống khổ cầu xin tha thứ. Được rồi nhưng là ngươi sẽ chết đắc canh chậm một chút Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng lại là một trưởng trực tiếp đè xuống thiết trưởng quỹ cái hót chìm quát một tiếng, siêu hồn. Đây, thiết trưởng quỹ đầu tiên là chấn động sau đó nao giống như bên trong biến đến vô cùng cuồng bạo lập tức minh bạch Lăng Thiên Vũ là muốn làm gì nhưng là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi Lăng Thiên Vũ một cái nhân loại làm sao lại tu đắc cực hắn tà ác đoạt hồn chi thuật. Không, thiết trưởng quỹ sắc mặt bi thương tuyệt vọng cầu mãi, cầu cầu đại nhân năng đủ dơ cao đánh khẽ ngài muốn biết thứ gì lão nô định biết mà không nói chỉ cầu ngài có thể cho lão nô một thông khoái. Ha ha quá phiền toái ta thích trực tiếp một điểm Lăng Thiên Vũ lánh nở nụ cười âm u hung tàn tức đoạt lấy thiết trưởng quỹ linh hồn ý thức. Thịt này thể cùng linh hồn song trọng dày vò quả nhiên là để thiết trưởng quỹ đau đến không muốn sống cả trường khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lộ ra đắc canh ra xấu xí cắt tư ngọn nguồn rú thảm lấy đến cuối cùng lại rốt cuộc nhà không ra một chữ. Nhưng là cái kia một đôi tràn ngập tơ máu con ngươi nổi giận chừng chứ Lăng Thiên Vũ tựa hồ muốn nói, lão phu liền là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1414, thánh cấp tàng cầu. Thê thảm đau đớn bên trong thiết trưởng quỹ biến thành cho tàn liên yêu hồn đều triệt để bị diệt sạch kiếp sau cũng không có cơ hội. Đây chính là Lăng Thiên Vũ thủ đoạn đối phó địch nhân chỉ có hung hăng đến cùng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính đang tiêu hóa từ thiết trưởng quỹ yêu hồn bên trong chỗ tước đoạt ký ức cái kia lấy được thông tin có thể nhiều hơn mặc dù không có kỹ càng toàn bộ kế hoạch nhưng từ thiết trưởng quỹ bên trong đoạt được thông tin kỳ thật yêu tộc cùng thánh minh cũng không phải là như thế hữu cùng. Kỳ thật giống như thiết trưởng quỹ cái này yêu giả tại vương triều cảnh nội ẩn thân rất nhiều bọn họ đều nắm giữ lấy một loại bí thuật có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu đi trên người mình yêu khí trong đó một nhóm yêu giả phụ trách giám thị vương triều động tĩnh một nhóm khác thì là phụ trách giám thị thánh minh. Lăng Thiên Vũ vận khí không tệ đây thiết trưởng quỹ thân phận không ít thu hết đến thông tin đặc biệt nhiều hơn nữa trên cơ bản đều là nhằm vào thánh minh càng bất khả tư nghị chính là yêu tộc lại nhiên bất biết xử cái gì thủ đoạn tại thánh minh nội bộ cũng âm thầm lôi kéo được không ít trung thực fan hâm mộ. Như vậy trong này liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Dù sao Thánh Minh vốn là cái liên minh thế lực tiêu thị đại thống, nhưng tiểu liên một cái tiểu trong gia tộc nhỏ bộ đều là tranh đấu không nghỉ, huống chi là một cái khổng lồ liên minh thế lực. Ha ha, lần này thật đúng là đến đối địa phương tìm đúng người, những ngày tiếp theo thật là có chơi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, ngoại trừ đạt được không ít tin tức hữu dụng bên ngoài, nhượng Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ chính là vị này tân nhiệm yêu hoàng. Bởi vì từ thiết trưởng quỹ yêu hồn trong trí nhớ, vị này tân nhiệm yêu hoàng lại là vị nửa yêu, hơn nữa vị này nửa yêu năng lực cùng thực lực đều 10 phần cao minh, mới ngắn ngủi mấy năm liền vặn ngã lao yêu hoàng, trực tiếp tiền nhiệm yêu giới tôn hoàng. Cái gì trí hoàn dùng cường thế thủ đoạn ổn định yêu giới thế cục, yêu giới trên giới không người dám không phục, quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Bất quá nói đào giá nửa yêu, Lăng Thiên Vũ ngược lại là lập tức liên tưởng đến Bắc Thần Tuấn Kiệt. Là Bắc Thần huynh đệ sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên thầm nghĩ, không. Không có khả năng, Bắc Thần huynh đệ tuyệt đối bất sẽ làm như vậy, hơn nữa về thời gian cũng khuyết thiếu logic. Chủ nhân ngài là suy nghĩ cái gì đây? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Không có gì, đột nhiên gian nhớ tới một vị nhiều năm không thấy bằng hữu, Lăng Thiên Vũ tiếu cười vừa khổ thở dài. Ai tính ra đô hữu đã nhiều năm không biết mọi người hiện tại như thế nào, các loại vương triều đại cục ổn định về sau cũng là cái kia hảo hảo cùng bọn họ gặp nhau. Úc chủ nhân kia tiếp xuống có kế hoạch gì sao, cần đánh nhau sao? Gấu nhỏ lòng ngứa ngáy mà hỏi. Ta cũng tưởng bất qua còn không thể trêu vào, Lăng Thiên Vũ ám ám liếc mắt nói ra, tốt trước không cùng ngươi giật, ta còn phải đi ra ngoài tìm cái trọng yếu đồ vật. Theo, triệt hồi thần vực không gian, Lăng Thiên Vũ lách mình hồi trong phòng tối. Đây trong phòng tối tồn phóng đều là các loại hy hữu vật liệu luyện khí cùng dược liệu, giá khả đều là cả phòng bảo bối. A Lăng Thiên Vũ làm nhiên bất khách khí, trừ ra những chuyện lặt vặt kia vật không có hứng thú bên ngoài, cái khác tất cả vật liệu đều cho thu nhập dược hoàng trong nhẫn, để thần hầu chính mình đi trước chậm rãi chỉnh lý nghiên cứu. Hòa tốc thu hết hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ tiện đi đến cái kia trước bàn sách, nhặt lên một bản thật dày vở, bản này từ rách mướp hiển nhiên là có chút năm. Khả giá vở bên trong thế nhưng là ghi chép tất cả giao dịch, ghi chép về phần giao dịch những người này lên tới dưới các loại thân phận đô hữu, nhất là Thánh Minh chiếm đa số, cũng ghi chép so khá tỉ mỉ. Làm nhiên giá một số người, Lăng Thiên Vũ đô bất làm sao cảm thấy hứng thú, ngược lại là có một người nhất định phải tra được, mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng nếu có thể tra đến mà nói cũng là tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Thời gian không nhiều, trước mặt đô bất lật ra giã bất khả năng có chỗ gì, Lăng Thiên Vũ trực tiếp lật đến cuối cùng, mặt đều là năm gần đây giao dịch ghi chép bút tích, những cái kia đều là khá là rõ ràng. A chủ nhân ngài đang tìm cái gì đây? Gấu nhỏ hiếu kỳ hỏi. Suy không có ngươi sự tình, Lăng Thiên Vũ không thèm để ý. Gấu nhỏ từng tờ một liếc nhìn đọc nhanh như gió, mặc dù lớn gửi tới đều là vừa xem mà qua, nhưng bên trong ghi chép thật sự là kỹ càng, liên giao dịch giả thân phận đều điều tra nhất thanh nhị sở, còn có liền là không ít giao dịch giả tự mình vì Diêu Long các xử lý không ít, làm cái gì trí hoàn dùng giao dịch phương thức lôi kéo được một nhóm trung thành giả. Hồi lâu, làm sắp lật tận ngọn nguồn thời điểm, ba cái chói mắt chữ ấn nhập Lăng Thiên Vũ trong mắt, Tiêu Vô Đạo. Ha ha, cuối cùng là tìm được, quả nhiên giá lao ra hỏa cũng cùng Diêu Long các làm qua giao dịch, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Đầy Tiêu Vô Đạo chính là bắt đi tiểu vương bắt tặc tử. Từ khi đến Đông Châu, Lăng Thiên Vũ đối với việc này chưa, hiện tại rốt cục có thực lực tự nhiên dã muốn tìm hồi đã từng tốt đồng bạn. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu tinh tế tra xét liên quan tới Tiêu Vô Đạo giao dịch ghi chép. Không phải nói mấy năm này Tiêu Vô Đạo tại Đông Châu sinh hoạt thật dễ chịu, bất quá cũng đúng là làm chó săn chất liệu tốt, hắn giao dịch chính là kiện chú nhan còn thọ đan trở lại tuổi trẻ, mà hắn giao dịch hồi báo liền là trở thành yêu tộc hắn gian. Kỳ quái là Tiêu Vô Đạo tu vi tại Đông Châu cũng không mạnh, chỉ có thể nói thuộc về tầng dưới chốt, có thể thân phận của hắn bây giờ chính là trưởng quản dược đường đường chủ, giá khả chân kỳ thánh minh nhân tài nhiều như vậy, chẳng lẽ còn tìm không ra một vị so Tiêu Vô Đạo càng thêm đảm nhiệm vị trí này người sao? Muốn đến trong đó tất có chút nguyên do, cũng có thể là mấy năm này Tiêu Vô Đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng khó nói. Dù sao từ Tây Châu lịch luyện tới võ giả tại Đông Châu đều có thể đạt được thiên địa linh khí tạo hóa, tu vi tiến trình bên trên xác thực ngược lại muốn so Đông Châu bản thổ bên trong người phải nhanh rất nhiều. Ha ha, Tiêu Vô Đạo ngươi láo thất phu này, cái kia trả lại trướng cũng nên trả. A Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Chủ nhân đây Tiêu Vô Đạo là ai a, vì sao ta từ trên người người cảm giác giác đáo một cỗ như thử cường liệt sát khí? Gấu nhỏ nhịn không được hỏi. Đây Tiêu Vô Đạo là Tây Châu Thiên Địa Minh đầu lĩnh, cũng là bắt đi tiểu vương bắt cái kia lao xuất sinh, trọng yếu nhất chính là lao gia hỏa này biết rõ ta tại Tây Châu nội tình không đắc bất trừ, hiện tại rốt cục có cơ hội cùng hắn tính sổ, Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Ha ha, nguyên lai là cái kia tiểu độc nghe a, nói đến đúng là man lâu chưa thấy qua tiểu gia hỏa kia, hiện tại tiểu ta đi theo chủ nhân quả thực có chút ngột ngạt. Gấu nhỏ cười nói. Buồn bực mà nói liền chính mình ra ngoài lăn lộn a, ta hoàn bất nghĩ ngươi cái này hố hàng đi theo ta, Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói. Các chủ nhân ngài liền là đao miệng đầu hũ tâm, nếu ta đây vị thần thú bảo bối thực đi ngài còn không phải mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt. Gấu nhỏ dương dương đắc ý cười nói. Chuyện cũ. A tui. Nét ta nhả. Lăng Thiên Vũ buồn nôn không thôi mệt mỏi nói ra, lười nhác cùng ngươi giật chờ đến ban đêm liền hành động a. Ban đêm không phải nói không nên đi trêu chọc thánh minh sao? Gấu nhỏ kinh ngạc. Thuốc vụ đường thủy chung nhưng là một cái tiểu phân đường mà thôi, không tại thánh minh tổng bộ giải quyết hắn một nhân vật nhỏ còn là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ai tiểu nhân vật ta vậy liền thật chán vậy, ngài chính mình chậm rãi đùa nghịch ra ta liền không hứng thú tham dự. Gấu nhỏ hề vải thở dài. Chật. Lăng Thiên Vũ chính muốn rời đi, thần hầu cái kia lộ ra âm thanh kích động tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang vọng. Chủ nhân móc đến một kiện đồ tốt, ngài muốn ngó ngó không? Gì tới? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Cầm lấy đi, thần hầu nói một tiếng, một cái cổ văn sắc hộp liền hiện hiện đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, nhìn ra được đó là cái có năm lịch sử hộp để trong tay trầm lắng. Ấn Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình không khỏi hỏi, cái gì tới? Mở ra nhìn khán bất liền biết, thần hầu cười nói. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng để lộ đây cổ hộp một phần rúm gió tấm da dê cầu hiện nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Hơn nữa phần này tấm da dê cầu thoạt nhìn như là không trọn vẹn. Lăng Thiên Vũ đưa mắt nhìn hồi lâu hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc nói, thứ này ta giống như cũng có. Cái gì? Ngài còn có? Thần hầu chấn ngạc không thôi. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, bàn tay trái lại bày hiện ra một cái cổ hộp, sau đó giải khai cổ trong hộp bên trong cũng đồng dạng đặt ở một khối rún gió tấm da dê cầu, có thể là căn cứ vi giá hai phần da dê bản vẽ đang lúc sinh ra cộng minh nào đó, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra Lai Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác rác đáo tâm sợ. Thật là, thần hầu hô hấp đều lộ ra dồn dập kích động reo lên, chủ nhân ngài nhân phẩm này cũng thật sự là quá tốt đi, vậy mà liên tiếp đạt được hai phần thiên vực tàn cầu mà thả hoàn đều là cao cấp thánh cấp tàn cầu. Nói đao giá thiên vực tàn cầu từng tại Tây Châu thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện thành công mở ra thiên vực chi môn mới có cơ duyên này đạt được, tiền nhân để lại tử kim kiếm khí cái gì chí hoàn có thần hỏa bản nguyên các loại chứ Lăng Thiên Vũ đi thu đây. Mà lúc đó nhưng là hoàng cấp tàn cầu mà thôi, khi đó liền nhượng Lăng Thiên Vũ đạt được lợi ích to lớn như hiện tại giá thế nhưng là đẳng cấp cao nhất thánh cấp tàn cầu, ở trong đó lại là cất giấu thứ gì tuyệt thế bảo bối đây. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, khỉ con ngươi đối với đây thiên vực tàn cầu hẳn là hiểu rõ không ít ta. Ân hoàn toàn chính xác hiểu rõ không ít, tại giá Đông Châu thiên cấp cùng huyền cấp ngược lại là hữu nhân thành công mở ra thiên vực chi môn mà những thiên vực đó trong cánh cửa đều là cổ nhân cường giả phi thăng thần giới để lại trí bảo, về phần đây thánh phẩm tàn cầu mà nói truyền thuyết là trực tiếp mở ra thần giới chìa khóa, nhưng là đây vài vạn năm đến vô nhân năng đủ hoàn chỉnh thu thập, dù sao đây thánh cấp tàn cầu tổng cộng 5 phần bằng vào ta biết Đông Châu chỉ xuất hiện qua 3 phần thần. Hầu thao thao bất tuyệt nói ra. Vài vạn năm. Lăng Thiên Vũ tâm đều lạnh buồn bực nói. Thật sự là quá sát tâm, tình ta hiện trên tay liền là có hai phần, lại như thế nào đây lớn như vậy Đông Châu như thế nào đi tìm còn lại tàn cầu. Chủ nhân phúc duyên không cạn, có lẽ những này thiên vực tàn cầu cùng ngài hữu duyên cũng khó nói, tối thiểu nhất nói chủ nhân hiện tại đã có hai tầng cơ hội, thần hầu an ủi. Thôi những sự tình này với ta mà nói có chút xa với các loại thực góp nhặt đây 5 phần thiên vực tàn cầu lại nói. Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền một lần nữa dịch dung hồi bộ dáng lúc trước tiêu sái rời đi phòng tối. Về phần thiết trưởng quỹ chết thảm sự tình gần đây bên trong tạm thời đến đè ép cho nên tại nhìn thấy vị kia cửa hàng tiểu nhị về sau Lăng Thiên Vũ tiện tùy ý lừa gạt đẩy một cái lý do liền nói thiết trưởng quỹ đạt được chỉ điểm của mình đang lúc bế quan tĩnh tu không dung bên ngoài nhân kinh nhiễu. Vị nam tử kia nghe được về sau không chỉ có tin đủ Lăng Thiên Vũ mà nói càng là đối Lăng Thiên Vũ nổi lòng tôn kính, điều này có thể chỉ điểm thiết trưởng quỹ người thật là thế ngoại cao nhân A. Chương 1415, gặp lại Tiêu Vô Đạo. Đêm đã khuya. Ban đêm Thánh Long Thành vẫn như cũ là đèn đuốc thông minh phi thường náo nhiệt. Cùng lúc trong thành cũng tăng cường canh gác nhảy lên tung hung thần ác sát thánh minh vệ phụ trách duy trì lấy trong thành trật tự. Một chỗ trạch viện một gian trong thư phòng. Vô đạo đại nhân điểm ấy tiểu lễ nghi không thành kính ý về sau có thể phải nhiều hơn chiếu cố a. Thật sự là khách khí bất quá vậy mà ngươi có như thế thành ý vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Không làm khó dễ đây là đại nhân ngài nên được. Ân xem ở ngươi chân thành trí thượng phân thượng ta về sau gặp gỡ minh chủ thời điểm tự nhiên hội vì ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu đưa ngươi để bạt làm dược đường tổng vụ trưởng. Ha ha cảm ơn đại nhân bất thắng cảm kích. Tốt đi xuống trước đi ta cũng phải nghỉ tạm. Tựa như tiểu tử kia liền cáo tử. Trước bàn sách đang ngồi đứng thẳng một vị dáng người gầy gò nam tử trung niên dáng dấp xấu xí thật nhỏ hai mắt lóe tinh quang xem xét tựa như là loại kia yêu tham tiện nghi tiểu nhân. Nhưng là vị trung niên nam tử kia mọc đầy lấy đầy đầu tóc trắng nôn hành cử chỉ đang lúc còn có thuộc về loại kia lão giả lão luyện cắt ngang thu chi khí. Không tệ. Người này chính là đã từng Tây Châu thiên địa minh bí địa lão minh chủ Tiêu Vô Đạo. Từ khi Tiêu Vô Đạo đến Đông Châu không chỉ có phục dụng đan dược về tới lúc tuổi còn trẻ dung mạo hơn nữa mấy năm này càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi hiện tại đảm nhiệm thánh minh một cái phân đường đường chủ. Tại Thánh Minh mỗi một vị đường chủ đô hữu địa vị không nhỏ, đặc biệt là tại tổng bộ phân đường cái kia địa vị càng có quyền lực. Dù sao Tiêu Vô Đạo trước kia một mực xử lý Thánh Minh tại Tây Châu cơ nghiệp, lại thêm Tiêu Vô Đạo người này là từ Tây Châu lịch luyện tới võ giả, chỉ là phương diện này bên trên Thánh Minh xác thực sẽ không bạc đãi Tiêu Vô Đạo. Trọng yếu nhất chính là Tiêu Vô Đạo thế nhưng là hai nguyên tố lao Tiêu Trường Minh mạch này hệ con cháu cái kia Tiêu Vô Đạo lẫn vào rất được ưa thích, cũng là nên cho nên tại Đông Châu mấy năm qua này Tiêu Vô Đạo vì tăng lên thực lực bản thân ngoại trừ mãnh liệt gặm không ít đan dược bên ngoài tự thân cũng xuống công phu cố gắng, vì thế Tiêu Vô Đạo tu vi hiện tại có thể xa so với Tây Châu lúc mạnh gấp mấy trăm lần. Hắn hiện tại thế nhưng là có võ tiên lục trọng cảnh tu vi. Mặc dù võ tiên lục trọng cảnh tại Thánh Minh tới nói không tính là gì, nhưng Tiêu Vô Đạo tiềm lực cực lớn, hiện nhâm minh chủ càng là đối với Tiêu Vô Đạo mười phần thưởng thức, có thể nói là tiền đồ sáng lạn. A về phần Thánh Minh minh chủ tại sao lại như thế chiếu cố Tiêu Vô Đạo vậy liền khó mà biết được, nhưng là tại Thánh Minh có không ít nghe đồn giống như Tiêu Vô Đạo cho minh chủ đưa phần thần bí đại lễ. Nhưng là Tiêu Vô Đạo người này mười phần tham lam, ỷ vào chính mình quyền vị bí mật có thể thu không ít chỗ tốt của người khác, đặc biệt là cùng Diêu Long các vụng trộm thường có lui tới. Ha ha, coi như không tệ, lại thu chút thượng phẩm dược liệu, lại có thể luyện chế tốt hơn đan dược. Tiêu Vô Đạo cười híp mắt đem mấy cái hộp quà thu nhập linh giới bên trong, trên mặt biểu lộ quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Bởi vì Tiêu Vô Đạo còn là vị luyện dược sư, hơn nữa tại luyện dược bên trên cũng hơi có chút tạo nghệ, thậm chí so bình thường tiên phẩm dược sư còn yếu canh thắng một bậc, vì thế mới khiến cho hắn ngồi lên thuốc vụ đường vị trí đường chủ. Đối với luyện dược sư tới nói có thể mò được chất béo thế nhưng là không ít, nhưng Thánh Minh cũng là có Thánh Minh thói quen, không phải ai đều có thể không công cầm đáo giá chút dược liệu hoặc là đan dược, chỉ có hoàn thành chút có giá trị nhiệm vụ mới có thể có đến ban thưởng. Nhưng này chút cầm tới ban thưởng người phần lớn đều là hối lộ cho Tiêu Vô Đạo, cho nên những năm gần đây Tiêu Vô Đạo thật sự là trôi qua cơm no áo ấm, tu vi cũng lên cấp tương đối nhanh. Hắn nhưng là một người có dã tâm, chỉ bằng vào một cái thuốc vụ đường vị trí đường chủ vậy làm sao có thể thỏa mãn hắn đây, dù sao hiện tại đã được đến Thánh Minh thượng tầng chiếu cố, chỉ có chính mình có thực lực liền có thể dễ như trở bàn tay ngồi lên vị trí cao hơn. Đơn giản thu thập phiên Tiêu Vô Đạo ý cười đầy mặt lẩm bẩm. Sau này mấy ngày nay dã vô việc vặt vãnh phiền thân, ta cũng là cái kia hảo hảo bế quan tĩnh tu, dựa theo bực này tiến trình tiếp qua 2-3 năm năm muốn lai tiểu có thể vững vàng ngồi lên trưởng lão vị trí. Chật. Tiêu Vô Đạo không biết hướng trước bàn sách vị trí kia nhẹ nhàng động, sau đó mặt liền truyền đến vang long long âm thanh, một đạo sâu ám mật thất thông đạo liền từ hậu thân trong vách tường từ từ mở ra. Sau đó Tiêu Vô Đạo liền hướng phía mật thất trong thông đạo đạp đi vào. Nhưng là mật đạo tại thời điểm một đạo quỷ mị thân ảnh giống như âm như gió thần không biết quỷ không hay tiềm nhập đi vào. Lúc này Tiêu Vô Đạo trong miệng chính hừ chứ tiểu khúc chậm ung dung đi đến mật đạo cuối một đạo trước cửa đá, sau đó đưa tay có chút đụng một cái cửa đá tự hành mở ra. Có thể cương thạch cửa mở ra một khắc này, Tiêu Vô Đạo trực tiếp dọa đến lui về sau nửa bước. Mặc dù nhìn thấy không phải quỷ nhưng cũng so quỷ còn yếu canh thêm dọa người. Hiền hách. Tại trước mắt hắn đứng vững một đạo bóng lưng, nhưng là tại giá tia sáng chưa đủ trong địa thất bóng lưng kia cho người ta sinh ra một loại rét căm căm cảm giác. Tiêu Vô Đạo trong lòng giật mình, tinh tế nhìn chăm chú chứ na đạo bóng lưng, thấy tấm lưng kia tựa như thanh trúc không chút nào lộn cong, giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp mà đứng, mái tóc dài màu bạc mười phân người này mắt, nhưng là đạo này bóng lưng làm sao nhìn đều để Tiêu Vô Đạo cảm thấy có chút quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng Tiêu Vô Đạo không phải người ngu, đây vị thần bí người lại nhiên hội xuất hiện tại bí mật của mình trong địa thất tự nhiên là sớm đã chờ đã lâu, hơn nữa tu vi bất tục cho nên muốn đi ám toán tấm lưng kia là rất không có khả năng. Đan giá bên trong thế nhưng là tại Thánh Minh địa bàn để Tiêu Vô Đạo trong lòng có không ít lực lượng, trọng yếu nhất là đối phương có phải hay không địch nhân còn chưa định, nói không chừng là Thánh Minh cấp trên nhân giá có thể là yêu giới bên trong người. Ổn định tâm thần Tiêu Vô Đạo liền cẩn thận mà hỏi, xin hỏi các hạ là. Ha ha, bạn cũ bóng lưng cười nhạt một tiếng. Lao bằng hữu. Tiêu Vô Đạo sắc mặt liền giật mình, trong lòng suy nghĩ trái ngược với không có hữu giá chồng bằng hữu, chỉ bất quá thanh âm kia nghe hết sức trẻ tuổi mà còn có chồng không hiểu cảm giác quen thuộc. Ai đây? Tiêu Vô Đạo đấy lòng dùng sức suy nghĩ lại là nghĩ không ra. Ấn xem ra ngươi tại Đông Châu mấy năm này lẫn vào còn rất khá, để cho ta càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là tu vi của ngươi thật là tiến triển không ít. Ta bóng lưng tùy ý nói ra. Tiêu Vô Đạo nhướng mày nghe người này khẩu khí cảm giác không giống như là Đông Châu chi nhân, bất tử nhiều hơn cảnh giác, đồng thời cũng âm thầm xúc thế lấy trầm lánh hỏi. Tại hạ không rõ các hạ chi ý, nhưng nếu các hạ là quang minh lỗi lạc hạ người còn mời các hạ có thể khai môn kiến sơn nói rõ ràng ngươi chui vào ta bế quan mật thất đến cùng là vì chuyện gì. Là vì một vị bằng hữu bóng lưng hơi cúi đầu. Bằng hữu ta chỗ này nhưng không có ngươi bằng hữu gì, Tiêu Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói, luôn cảm giác đây vị thần bí trên thân người truyền đến một loại uy hiếp cảm giác, trong tay khẽ run một cái độc tiêu trượt tại lòng bàn tay. Ha ha, ngươi còn là trước đưa trong tay đồ vật nhận lấy đi, đây đối với chúng ta ở giữa nói chuyện sẽ rất không hài hòa, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng sẽ không sử dụng đây, như thế ngu xuẩn thủ đoạn. Bóng lưng quỷ bí cười cười. Tiêu Vô Đạo ngạc nhiên, trong tay độc tiêu kem chút cả kinh rớt xuống, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị người dọa cho hù dọa, mang theo lấy nhắc nhở tính chất giọng điệu nói ra, ta muốn các hạ hẳn là minh bạch nơi này chính là tại Thánh Minh địa bàn, có lời gì hoặc là có gì cần thỉnh nói thẳng, nhưng là hy vọng ngươi đừng làm một số phi thường không sáng suốt sự tình. Ha ha, đây chính là ngươi đối với khách quý đạo đãi khách sao? Bóng lưng âm hiểm cười nói, bất quá ngươi ta đều biến hóa rất nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là khó khăn nhận ra, nếu không có ta đi lộ Diêu Long các hỏi thăm phiên thiết trưởng quỹ sợ là khó mà tìm tới ngươi vị này nhiều năm không thấy lão bằng hữu a. Ngươi? Tiêu Vô Đạo kinh ngạc, bất đã vị này thiết trưởng quỹ hắn nhưng là chín đắc bất có thể chín, nhưng trước mắt này vị bóng lưng thực tế là nghĩ không ra đến cùng là người phương nào, nhưng là cảm giác giác đáo trong lòng không ngừng phát lên một loại cảm giác nguy cơ. Cái gọi là 36 kế chạy vì thượng kế. Cơ linh Tiêu Vô Đạo liền ôm quyền nói, các hạ như là ưa thích giả thần giả quỷ mà nói vậy liền tha thứ tại hạ không phụng bồi, nếu như các hạ ưa thích tham quan tại hạ tĩnh tu chi địa vậy tại hạ cũng tạm thời cho cái hào phóng, xin cứ tự nhiên. Nói xong, Tiêu Vô Đạo quay người liền muốn đi, hắn có thể không phải người ngu, đây vị thần bí người tu vi khả năng xa ở trên hắn, lưu ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi mà nói còn không bằng tận mau đi ra, không phải như là địch nhân mà nói vậy coi như thực không có đường sống. Vô Đạo tiền bối thật muốn đi được vội vã như vậy sao, chẳng lẽ ngươi tiểu bất nghị kỳ tốt ngó ngó ta đến cùng là ai chăng? Lạnh dị cười tiếng vang lên phảng phất có ma lực khơi gợi lên Tiêu Vô Đạo cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không khỏi. Tiêu Vô Đạo dừng bước, tiên niệm ám động đã chuẩn bị xong phóng thích tiên vực, một tay càng là chắp sau lưng một thanh sắc bén trường kiếm nắm chặt nơi tay hắn đã chuẩn bị xong đánh giết đây vị thần bí người chuẩn bị. Theo Tiêu Vô Đạo liền trầm giọng nói, các hạ vậy mà luôn mồm tự xưng là tại hạ lão bằng hữu như vậy không ngại gì xoay người lại hảo hảo để cho ta nhìn một chút một phen phải chăng vì bạn cũ. Đương nhiên nhìn thấy ta ngươi chắc chắn 10 phần vui vẻ, bóng lưng nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó bắt đầu chậm rãi xoay người. Mà Tiêu Vô Đạo còn lại là hai mắt gắt gao nhìn chăm chú, nhưng làm tấm lưng kia chân chính xoay người lại thời điểm tựa như là hung hăng bị đánh cái đánh đòn cảnh cáo, hai khỏa đồng tử giật mình kém chút rơi ra. Tấm kia anh tuấn khuôn mặt nụ cười tà dị mặc dù biến đắc canh ra tuấn giật đan giá khuôn mặt đối với Tiêu Vô Đạo tới nói giản trực tiểu là khắc cốt minh tâm, thậm chí là hóa thành cho đều nhận ra. Lăng Thiên Vũ. Lại là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ là ai? Năm đó ở Tây Châu đây chính là hoành động một phương nhân vật, cái kia năng lực cùng Thiên Phú càng là kinh thế hai tục, tại Tiêu Vô Đạo đạt được tin tức liên quan tới Lăng Thiên Vũ về sau liền dọa đến lập tức trốn hướng Đông Châu, đồng thời cũng đem việc này báo cáo cho Thánh Minh. Đáng giá mấy năm qua từ khi đồ vật hai châu lọt vào ngăn cách bên ngoài tháng ngày trôi qua, Tiêu Diêu tự tại Tiêu Vô Đạo đã nhanh muốn tương Lăng Thiên Vũ người này quên mất, nhưng hôm nay hiện tại tiểu giống như là ác mộng lại lần nữa đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Đột nhiên, Tiêu Vô Đạo lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước suýt nữa mới ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hai chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ngươi là Tây Châu Lăng gia cái kia, tiểu tử kia. Ha ha, nói không sai chứ, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có phải hay không tính lão bằng hữu đây? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, có thể tại Tiêu Dung tại Tiêu Vô Đạo trong mắt cùng một cái ma quỷ căn bản không có gì khác biệt. Chương 1416, diện sát cũ địch. Ác mộng A. Tiêu Vô Đạo vì sao lại chạy đến Đông Châu, còn không phải sợ Lăng Thiên Vũ giá tên sát tinh. Đã cách nhiều năm đây sát tinh lại đột nhiên gian đã tìm tới cửa. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại cười nói. Ha ha, Vô Đạo tiền bối rốt cục nhận ra vãn bối, nhưng là vãn bối đối với Vô Đạo tiền bối ngươi coi như xa lạ, tốt như vậy đoan đoan thay đổi phó tuổi trẻ bộ dáng đây ân. Không tệ không tệ, ngược lại là có điểm giống người. Lăng Thiên Vũ ngươi thực thật to gan dám tại Thánh Minh trên địa bàn dương oai, Tiêu Vô Đạo kêu lên tức giận sắc giận, kỳ thật hắn còn có cái gì lực lượng đấy lòng chính đang nghĩ biện pháp như thế nào đào tẩu. Dù sao Tiêu Vô Đạo thế nhưng là thông minh nhân vật, tại Tây Châu thời điểm Lăng Thiên Vũ tiểu triển lộ ra kinh khủng thiên phú cùng thực lực đây quá rồi, mấy năm lâu Tiêu Vô Đạo căn bản vô pháp nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tu vi, cái kia còn năng bất nghị đến chạy trốn sao. Có thể chẳng biết tại sao tại Lăng Thiên Vũ không có động thủ thời điểm Tiêu Vô Đạo cặp kia chân thật giống như bị dính trên mặt đất làm thế nào cũng sai sử không được, kìm nén đến hắn đầy người mồ hôi lạnh chỉ có thể xuất ra Thánh Minh lực uy hiếp. Thánh Minh? Lăng Thiên Vũ sẽ ở trong mắt sao? Ha ha, nhìn một chút lão bằng hưu cũng coi là dương ngoại sao, Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói, bất quá Vô Đạo tiền bối chớ khẩn trương, ta bất quá là muốn tìm người tâm sự mà thôi, dù sao chúng ta đều là từ Tây Châu qua người tới sao, cái kia còn không tính là đồng hương sao. Đồng hương? Tiêu Vô Đạo cả người run rẩy, hiện tại Lăng Thiên Vũ mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Tốt, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, ánh mắt sắc bén hùng hổ dọa người, giọng điệu quay về Tiêu Vô Đạo lạnh giọng hỏi. tiểu vương bát đây làm sao không ở trên thân thể ngươi? Ngươi mới là vương bát. Tiêu Vô Đạo kêu lên. Ta nói đến là bằng hữu ta trước đó Tây Châu bị ngươi bắt đi độc nghe thú. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Không tại trên người của ta, ta sớm cùng vật kia giải trừ khế ước, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi vật kia bây giờ đang minh chủ trong tay tiểu tử ngươi như hữu giá năng lực cái kia liền đi cứu A. Tiêu Vô Đạo trả lời cố ý đi kích thích Lăng Thiên Vũ. Ngươi nói cái gì? Tiểu vương bắt tại thánh minh minh chủ trên tay. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động. Nếu như tiểu vương bắt là tại thánh minh minh chủ trên tay vậy cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Chính là Tiêu Vô Đạo âm hiểm cười nói. Ha ha, ngươi cái vật nhỏ kia thật là đủ đặc biệt, đúng lúc bị minh chủ cho nhìn chúng, hiện tại chính từ minh chủ tự mình bồi dưỡng cái vật nhỏ kia sau này trưởng thành thật đúng là không thể đo lường a. Tính đến mà nói ngươi có thể đến cảm tạ ta. Tựa như xác thực phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Lăng Thiên Vũ sát khí dày đặc. Tiêu Vô Đạo cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy một cô đáng sợ sát khí tựa như lạnh thấu xương, hàn phong tập đến toàn thân, da lông run lên, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ quyết định sẽ không bỏ qua tự mình ngã không bằng đụng một cái. Khốn Long Vực. Tiêu Vô Đạo hét lớn một tiếng, tiên hồn phun trào chuẩn bị phóng thích tiên vực. Đây Khốn Long Vực chính là một loại có được cường đại giam cầm năng lực lĩnh vực, chỉ cần đối thủ không phải đấu chuyển cảnh cường giả, Tiêu Vô Đạo lĩnh vực không gian bao nhiêu cũng có cường đại trói buộc hiệu quả. Dù sao Lăng Thiên Vũ lại là thiên phú như thế nào nghịch thiên, nhưng hắn dã bất cho rằng mới ngắn ngủi thời gian mấy năm có thể đột phá đến đấu chuyển cảnh tu vi tối thiểu võ tiên cảnh cấp độ, mà nói Tiêu Vô Đạo đào thoát còn là không có vấn đề. Rác rưởi. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, Tiêu Vô Đạo lĩnh vực không gian vừa phóng xuất ra trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ thần vực không gian cho xoay nát, sau đó trực tiếp đem Tiêu Vô Đạo trói buộc vào thần vực không gian chung. Ngươi. Tiêu Vô Đạo cả người cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy sợ sắc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, đây nhất không thể tin sự tình vậy mà thành sự thật. Lăng Thiên Vũ thực lực dã quá kinh khủng, vậy mà dễ như trở bàn tay vỡ vụn chính mình lĩnh vực không gian, còn ngược lại đem chính mình giam cầm tiến hắn lĩnh vực không gian. Càng nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ sở bày ra lĩnh vực không gian thậm chí giao đấu vực còn yếu canh thêm cường đại đáng sợ, đây thật là cái quái vật sao? Tốc độ phát triển cũng quá biến thái đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, từ trong âm u chậm rãi lộ ra thân ảnh hiện ra hung thần, con ngươi lạnh lùng quét qua quá khứ thẳng đem Tiêu Vô Đạo dọa cho đến hai cố rung động sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ngươi dùng vi giá chút năm lai tiểu chỉ có ngươi tại tiến bộ sao? Lăng Thiên Vũ lãnh nhạt cười một tiếng trầm giọng nói, lúc trước Tây Châu đại biến các ngươi Thiên Địa Minh liền làm bầy rùa đen rút đầu ngươi đầy tham sống sợ chết, tiểu nhân càng là còn chạy trốn tới Đông Châu, ngươi thật cho là rời đi Tây Châu liền lại dã vô nhân năng đủ chế tài ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ sao? Tiêu Vô Đạo bị mắng mặt đỏ tới mang thai cắn nha đạo, ngươi tiểu tử này ưa thích làm anh hùng, ta có thể ngăn không được ngươi, nhưng chúng ta Thiên Địa Minh chính là thương minh không là quân nhân, dã không phải cái gì anh hùng thương nhân, chỉ sẽ xem xét đáo tự mình lợi ích. Đăng nhập. Tốt một cái chính nghĩa lẫm nhiên lý do thoái thác, Lăng Thiên Vũ diện sắc nghĩa mai lạnh run sợ nói, tốt nên nói cũng đã nói, nên hỏi cũng đã hỏi, vậy mà tiểu vương bắt không ở đây ngươi trên tay, vậy ta chỉ có thể tiện đưa ngươi xuống dưới thấy Diêm Vương. Ngươi có dũng khí. Tiêu Vô Đạo sắc mặt dữ tợn kêu lên, nơi này là Thánh Minh địa bàn, hiện nay Thánh Minh hai nguyên tố lao chính là gia gia của ta, hơn nữa minh chủ đối với ta thưởng thức có thừa, ngươi nếu dám giết ta ngươi tuyệt đối sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Có đúng không? Vậy ta thật sự là muốn thử một chút. Nhìn Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh leo trong tay chuyển vận lên bạch cốt minh diễm lanh khốc vô tình nói ra, đúng rồi hôm nay thiết trưởng quỹ cũng là lựa chọn như vậy, tử pháp xem ở hai ngươi dám thối tương đắc phân thượng ta cũng có thể ban thưởng ngươi đồng dạng tử pháp. Thiết trưởng quỹ. Tiêu Vô Đạo diện sắc thảm bạch kinh ngạc nói, ngươi vậy mà giết thiết trưởng quỹ. Không tệ, Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, chỉ tiếc các ngươi tại trên hoàng tuyển lộ làm không được bạn, bởi vì các ngươi biết đến sự tình nhiều lắm, ta cần muốn bí mật của các ngươi. Tiêu Vô Đạo cả người lắc một cái, tiểu liên thiết trưởng quỹ đây nhóm cường giả đều chết tại Lăng Thiên Vũ thủ bên trong, vậy mình chỉ là một cái võ tiên lấy cái gì đi cùng Lăng Thiên Vũ đối kháng. Phù phù. Tiêu Vô Đạo trọng trọng quỳ xuống buông xuống tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm chật vật vạn phần cầu mãi nói, Thiên Vũ đại nhân năm đó ta hoàn toàn chính xác từng có, nhưng cầu xin đại nhân tha ta một đầu tiện mệnh đối. Ngươi không phải muốn cứu ngươi bằng hữu sao? Bằng vào ta địa vị bây giờ cùng thân phận ta có thể giúp ngươi tiếp cận bằng hữu của ngươi, còn sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp cứu ra bằng hữu của ngươi, không phải nếu là không có ta mà nói ngươi là tuyệt đối vô pháp từ minh chủ trong tay cứu ra bằng hữu của ngươi, bởi vì chỉ có ta mới biết được bằng hữu của ngươi bị giấu ở nơi nào. Ngươi biết cái kia là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm lãnh tựa như địa ngục sứ giả. Mà Tiêu Vô Đạo sớm đã vượt ra khỏi tiếp nhận danh giới cuối cùng sắc mặt hung ác, mắt lộ ra hung quang, trong tay đột nhiên lộ ra một cái lăng lệ trường kiếm xông chứ Lăng Thiên Vũ quát, ngươi lại không cho ta sống vậy ngươi liền đi chết đi. Đột nhiên, Tiêu Vô Đạo hung ác điên cuồng huy kiếm gấp xông lại, đáng tiếc hắn quên đây chính là tại Lăng Thiên Vũ thần vực không gian chung. Lăng Thiên Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Vô Đạo cái kia cấp thứ mà đến trường kiếm căn bản động đô bất động, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường cười lạnh. Mắt thấy Một kiếm này liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm uổng phí vô hình cự ép tựa như Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Giáp giáp. Từng cây hải cốt đứt gãy tiếng vang, Tiêu Vô Đạo lưỡng con ngươi nhanh như chớp bạo lồi một cỗ thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức phun lên toàn thân đau đến yết hầu phát câm. Bành. Tiêu Vô Đạo trọng trọng ngã xuống lại lần nữa hai chân quỳ xuống đất, hai trưởng chống đất đau đến cả người run rẩy, trong miệng càng là không ngừng phun ra tiên huyết cùng bọt mép, giờ phút này đơn giản so còn khó chịu hơn. Thật là đáng sợ. Lúc này mới mấy năm Lăng Thiên Vũ tiện trưởng thành đến có thể nhẹ nhõm ngược đãi võ tiên cảnh, thực lực kinh khủng, nếu là tùy ý Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp chỉ sợ tương lai không lâu toàn bộ Đông Châu đô vô nhân năng thay vào đó quái vật. Run run Tiêu Vô Đạo diện sắc thảm bạch ngẩng đầu có thể thấy chính là Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ tàn khốc vẻ lo lắng khuôn mặt dọa đến hắn sợ chết khiếp cả người triệt để bất lực hung hăng cắn răng quả thực là chống đỡ ra một hơi vô cùng cật lực nói ra, giết, giết ta, lưu loát điểm. Bỏ được muốn chết đi thật tốt, ta liền muốn ngươi nếm thử loại tư vị này. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng hí ngược nói, thôi được, xem ở ngươi ta là đồng hương phân thượng, ta tận lực để ngươi bị chết mau một chút. Tận lực. Tiêu Vô Đạo tức giận đến một ngụm máu phun tới nổi giận mắng, ngươi ma quỷ này mình chủ tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, ta cũng hy vọng hắn hưu giá năng lực. Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng không lãng phí nữa miệng lưỡi âm lãnh mà hung tàn, bạch cốt minh diễm còn như là thác nước chút xuống xuống trong nháy mắt đem Tiêu Vô Đạo toàn thân bao phủ. Bạch cốt minh diễm cái kia là bực nào linh hỏa. Mới một cái hô hấp Tiêu Vô Đạo toàn bộ thân thể tiện bị đốt luyện toàn thân tựa như vỏ cây đau đến hắn chết đi sống lại càng đau đớn thê thảm hơn chính là Tiêu Vô Đạo vậy mà đau cũng kêu không ra tiếng chỉ có thể bạo lồi cái kia sung huyết song đồng phẫn nộ bất cam chừng chứ Lăng Thiên Vũ cái kia trước khi chết dáng vẻ coi là thật cùng thiết trưởng quỹ là giống như lúc bị chết quá hoan uổng. Thống khổ này còn chưa yên tĩnh một cái bàn tay hung hăng khóa lại Tiêu Vô Đạo đầu. Tiêu Vô Đạo hai mắt giận sôi bờ môi run rẩy dùng hết quanh thân khí lực muốn mắng Lăng Thiên Vũ cái gì có thể hiện tại tiểu là liên bú sữa sức lực đều xuất ra quả thực là cái giấm đều không nín được một cái. Đồng nhiên, một đạo tựa như tử thần ngâm sướng lạnh leo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang dội đến, siêu hồn. Tiêu Vô Đạo cả người kịch liệt co lại một cô viễn siêu tại nhục thể dày vò thống khổ từ khi sâu trong linh hồn bắn ra tựa như cả cái linh hồn bị dao khoét từng mảnh cắt chém thống khổ tới cực điểm. Trước kia còn không biết Lăng Thiên Vũ thủ đoạn hiện tại rốt cuộc biết cũng tự thể nghiệm cái này thật sự là quá độc giết nhân dã không gọn gàng chút mà là để cho người ta có thụ dày vò tàn phá. Ma quỷ. Đây giản trực tiểu là ma quỷ hành động. Giờ khắc này, Tiêu Vô Đạo là triệt để sợ hãi triệt để tuyệt vọng đau đến mất đi tất cả ý chí lực chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác linh hồn của mình cùng ký ức đang bị một loại nào đó tà ác lực lượng cho cưỡng ép tước đoạt. A. Cuối cùng một tiếng hồi quang phản chiếu kêu thê lương thảm thiết Tiêu Vô Đạo toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn linh hồn cũng triệt để xóa bỏ tại lục đạo luân hồi bên trong bị chết sạch không lưu dấu vết. Hô! Lăng Thiên Vũ hấp thu xong Tiêu Vô Đạo linh hồn trong trí nhớ thông tin sau đó chậm rãi mở hai mắt ra thở dài bất đắc dĩ nói, ai không nghĩ tới lại nhiên hội là khó giải quyết như thế bất quá tiểu vương bắt người yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Lăng Thiên Vũ triệt hồi thần vực không gian thi triển thuật độn thổ trực tiếp trốn vào mấy trăm trượng sâu địa tầng bên trong. Chương 1417, Thánh Minh Địa Cung. Sâu ám địa tầng công chính Hải Hòa ngồi xếp bằng một bóng người. Không tệ. Đạo thân ảnh này chính là Lăng Thiên Vũ. Chủ nhân ngài làm sao vừa giết người xong êm đẹp liền chạy đáo giá phía dưới tới hữu giá sao nghị quẩn sao gấu nhỏ không khỏi hỏi cảm thấy Lăng Thiên Vũ hành động thật sự là quá mức quái dị. Ta là đang tự hỏi Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng trả lời. Gặp gỡ phiền toái gì sao vậy ngài không hỏi ta ta nhất định có thể cho ngài tốt đề nghị gấu nhỏ cười nói. Ngươi vừa không phải đã nghe chưa tiểu vương bát bây giờ đang đương nhiệm thánh minh minh chủ Tiêu Thiên Một trên tay hơn nữa đã bị Tiêu Thiên Một tên kia cho đã thu phục được ngươi nói đây phiền phức lớn không lớn Lăng Thiên Vũ ảm nhiên đạo vốn cho rằng tìm tới Tiêu Vô Đạo liền có thể cứu ra tiểu vương bát không nghĩ tới tiểu vương bát vậy mà tại Tiêu Thiên Một trên tay mà thả hoàn đại dốc hết vốn liếng bí mật bồi dưỡng. Ân phiền phức thật to lớn giống như là loại khế ước này sự tình trừ phi tu vi của ngài viễn siêu tại đối thủ nếu không thì vô pháp giải khai gấu nhỏ chầm chầm điểm đầu xác thực cảm thấy khó giải quyết. Ngươi cũng không có cách nào đúng không Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Khó khăn gấu nhỏ thở dài. Nói nhảm Lăng Thiên Vũ ám trách móc cấm thành. Chủ nhân thần hầu thanh em đột nhiên quanh quẩn nói ra. Chủ nhân gần nhất không là vừa vặn thuế biến quỷ ảnh võ hồn sao cái kia võ hồn nói không chừng có thể phá khế ước. Quỷ ảnh võ hồn Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nói ra. Ta biết chính là đây quỷ ảnh võ hồn có thể hấp thu nguyên rủa lực lượng ngược lại là không có cảm thấy đây võ hồn có thể bài trừ khế ước. Không đối với ngài cái này quỷ ảnh võ hồn rất tà cái kia khế ước hẳn là ngăn không được quỷ ảnh võ hồn trọng yếu nhất chính là nếu như ngài cái kia tiểu sủng thú đối với ngài tình cảm rất sâu mà nói cái kia lại thêm trên mặt cảm tình kích thích nói không chừng là có thể bài trừ khế ước thần hầu nói ra. Có đạo lý, dù sao tu vi của ta bây giờ xa xa đánh không lại Tiêu Thiên Một, tạm thời chỉ có thể sử dụng biện pháp này, nhưng là còn có một chút mười phần phiền phức. Tiểu Vương Bát bị thâm tàng ở cung điện dưới lòng đất bên trong, nơi đó bày ra rất nhiều trận pháp cấm chế, đúng là không dễ xâm nhập. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Thần hồn A, chủ nhân ngài thật là dễ quên, thần hầu nhắc nhở. Ta đương nhiên nghĩ tới thần hồn có thể thế nào, những trận pháp này cấm chế cũng là có Thánh Minh lão minh chủ thân thủ bố trí. Theo ta đoạt được thông tin, vị kia lão minh chủ tu vi có thể không thể so với nhân hoàng kém được bao xa, ta lo lắng thần hồn đều không thể thấm vào, nếu đả thảo kinh xà nói vậy sau này thì càng không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hắc hắc, không phải còn có ta sao? Gấu nhỏ đắc ý cười nói, dù sao ta cũng là thần rơi xuống thần thú, những phàm nhân này trận pháp cấm chế sao có thể chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Ngươi trước đừng nói khoác, năng lực của ngươi ta hiện tại chỉ có thể dùng thần hồn trà trộn vào đi, ngươi làm sao cùng theo vào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thiên nhãn gấu nhỏ trả lời. Đối với rồi suýt nữa quên mất ngươi còn hữu giá các loại năng lực. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ. Kỳ thật muốn trà trộn vào đi không khó, khó được là như ngài có thể giải trừ cái kia tiểu độc nghe thú khế ước, vậy ngài như thế nào đem hắn mang ra, dù sao thần hồn có thể không thấu đáo hữu giá năng lực. Gấu nhỏ túc nhân đạo. Ta thật không nghĩ qua dễ dàng như vậy liền có thể cứu ra Tiểu Vương Bát, nhưng bất kể như thế nào dù sao cũng phải đi vào trước thăm dò tình huống á, đến lúc đó cũng có thể muốn cái sách lược vẹn toàn. Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt, ai chủ nhân nếu thật quyết định muốn đi mà nói như vậy thì bắt đầu đi, ta có năng lực để thiên mắt cùng thần hồn của ngài hòa làm một thể. Gấu nhỏ tràn đầy nói nghiêm túc. Ân, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Chật. Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động, một đạo hư vô mờ ảo linh hồn từ thể nội phiêu nhiên nhi xuất. Thần hồn xuất hiếu. Đây là Lăng Thiên Vũ cô động thực thể thần hồn về sau nắm giữ năng lực. Siêu. Một vệt kim quang theo tòng Lăng Thiên Vũ thể nội cực xạ nhi ra trực tiếp khảm nạm thần hồn của nhập Lăng Thiên Vũ trong mi tâm. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác nao giống như chấn động, sau đó trong mi tâm liền trống ra một đạo kỳ dị đồng tử. Hắc hắc, ta lợi hại a. Gấu nhỏ tràn đầy đắc ý. Có thể bình yên trở lại hắn nói không muộn. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng. Siêu. Như do bất luận cái gì vật chất đều chống đỡ ngăn không được thần hồn của Lăng Thiên Vũ tại mấy trăm trượng sâu cứng chắc địa tầng bên trong giản trực tiểu giống như là như cá gặp nước thông suốt không trở ngại. Thánh Minh mật bộ chính là có địa cung. Địa cung kiến trúc là tại ngàn trượng địa tầng phía dưới có thể xây xuống như thế quy mô, ngoại trừ nhân lực còn quyết định bởi tại thực lực, cho nên nói Thánh Minh thế lực có thể cùng vương triều địa vị ngang nhau, đây một điểm đô bất giả. Lúc này... ước chừng quá rồi nửa khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên Vũ tiện lách mình đến một chỗ địa tầng trong thông đạo. Lần theo thông đạo cửa ra vào dương mắt nhìn đi, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện tựa như ngủ say cự long chiếm cứ tại giá lớn như vậy trong lòng đất, cấu tạo coi là thật mười phần hoa lệ, tức liền tại bốn phía dày đặc ám chi chỗ cũng là chiếu sáng một mảnh sáng tỏ. Đây Thánh Minh làm sao cái gì đều chế tạo rất hoàng cung, xem ra bọn họ thật có thống trị thiên hạ dã tâm. Lăng Thiên Vũ ám đạo, giống như là bực này quy mô hắn là không có năng lực làm được. Thấy chi địa cung chỗ tựa như không có một hai không có có bất kỳ thủ vệ căn cứ vi giá bên trong dễ bản tiểu bất cần những này ẩn tàng trận pháp cấm chế sợ là đầy đủ nhẹ nhõm giết chết một tên đấu hoàng cảnh cường giả. Càng có áp lực chính là từ Tiêu Vô Đạo nơi đó lấy được thông tin, vị này Thánh Minh lão minh chủ liền là ở cung điện dưới lòng đất bên trong bế quan tĩnh tu, nếu như bị hắn phát hiện mà nói đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn khí tức có thể nói thu liễm lại phụ bên trên Diêm Vương pháp thân năng lực, chỉ cần Lăng Thiên Vũ bất chủ động tiết lộ ra khí tức Đông Châu bên trong sợ là vô nhân năng nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Gấu nhỏ thấy rõ ràng chưa, Lăng Thiên Vũ ám hỏi, hiện tại là tuyệt đối bất có dũng khí tùy tiện tiến thêm một bước. Chờ một chút để cho ta hảo hảo suy nghĩ, gấu nhỏ truyền âm đạo. Không cần phải gấp gáp, ta không nghĩ tới lần thứ nhất liền có thể cứu ra Tiểu Vương Bát, nhưng tuyệt đối phải cam đoan vạn vô nhất thất, cho nên nhất định phải trước tra rõ ràng địa cung tình huống, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, ta minh bạch, gấu nhỏ đạo. Như thế, chờ đợi hồi lâu, gấu nhỏ liền ngưng trọng nói ra, chủ nhân đây bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt tổng cộng có 999 đạo cấm trận. Dựa vào nói đùa cái gì 999 đạo cấm trận như thế hố cha thủ bút, chẳng lẽ lại đây bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt cất giấu cái gì tuyệt thế bảo bối không thành? Lăng Thiên Vũ ám gọi. Tựa như ngài nói đúng, đây trong cung điện dưới lòng đất xác thực cất giấu cái tuyệt thế bảo bối, gấu nhỏ trả lời. Bảo bối gì? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Thần hỏa bản nguyên, gấu nhỏ trả lời. Thần hỏa bản nguyên, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di, ban đầu ở Tây Châu thời điểm từng mở ra thiên vực chi môn hữu duyên đạt được tử kim phụ tạo hóa, ở trong đó cũng cất giấu một khỏa thần hỏa bản nguyên. Đúng vậy, gấu nhỏ hưng phấn nói ra, cái này thần hỏa bản nguyên thật không đơn giản, ngược lại là mười phần thích hợp chủ nhân ngài bạch cốt minh diễm, nếu có thể bị bạch cốt minh diễm hấp thu mà nói trực tiếp tiến giai thần hỏa. Ngươi đây là quá đề cao ta hiện tại thế nhưng là tại Thánh Minh mật bộ địa bàn tạm không nói bên trong còn cất giấu vị đáng sợ lao ra hỏa liền là đây 999 đạo cấm trận đều để ta cảm giác giác đáo vô hạn áp lực Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Hắc hắc chủ nhân lặn lực vô hạn Thánh Minh lại là lúc sau nhất định trừ thai hỏa cái này thần hỏa bản nguyên hoàn bất sớm muộn đều là thuộc về ngài dù sao cái này thần hỏa bản nguyên võ giả tầm thường không dễ hấp thu sợ là bên trong láo gia hỏa kia cũng không có đạt đáo giá các loại năng lực cho nên mới sẽ đem cái này thần hỏa bản nguyên giấu sâu như vậy vì phải là có sớm một ngày tu vi có thành tựu hấp thu cái này thần hỏa bản nguyên gấu nhỏ cười ha hả nói. Ha ha cũng đối coi như làm giúp ta tồn phóng A Lăng Thiên Vũ ám ám cười to đầy Thánh Minh là kẻ gây họa sớm muộn đến trừ nhưng Thánh Minh cất dấu tích lũy trên vạn năm bảo bối đó cũng là Lăng Thiên Vũ sở khát vọng. Đó là ta cảm thấy cái này thần hỏa bản nguyên cũng chỉ có chủ người tài năng hấp thu gấu nhỏ khen. Ngươi có phải hay không kéo tới có chút xa ngươi nếu không có năng lực giúp ta đi vào mà nói có thể nói thẳng ta sẽ không khinh bỉ ngươi Lăng Thiên Vũ ám ám liếc mắt. Ai nói ta không thể gấu nhỏ lai kính nói ra. Những này cấm trận mặc dù rất nhiều nhưng ta muốn cái kia tiêu thiên một cũng sẽ thường xuyên đi vào nơi này A luôn không khả năng nói muốn lần lượt giải trận mới có thể đi vào A. Ách Lăng Thiên Vũ linh cơ khẽ động cười hỏi, ha ha ý của ngươi là nói nơi này có đường tắt. Chính là gấu nhỏ nói ra, những này cấm trận đều là tức tức tương liên có thể sinh ra cộng minh người không biết xâm nhập chỉ sợ thông thần cảnh mạnh giả dã đắc bị khốn cho nên những này cấm trận là chuyên môn đối phó người không biết cho nên bố trí những này cấm trận cường giả do đó ở chỗ này còn lưu lại đạo ẩn trận có lẽ là để cho tiện tiêu thiên một tên kia a. Cái kia ở nơi nào Lăng Thiên Vũ lập tức hỏi. Liên dấu tại giá chút cấm trận một chỗ mặc dù nói là đơn giản đãn ra không phải dễ dàng như vậy phá hơn nữa đây ẩn trận giám thị độ là mạnh nhất có thể cùng 7 trận giả thần niệm đã hòa làm một thể chủ nhân ngài có chắc chắn hay không từ đáy mắt của hắn dưới vô thanh vô tức xông vào sao gấu nhỏ trịnh trọng nói. Xoa lão gia hỏa kia luôn không khả năng không chuyện làm cả ngày đô tại giám thị đạo này ẩn trận cửa vào A Lăng Thiên Vũ A Mắng. Ta nói là dung hợp nói một cách khác nếu là ngài tại giá ẩn trong trận quá khứ mà nói liền giống với là tại hắn thần hồn bên trong đi vừa về liền xem như hắn đang bế quan tĩnh tu cũng phải lập tức phát giác gấu nhỏ túc nhân đạo. Hố cha vậy ngươi nói đến đầu này đường tắt chẳng phải là so với cái kia cấm trận còn yếu canh thêm phiền phức để cho ta cao hứng hụt một trận ngươi chính là cái hố to Lăng Thiên Vũ mãn là buồn bực reo lên. Ta cũng không có nói vào không được nhưng là đến làm cho chủ nhân nỗ lực chút đại giới gấu nhỏ đạo. Cái gì đại giới Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi. Ta có một loại bí pháp gọi là thần hồn độn không thuật có thể bỏ qua không gian cùng thời gian trở ngại để thần hồn của ngài có thể rất hoàn mỹ xuyên qua nhưng muốn trả giá cao liền lớn gấu nhỏ nghiêm mặt nói, liền là chủ nhân thần hồn sẽ trên phạm vi lớn yếu bất tu vi hơn nữa thần hồn của ngài sẽ đạt sẽ thời gian dài phiêu bạt bên ngoài tựa như là cô hồn dã quỷ đến lúc đó sẽ rất nhiều âm hồn dã quỷ cũng lại không ngừng cướp đoạt ngài nhục thân không khỏi còn có chút cường giả sau khi chết. Hoan hồn đây là phi thường nguy hiểm. Vậy như thế nào để thần hồn trở về nhục thể Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Liên phải nhìn thần hồn của ngài khôi phục như thế nào nếu như ngài có thể không ngừng thôn vệ những cái kia giã hồn mà nói vận khí hơn mấy tháng liền có thể trở về nhục thể gấu nhỏ nói ra, như chủ nhân chỉ là muốn đến điều tra tình huống mà nói có chút không quá đáng giá cho nên cần ngài thận trọng cân nhắc. Ha ha ngươi vậy mà đều nói như vậy cái kia chính là hy vọng ta dùng cái này biện pháp Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Đúng vậy. Gấu nhỏ nói ra. Đây chính là thần giới một loại bí thuật như ngài có thể thành công độ quá giá một kiếp mà nói về sau đối với ngài thần hồn thăng hoa 10 phần hữu ích hơn nữa lần tiếp theo tới thời điểm tiểu bất cần phải bỏ ra những này đại giới. Tốt liền chiếu ngươi nói xử lý ta cũng muốn nếm thử làm cô hồn dã quỷ cảm giác Lăng Thiên Vũ đạo tâm ý kiên quyết. Ấn ta đây liền truyền ngài bí thuật gấu nhỏ nói xong bay thẳng đến thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ bên trong tràn vào một cỗ xa lạ thông tin Lăng Thiên Vũ tiện lập tức bắt đầu tiêu hóa hấp thu. Chương 1418, Quỷ môn quan. Thần hồn độn không thuật là thần giới bên trong một loại cao cấp bí thuật cũng là thường dùng tại địch quân dò xét.